Đừng đừng, ta không muốn chia hoa hồng. Bác Đường Như Sương sợ tới mức tranh thủ thời gian khoát tay, nói đùa gì vậy đâu rồi, nàng đường đường trường sinh thế gia thiên kiêu, một đời cái thế cường giả, vậy mà cùng Long Trần hùn vốn làm loại này mua bán, nếu như truyền đi, các nàng Bắc Đường thế gia, chỉ sợ muốn triệt để trở thành thiên võ đại lục chê cười. Hơn nữa nàng càng là tiếp xúc Long Trần, càng phát ra cảm giác, người này việc nhỏ không nói thật, đại sự không nói sai, thật sự cái gì đều có thể làm được, nàng cũng không muốn bị liên lụy, gia tộc thanh danh quan trọng hơn. Ngược lại là Nam Cung Túy Nguyệt, một mực mỉm cười nhìn Long Trần, cái gì cũng không nói, không có tỏ vẻ bất luận cái gì thái độ. Long Trần trong lòng không khỏi buồn cười, cái này Bắc Đường Như Sương tại trí tuệ trên, rõ ràng không bằng Nam Cung Túy Nguyệt, liền Long Trần vui đùa lời nói đều nghe không hiểu, Long Trần làm sao có thể kéo người khác xuống nước. Trải qua Thạch Lăng Phong Phong Ba về sau, toàn bộ đại sảnh lại bắt đầu bình tĩnh lại, ngẫu nhiên có cường giả đi tới, thoáng nhìn quét liếc, nếu như gặp được người quen, sẽ điểm cái đầu, không đúng sự thật, sẽ khuôn mặt bình tĩnh địa ngồi xuống. Long Trần ngồi ở hàng cuối cùng, có thể chứng kiến mỗi người chính mặt, bên cạnh Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt vi Long Trần từng bước giới thiệu lai lịch của những người này. Những điều này đều là cả đời hào kiệt, tại chính mình thời đại, đều tục đã viết bất hủ văn chương, thậm chí có những người này, Long Trần còn nghe nói qua bọn hắn truyền kỳ câu chuyện. Bọn hắn đại đa số người đều thập phần lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt địa quét mắt liếc chung quanh, tự không nói một lời địa ngồi xuống. Chẳng lẽ cao thủ đều cần giả trang ra một bộ bế nghĩa thiên hạ, khinh thường bày luân cao thủ phong phạm sao? Long Trần có chút khó hiểu mà hỏi thăm, Nam Cung Túy Nguyệt khẽ mỉm cười nói, kỳ thật cũng không phải như thế, bởi vì vô địch, cho nên tịch mịch. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lăng phong tuyệt đỉnh, ngạo thị thiên hạ, lại tìm không thấy mục tiêu, cái loại này tịch mịch cùng cô độc, sáng tạo ra tính cách của bọn hắn. Toàn bộ thế giới, đều không người nào có thể cùng bọn họ sánh vai, liền một cái thổ lộ hết người đều không có, liền một cái có tư cách làm địch thủ người đều tìm không thấy, đó là một loại thống khổ, cho nên, bọn hắn mới có thể như vậy. Nhưng là Túy Nguyệt tiên tử ngươi lại không giống với A, ngươi hoàn toàn không có cái loại này mèo khen mèo dài đuôi, nhai cao tự ngạo tính cách. Long Trần cười nói, ta theo chân bọn họ truy cầu thứ đồ vật không giống với, ta một mực tại cố gắng tìm kiếm, lại thủy chung tìm không thấy, ta vẫn còn cố gắng trong quá trình, mà bọn hắn đã đứng ở cái kia đỉnh, không đồng dạng như vậy. Không muốn gọi ta, ngươi cũng không đồng dạng sao, tính cách của ngươi cũng cùng tất cả cao thủ đều không giống với A. Nói đến Long Trần tính cách, cho dù là Nam Cung Túy Nguyệt, cũng không khỏi nở nụ cười, Long Trần quả thực chính là một cái hiếm thấy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian thậm chí có cao thủ như vậy. Ta, cái kia không giống với, các ngươi đều là quét ngang cùng thế hệ, không người nào có thể tranh phong, ta không được, ta quét bất động. Động bất động, đã bị vây công, bị đánh giống như cẩu đồng dạng chạy loạn, cái này không, các ngươi cũng nhìn thấy. Vừa đến nơi đây mới vài ngày, các loại phiền toái, liền từ đến không gãy qua, ta chỉ muốn nói. Chúng ta không giống với, Long Trần không khỏi phát ra thở dài một tiếng, đến trên đường, tự gặp cơ quan tông ngu ngốc cản đường, bị người âm hiểm tính toán, suýt nữa chết. Còn chưa tới Đông Phương thế gia, cũng đã kết xuống thù hận, thật vất vả vận khí nghịch thiên một hồi, đã nhận được dung nguyệt luyện tinh lô cùng cửu liên tụ hồn đan, kết quả đan vừa xong tay, đã có người muốn ép mua. Hoàng Phi Yên trực tiếp dùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc uy hiếp Long Trần há có thể thói quen nàng tật xấu. Thứ hai địch nhân, cũng dựng nên rồi. Hôm nay không biết từ nơi này xuất hiện thạch đầu bánh bao, vậy mà trực tiếp hướng về phía Long Trần đến, Long Trần quả thực muốn bó tay rồi, lão tử đây là làm sao vậy, như thế nào khắp nơi đều là địch nhân. Cũ địch còn không có giết sạch, mới được lại ra một đám. Chư vị, thời gian đã đến, chúng ta trận thứ hai đấu giá hội, lập tức bắt đầu. Lúc này, một người mặc màu trắng áo dài trung niên nam tử, đi tới. Chương 2083, Thiên Nhất Linh Thủy. Đấu giá hội rốt cục đã bắt đầu, tựa hồ so thời gian ước định, thoáng đã có sớm, không biết có phải hay không là bởi vì hào khí quá mức khẩn trương, cho nên sớm đã bắt đầu. Cái kia chủ trì đấu giá trung niên nam tử Long Trần nhận thức, đúng là cái kia cho Long Trần giám định linh đan người, lúc này hắn mặc trang phục chính thức, đứng tại trên đài. Chư vị đều là cả đời thiên kiêu, kiến thức rộng rãi, thời gian quý giá, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề A. Hôm nay đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, là một bộ cổ kinh, chư vị thỉnh xem. Nói chuyện, do hai cái xinh đẹp thị nữ, bưng lên một cái nắp nồi lớn nhỏ mai rùa. Tại mai rùa trên, khắc lấy rậm rạp chằng chịt văn tự, thông qua trên vách tường hình chiếu, đó có thể thấy được, đây là tiên cổ văn, ở đây rất nhiều người, đều có thể phiên dịch, bất quá Long Trần ngoại trừ. Cái này mai rùa trên, trải qua nghiên cứu cùng xem xét, đây là một bộ tiên kinh phiên dịch bản, là do Thái Cổ Tiên Văn phiên dịch tới. Đáng tiếc chính là, cái này mai rùa, có một bộ phận không trọn vẹn, hơn nữa tự tính toán bổ toàn bộ rồi, cái này bộ tiên kinh, chỉ sợ cũng chỉ là tiên kinh một bộ phận. Cho nên, nghiên cứu của nó giá trị rất cao, nhưng là thực dụng giá trị hơi thấp, nếu như chư vị có hứng thú, có thể dùng đến cất chứa cùng nghiên cứu. Đương nhiên, nếu có người phúc trạch thâm hậu, đã góp nhặt nên bộ tiên kinh văn còn lại bộ phận, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Phía dưới đấu giá không trọn vẹn tiên kinh một bộ, niên đại không biết, kinh văn tên không biết, khởi đập giá 10 cái minh linh châu, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5 cái minh linh châu. Trung niên nam tử kia đạo, bởi vì cũng không phải là lợi nhuận hình đấu giá, cũng không có quá nhiều lừa dối cùng xáo lộ, ưu điểm cùng khuyết điểm toàn bộ chỉ ra, cũng không phải sai. 15 cái minh linh châu, đấu giá sau phòng phương, Nam Cung Túy Nguyệt như nước thanh âm nhu hòa truyền đến, vậy mà cái thứ nhất ra giá. Nam Cung Túy Nguyệt ra giá, trung niên nam tử kia có chút thở dài một hơi, kỳ thật, trận này đấu giá hội phi thường không tốt chủ trì. Ở đây đều là kiến thức rộng rãi đại nhân vật, cái gì bảo vật chưa thấy qua. Nếu như đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, không người hỏi thăm, hội lập tức tẻ ngắt, vậy thì xấu hổ rồi. 20 minh linh châu, không có ý tứ, Nam Cung tiên tử, ta cũng muốn nghiên cứu một chút cái này mai rùa. Một cái ngồi trong góc nam tử, nhìn thoáng qua Nam Cung Túy Nguyệt đạo. Không có quan hệ, đấu giá hội công bình cạnh tranh, người trả giá cao được, chỉ cần cái này mai rùa, tại Sai Nguyệt trong nội tâm giá vị trong phạm vi, Sai Nguyệt là biết một thẳng tăng giá. Nam Cung Túy Nguyệt bình tĩnh nói. 25 cái minh linh châu, nói dứt lời, Nam Cung Túy Nguyệt hô lên giá tiền của mình. Cái kia nơi hẻo lánh nam tử, do dự một chút, hô lên 30 minh linh châu giá. Mà Nam Cung Túy Nguyệt lập tức lại bỏ thêm 5 khỏa minh linh châu, cái kia nơi hẻo lánh nam tử, cuối cùng nhất lắc đầu, hiển nhiên nếu như thêm đến 40, rõ ràng vượt ra khỏi trong lòng của hắn giá vị, cảm thấy không quá đáng giá. Bất quá, người này cũng không có đứng ra, dối trá nói quân tử không đoạt người bên ngoài chỗ yêu nói dối, mà là lựa chọn lặng yên không lên tiếng. Chúc mừng Túy Nguyệt tiên tử, đạt được bảo vật, rất nhanh, thì có thị nữ đem bảo vật đưa tới, Long Trần nhìn xem cái kia mai rùa, không khỏi bĩu môi nói. 35 khỏa minh linh châu mua như vậy một cái mai rùa, thật sự có chút không đáng, hầm cách thủy súp, đều hầm cách thủy không nát. Cái này mai rùa cạnh góc chỗ, có 3 khu thiếu tổn hại, có một chỗ, là kinh văn lúc đầu bộ phận, cũng là trọng yếu nhất địa phương, cái chỗ này thiếu thốn một khối, đã nói lên cái này mai rùa chính là một cái phế vật, không có bất kỳ giá trị. Nam Cung Túy Nguyệt khẽ mỉm cười nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, mỗi một bộ kinh văn, đều là lịch sử chứng kiến, vạn đạo chú giải, ta thích nghiên cứu cổ đại thứ đồ vật. Cổ nhân trí tuệ, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, cái này bộ kinh văn, tuy nhiên không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng là ta chỉ cần có thể lĩnh ngộ trong đó đã nói tố một phần nhỏ đạo lý, tự được ích lợi không nhỏ, 35 khỏa minh linh châu, hay vẫn là đáng giá. Ngươi như thế ưa thích nghiên cứu, để cho ta nhớ tới một cái tri thức uyên bác người, nếu như hai người các ngươi gặp mặt, nhất định sẽ dẫn là tri kỷ. Long Trần chợt nhớ tới Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến học thức, quả thực uyên bác dọa người, giống như trên cái thế giới này, tự không có nàng không biết sự tình, chỉ có điều, có nhiều thứ, nàng không chịu nói quá mức kỹ càng. Người này là ai, còn hy vọng Long Trần công tử, cho ta dẫn tiến. Nam Cung Túy Nguyệt trong mắt mang theo một vòng kinh hỉ, có thể bị Long Trần như thế đề cử chi nhân, nhất định khó lường. Cái này, xem duyên phận a, nếu có cơ hội, ta sẽ cho các ngươi lẫn nhau dẫn tiến. Long Trần đạo, Nguyệt Tiểu Thiến thân phận đặc thù, đến bây giờ vẫn không thể gặp phải ánh sáng, bất quá nàng đang tại trùng kích huyền linh chân kinh cuối cùng nhất trọng thiên, đây là nàng tại âm dương giới ở bên trong lấy được một bộ thần bí kinh thư. Nàng đã từng nói qua, một khi nàng có thể tu hành đến cảnh giới cao nhất, chỉ cần không phải tận lực hiển hóa, không có người đó có thể thấy được nàng thủy ma tộc thân phận, lúc kia, nàng có thể hành tẩu thiên hạ. Ta ra 20 khỏa minh linh châu, ngay tại Long Trần cùng Nam Cung Túy Nguyệt nói chuyện chi tế, bỗng nhiên một cái khàn khàn như cạo thiết thanh âm, trong đại sảnh vang lên, đem Long Trần chú ý lực kéo tới. Nguyên lai ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, đệ nhị kiện bảo vật đã xuất hiện, đó là một kiện lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu trứng, thượng diện còn hiện đầy vết rạn. Chỉ có điều, bởi vì vào xem lấy nói chuyện phiếm đi, không có nghe được giới thiệu, không biết đó là một cái gì bảo vật, người hô giá, không phải người khác, đúng là Thạch Lăng Phong, chắc hẳn vật kia, đối với hắn hữu dụng. 30 khỏa minh linh châu, có người kêu giá, người nọ vừa mới gọi hết giá, Thạch Lăng Phong lập tức đứng lên, còn người gắt gao chằm chằm vào cái kia hô giá người, hiển nhiên, có người cùng hắn tranh, làm hắn bất mãn hết sức. Người đây là muốn cùng bổn tọa đối nghịch sao? Thạch Lăng Phong lạnh lùng thốt, hô giá người nọ lạnh lùng nhìn Thạch Lăng Phong liếc, thản nhiên nói, thứ nhất, bản thân không có hứng thú lấy người đối nghịch, người quá đem mình đương chuyện quan trọng rồi. Thứ hai, tại đây không phải Thạch tộc, cũng không phải ngươi thời đại kia, cho nên, tính tình của ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, nếu không, cũng không phải là bị đánh được trốn đi đơn giản như vậy. Thứ ba, ngươi không có tư cách xưng hô bổn tọa, mà ngay cả các ngươi tổ tiên, được gọi là Thạch Hoàng Thạch Trường Sinh, cũng không có tư cách. Tam Hoàng bên trong, bởi vì Tà Hoàng có thần minh chi thuộc, cố cũng không tự xưng là Hoàng, nhưng là sự thành tựu của hắn, như trước bị liệt nhập Tam Hoàng bên trong. Mà các ngươi Thạch tộc Thạch Trường Sinh, chẳng qua là bởi vì Tà Hoàng không chịu xưng Hoàng, cho nên mới đem miễn cưỡng xưng Hoàng. Cái gọi là Thạch Hoàng, bất quá là các ngươi Thạch tộc chính mình Hoàng mà thôi, mà chúng ta Thiên Võ Đại Lục, cho tới bây giờ sẽ không tán thành qua, Thạch Trường Sinh cũng không có tư cách xưng bổn tọa, người Thạch Lăng Phong ở đâu ra dũng khí tự xưng bổn tọa. Người nọ đích thoại ngữ tại trong đại điện quanh quẩn, Long Trần lúc này mới nhớ tới, Tam Hoàng ở bên trong, cũng không có Thạch Hoàng, hôm nay nghe người nọ nói lên, lúc này mới chợt hiểu ra. Tam Hoàng theo thứ tự là Bằng Hoàng, Tà Hoàng cùng Huyết Hoàng, chỉ có điều Tà Hoàng không chịu xưng Hoàng, Long Trần ngược lại là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tà Hoàng không xưng Hoàng là có ý gì? Long Trần không khỏi hỏi. Bắc Đường Như Sương lắc lắc đầu nói, Tà Hoàng chính là tà thần tín đồ, nếu như xưng Hoàng, là đối với thần linh bất kính. Nhưng là cụ thể bất kính ở nơi nào, cái này không có người đã biết. Người này là Lạc Thương Huy, nghe nói người này là một đời quỷ tài, 14 tuổi, thức tỉnh dị tượng, lúc ấy hắn tu vi, lại còn không có đột phá tiên thiên, hắn con đường tu hành, cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Nam Cung Túy Nguyệt nhìn xem người kia nói, nhận ra người nọ thân phận, cũng vì Long Trần làm giới thiệu. Lạc Thương Huy bề ngoài thường thường không có gì lạ, ánh mắt bình tĩnh, lại có chứa một tia tang thương, nhìn về phía trên có chút cổ quái. Lạc Thương Huy, mặc dù nói được bất ôn bất hỏa, nhưng là chẳng khác gì là sao khỏa thân địa chiều Thạch Lăng Phong cái tát, hơn nữa còn là phi thường vang dội cái tát. Lạc Thương Huy, người có dám cùng ta một trận chiến? Thạch Lăng Phong mặt vốn tự khó coi, hôm nay trở nên càng thêm khó coi rồi, hắn vậy mà nhận ra Lạc Thương Huy thân phận, trực tiếp phát khởi khiêu chiến. Lạc Thương Huy nhàn nhạt nhìn Thạch Lăng Phong liếc, lắc lắc đầu nói, không có hứng thú kia. Gặp Thạch Lăng Phong lại bắt đầu thêu dệt chuyện. Cái kia chủ trì đấu giá trung niên nam tử, một hồi xấu hổ, mở miệng nói. Lạc Thương Huy công tử ra giá 30 khỏa minh linh châu, nếu như không có rất cao, cái này bảo vật tựu là Lạc Thương Huy công tử được rồi. 50 khỏa minh linh châu, Thạch Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lại hô lên giá cả. Cuối cùng nhất Lạc Thương Huy mỉm cười, cũng không có tiếp tục cùng hắn gọi giá, cũng không biết là cảm thấy vật kia không đáng, hay vẫn là không muốn cùng nó phân cao thấp rồi. Kế tiếp vài món bảo vật, cũng không có đặc biệt ra vẻ yếu kém. Bất quá khi cuối cùng một kiện bảo vật đi ra lúc, Long Trần có chút ngồi không yên. Chỉ thấy trung niên nam tử kia, cầm một cái trong suốt cái chai, trong bình, có một giọt kỳ dị chất lỏng, tại chậm rãi du động, giống như một chỉ nòng nọc nhỏ. Thiên nhất linh thủy, không thuộc về cái thế giới này kỳ vật, cùng thiên ngoại vẫn thạch không sai biệt nhiều. Là du đãng tại trong vũ trụ một loại kỳ dị vật chất, bên trong ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh năng lượng, bất kể là tu hành, hay vẫn là tìm hiểu, hay là luyện khí, đều có được thật lớn tác dụng. Loại này bảo vật, ta tin tưởng rất nhiều người đều biết, thậm chí so ta còn muốn hiểu rõ, ta cũng tự không chậm trễ mọi người thời gian. Thiên nhất linh thủy một giọt, khởi đập giá 50 minh linh châu, cạnh tranh hiện tại bắt đầu. Trung niên nam tử kia kêu lên, thanh âm cũng không khỏi cao thêm vài phần, cuối cùng một kiện bảo vật đấu giá xong, tự tính toán hoàn thành nhiệm vụ. 60 khỏa minh linh châu Bắc Đường Như Sương xuất thủ. Chỉ có điều, nàng là Vi Long Trần gọi, Long Trần thấy được Triệu Vô Cực, Hoàng Phi Yên thân ảnh. Hơn nữa cái kia Thạch Lăng Phong, hắn nếu như ra tay, tự tính toán không phải bảo bối, cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm vào. 65 khỏa minh linh châu, 70 khỏa minh linh châu, 100 khỏa minh linh châu, người khác tiếp tục tăng giá, Bắc Đường Như Sương trực tiếp thêm đã đến 100 khỏa minh linh châu, đây là một loại ám chỉ, ý tứ hôm nay một linh thủy nàng nguyện nhất định phải có, hội một tranh đến cùng. Quả nhiên Bắc Đường Như Sương cái này một tăng giá, mặt khác cường giả khẽ nhíu mày, hôm nay một linh thủy tuy nhiên hãn hiếu. Nhưng là chỉ có một giọt mà thôi, 100 khỏa minh linh châu, có chút quá cao. Huống hồ, Bắc Đường Như Sương một bộ nguyện nhất định phải có bộ dạng, nếu như không cần phải, không có người nguyện ý cùng nàng tranh. Kết quả, hôm nay một linh thủy tự lấy 100 khỏa minh linh châu giá cả, bị Bắc Đường Như Sương cho đập đã đến. Đấu giá hội chấm dứt, mọi người nhao nhao ly khai, Long Trần lại cùng Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt thoáng chờ trong chốc lát, bọn người tán đi rồi, các nàng mới đi ra. Long Trần, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Bắc Đường Như Sương ngọc thủ nắm lấy cái chai, bên trong lấy thiên nhất linh thủy, cười mỉm mà nhìn xem Long Trần, một bộ đầu cơ kiếm lợi bộ dáng. Chương 2084, Bách Hoa Minh Đạo Đan. Ai, ngươi đã tới chậm, hay vẫn là câu nói kia, còn quân Minh Châu xong rủ xuống. Long Trần vẻ mặt bất đắc dĩ nói, rủ xuống cái đầu của ngươi, ngươi lại nói hưu nói vượt, ta chửi chết ngươi, ngươi tin không? Biết rõ Long Trần vừa muốn đùa nghịch bảo, Bắc Đường Như Sương khoa tay múa chân thoáng một phát nắm tay nhỏ, hung dữ địa đạo. Long Trần cười hắc hắc, đem Thiên Nhất Linh Thủy cầm đi qua, nhìn xem nó, trong lòng không khỏi hơi có chút kích động. Hôm nay một linh thủy đối với Long Trần không có tác dụng gì, nhưng là đối với Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô, đã có thật lớn chữa trị tác dụng. Đi thôi, mời các ngươi ăn cá. Long Trần cười nói, lại ăn cá, cái kia không ăn cá cũng được, ta mời các ngươi ăn đất. Xéo đi, ba người cũng không có đi ăn cá, mà là tìm một cái ưu tĩnh địa phương uống trà. Thông qua Long Trần khai đạo, Bắc Đường Như Sương đối với Nam Cung Túy Nguyệt địch ý, rõ ràng giảm bớt, tối thiểu hai người có thể bình thường câu thông rồi. Long Trần, không nói gạt ngươi, ta tiếp cận ngươi, là có mục đích. Ngừng, cho ta dừng lại, ngươi nếu nói cái gì nữa còn quân Minh Châu ta với ngươi gấp. Gặp Long Trần vừa muốn tuyệt hảo, Bắc Đường Như Sương vừa mới nghiêm túc khuôn mặt, lại trở nên dở khóc dở cười rồi. Bắc Đường Như Sương đời này, cho tới bây giờ sẽ không gặp được qua Long Trần vô sỉ như vậy người, quả thực một chút biện pháp đều không có. Ta nói ngắn gọn, ta chính là muốn nghe ngóng về Vân Thương Đại Đế hết thảy, trước đó lần thứ nhất, bởi vì ta tùy hứng, đã cắt đứt lần kia nói chuyện. Lúc này đây, nếu như không làm cho ngươi khó xử, ta hy vọng, có thể làm cho ta sẽ giải thích thêm nữa. Bắc Đường Như Sương trong mắt mang theo một vòng chờ đợi địa đạo. Xác thực, đại đế hết thảy đều là bí ẩn, không có người không hiếu kỳ, kỳ thật, ta cũng rất muốn biết. Nam Cung Túy Nguyệt cũng đi theo đạo, các ngươi muốn biết về Vân Thương Đại Đế hết thảy, các ngươi sớm nói a, cái này không có gì hay giấu giếm. Long Trần trực tiếp đem tại linh giới trên chiến trường, tao ngộ Tào Nguyệt, tại đại đế trong phong ấn, gặp được Vân Thương Đại Đế sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần. Cái kia Long Cốt Tào Nguyệt là Vân Thương Đại Đế để lại cho ngươi lễ vật. Đây chẳng phải là nói, ngươi tựu là tương lai đại đế. Bắc Đường Như Sương vẻ mặt khiếp sợ địa đạo, đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy, ta chính là tương lai đại đế, hô phong hoán vũ, rồng ngâm cửu thiên, tung hoành thiên võ, thê thiếp thành đàn. Long Trần gật đầu nói, coi như hết, xong ngươi nói loại lời này, ngươi tựu không thành được đại đế. Bắc Đường Như Sương ánh mắt, theo khiếp sợ dần dần chuyển thành khinh bỉ, Long Trần có thể thành đại đế, đánh chết nàng đều không tin. Cái này điển hình cho hầu tử mặc vào long bào, cũng không giống thái tử, Long Trần căn bản cũng không có đại đế phong phạm, hơn nữa, đại đế nào có miệng đầy lời thô tục, theo bọn lưu manh đồng dạng. Ta đây hiện tại thật dễ nói chuyện, còn kịp không? Long Trần vẻ mặt khẩn trương nói, phốc, không cho phép dẫn ta cười, cười nhiều hơn sẽ sinh nếp nhăn. Nhìn xem Long Trần cái kia khẩn trương bộ dáng, Bắc Đường Như Sương thoáng cái bật cười, thằng này, quá hội làm quái. Nam Cung Túy Nguyệt lại lắc lắc đầu nói, Vân Thương Đại Đế, chính là đời thứ nhất đại đế, hắn có thể khám phá thời không, xa nhìn qua quá khứ tương lai, đem Long Cốt Tào Nguyệt lưu cho Long Trần, tất có thâm ý. Chỉ có điều, vốn là lưu cho Long Trần hai dạng đồ vật, Long Trần lại chỉ được thứ nhất, một cái khác, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan lấy đi, cái này tựa hồ không phù hợp lẽ thường. Về Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần cũng không có nhiều lời, mà tà đạo đối với Lãnh Nguyệt Nhan, càng là chỉ chữ không đề cập tới, phảng phất đó là một cái cấm kỵ, bất luận kẻ nào không dám đề nửa chữ. Cho nên về Lãnh Nguyệt Nhan rất nhiều chuyện, ngoại giới cũng không biết, thậm chí bọn hắn cũng không biết, Lãnh Nguyệt Nhan đã đi ra Thiên Võ Đại Lục. Long Trần, người cùng cái kia Lãnh Nguyệt Nhan rất thuộc đúng không? Bắc Đường Như Sương hỏi, cái kia, nói như thế nào đây, có lẽ xem như rất thuộc, a. Long Trần bỗng nhiên hồi tưởng lại, bị Lãnh Nguyệt Nhan cướp đi lần thứ nhất, sắc mặt có chút cổ quái địa đạo. Đồng thời trong nội tâm không biết vì cái gì, vậy mà sinh ra một loại tưởng niệm, không biết, nàng hiện tại thế nào, nàng cùng bản tôn cuộc chiến, đến cùng như thế nào. Long Trần, cảm ơn ngươi, thông qua linh hồn của ngươi, chúng ta thấy được đại đế bộ dáng, coi như là cuộc đời này không uổng rồi. Nam Cung Túy Nguyệt vẻ mặt cảm kích địa đạo, Long Trần vừa rồi, vậy mà đối với các nàng mở rộng linh hồn, đem cùng Vân Thương Đại Đế gặp mặt thời điểm hình ảnh, cộng hưởng một bộ phận cho các nàng. Cái này đối với các nàng mà nói, đã là không cách nào tưởng tượng cơ duyên, gặp được chính thức đại đế bộ dáng, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, đại đế là chí cao vô thượng, nếu như người kính sợ, nếu như người kính ngưỡng. Đại đế trên người cái chủng loại kia mị lực, so trong truyền thuyết càng cường đại hơn, mỗi tiếng nói cử động, đều mang theo một loại có thể vì hắn quên mình phục vụ xúc động. Trên cái thế giới này, có một loại phong phạm, có một loại hào hùng, có một loại tín ngưỡng, bọn hắn sở hữu danh tự hợp cùng một chỗ gọi là đại đế. Hướng Long Trần nói lời cảm tạ qua đi, Nam Cung Túy Nguyệt rời đi rồi, dùng lời của nàng nói, xem đại đế mỗi tiếng nói cử động, đều có thể ngộ đạo, đối với nàng cảm xúc rất nhiều, cái này hồi đi tìm hiểu. Bác Đường Như Sương cũng là như thế, nhìn xem hai người rời đi, Long Trần vẻ mặt mộng bức, liếc mắt nhìn đại đế, có thể ngộ đạo. Ta tại sao không có một điểm cảm giác, liền nhắc lên đại đế bàn cờ tử, đều không có bất kỳ cảm ngộ a, chẳng lẽ ta Long Trần thực sự là một cái đầu ngu. Hai người sau khi rời đi, Long Trần vừa muốn một gian luyện đan thất, bất quá Long Trần không phải luyện đan, mà là đã luyện hóa được một ít thuốc bột. Sau đó lấy ra cái kia một giò thiên nhất linh thủy, hai tay kết ấn, đem thuốc bột chậm rãi dung nhập cái kia một giò thiên nhất linh trong nước. Ông, theo thuốc bột dung nhập thiên nhất linh thủy ở bên trong, thiên nhất linh thủy theo nguyên lai trong suốt trạc, trong nháy mắt biến thành màu ngà sữa, đồng thời sinh ra vô số thật nhỏ viên bi, tại qua lại va chạm. Hô, Long Trần đem cái kia tích dung hợp thuốc bột thiên nhất linh thủy, đưa vào dung nguyệt luyện tinh lô ở bên trong, thiên nhất linh thủy tiến vào trong lò, vậy mà lập tức hóa khai, lập tức bị lò đan hấp thu. Quả nhiên là kỳ vật, không thể theo lẽ thường độ chi. Thiên nhất linh thủy phảng phất tiến nhập khô cạn lòng sông, lập tức bị hấp thu, toàn bộ lò đan, vậy mà có chút rung rung, một đạo sinh linh chi khí, tại chung quanh nó xoay tròn một tuần, sau đó lại quy về yên lặng. Đáng tiếc, hôm nay một linh thủy quá ít, nếu không có một hơn 10 tích, có lẽ có thể làm cho lò đan theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Bất quá như vậy cũng không tệ, tối thiểu rất lớn rút ngắn lò đan thức tỉnh thời gian, tiền không có phí công hoa. Nhìn xem khôi phục một tia tức giận lò đan, Long Trần cảm thấy còn là phi thường vui mừng. Lần thứ ba đấu giá hội 3 ngày sau cử hành, đấu giá hội chấm dứt, mới thật sự là cổ kim quần anh hội. Long Trần lần này tới được có chút sớm, lúc ấy hắn không có chú ý nghe, đem đánh dấu thời gian, trở thành quần anh hội bắt đầu thời gian. Hôm nay, còn có rất nhiều cường giả, đang tại chậm rãi chạy đến, lại để cho Long Trần có chút kỳ quái chính là, Diệp Linh San vậy mà còn chưa tới, theo lý thuyết, nàng hẳn là sớm nhất một đám đã đến mới đúng. Bất quá tính toán thời gian, Diệp Linh San có lẽ đã dị tướng thức tỉnh, có lẽ đang tại củng cố tu vi, tại cổ kim quần anh hội trước khi bắt đầu, tận lực tăng lên chính mình, bằng không thì đang trách vật bầy ở bên trong, nàng lộ ra quá nhỏ bé. Diệp Linh San không có tới, đan tiên tử cũng không gặp bóng dáng, còn có rất nhiều cường giả đều không có động tĩnh, không biết bọn họ là đừng tới, hay là muốn chờ thời khắc cuối cùng mới đến. Mặc kệ nhiều như vậy, lại luyện chế hai khỏa 11 giai đan dược nói sau. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, Long Trần trực tiếp bế quan luyện đan, theo lý thuyết, Long Trần cần có nhất luyện chế đúng là minh môn đan, mau chóng địa ngưng tụ ra minh môn tinh hình thức ban đầu. Thế nhưng mà Long Trần thiếu khuyết minh môn đan thuốc chủ yếu thiên minh chu quả, Long Trần đã từng ủy thác Trịnh Văn Long hỗ trợ thu thập, nhưng là đương Trịnh Văn Long nghe được Long Trần chỗ miêu tả thiên minh chu quả lúc, vẻ mặt vẻ mờ mịt. Bởi vì mà ngay cả hắn, đều chưa nghe nói qua cái tên này, Long Trần lúc ấy tâm tự lục bộp thoáng cái. Liền Trịnh Văn Long cũng không biết, chỉ sợ thiên võ đại lục trên, có được thiên minh chu quả khả năng tựu không lớn rồi. Hôm nay tất cả đại cổ xưa thế gia nhau nhau xuất thế, Long Trần chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người của bọn hắn. Chỉ có điều, Long Trần hiện tại còn không dám gióng trống khua chiêng âm thanh động đất trương, chỉ có thể âm thầm đang trông xem thế nào. Hiện trong tay hiện hữu chân trong dược, đại bộ phận đều là phụ dược, ngoại trừ có thể luyện chế thiên thủ ngưng hồn đan bên ngoài, chỉ có thể luyện chế bách hoa minh đạo đan rồi. Long Trần tại vô số đan phương bên trong, lại đã tìm được một loại có thể luyện chế đan dược. 11 giai đan dược, cần chân dược rất nhiều nhiều nữa, động mấy trăm, thậm chí còn có hơn 1.000. Mà Long Trần trong tay chỉ có thực vật loại chân dược, cái này là xa xa không đủ, còn cần đại lượng linh thú tinh huyết, tinh hạch, mỏ phấn, kỳ vật chờ, phức tạp vô cùng. Long Trần trước kia chưa bao giờ nghĩ tới thu thập những vật này, bởi vì lúc kia, hắn còn không có thức tỉnh càng nhiều nữa đan đế trí nhớ, không biết những vật này, đương nhiên. Tự tính toán biết rõ cũng vô dụng, bởi vì hắn không có cái kia năng lực thu thập. Long Trần đã đem một bộ phận danh sách ném cho Trịnh Văn Long, lại để cho Trịnh Văn Long hỗ trợ thu thập, có thể thu thập bao nhiêu tính toán bao nhiêu, hắn bên này cũng nghĩ biện pháp làm cho, hai bút cùng vẽ, hiệu suất hội cao hơn một chút. Bách Hoa Minh Đạo Đan là 11 giai đan dược bên trong, dùng tài liệu ít nhất 3 loại đan dược một trong, chỉ cần 100 loại chân dược nhụy hoa, vừa vặn Long Trần trong tay đều có. Đã có lần trước luyện chế thiên thủ ngưng hồn đan kinh nghiệm, lần này luyện chế, thuận lợi rất nhiều, hơn nữa Long Trần phát hiện, dung nguyệt luyện tinh lô vậy mà bắt đầu bản năng phụ trợ Long Trần, luyện chế thuốc bột so với trước nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa phẩm chất cũng có một tia rõ ràng tăng lên. Rất tốt, cái này che trời một linh thủy, không hổ là kỳ vật, hiện tại đã mang lại một tia hiệu quả, tiền này, hoa được đáng giá. Rất hiển nhiên, dung nguyệt luyện tinh lô khí linh đã nhận được thiên nhất linh thủy tẩm bổ, đã nhận được nhất định được khôi phục. Tuy nhiên vẫn không thể chủ động trợ giúp Long Trần, nhưng là kích hoạt lên một ít bản năng, cái này đã lại để cho Long Trần thập phần kinh hỉ rồi. thuốc bột luyện chế hoàn tất, Long Trần bắt đầu chính thức luyện đan, bất quá lúc này đây, Long Trần không dám toàn lực thi triển, mà là có chỗ giữ lại. Rất nhanh đệ nhất lô đan đi ra, 9 khỏa đan dược bên trong, có 3 khỏa là thượng phẩm đan, còn lại tất cả đều là trung phẩm, Long Trần gật gật đầu, kết quả này đã vượt qua Long Trần mong muốn rồi. Luyện chế cực phẩm 11 giai đan dược, dùng Long Trần trước mắt năng lực, một lò chỉ có thể luyện chế một khỏa, nhưng là không luyện chế cực phẩm, nhưng có thể luyện chế 9 khỏa, phong hiểm nhỏ, thấy hiệu quả nhanh. Long Trần nuốt vào một khỏa, thoáng thưởng thức thoáng một phát, cảm giác máu trong cơ thể tốc độ chảy nhanh hơn, cuối cùng nổ vang bạo hưởng, tinh huyết bên trong, vậy mà sinh ra đóa đóa hoa hồng, tại điên cuồng vận chuyển. Hô, Long Trần bên ngoài cơ thể vậy mà cũng xuất hiện đạo đạo đóa hoa, bách hoa lượn lờ, trên mặt cánh hoa có đạo văn lưu chuyển, Long Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hỉ kêu to. Thì ra là thế, chương 2085, diệt thế hỏa liên tiến hóa. Bách hoa minh đạo, trồng chất, đóa đóa đan sen, tạo thành một cái cự đại vòng hoa, đem Long Trần bao khỏa, kịch liệt chấn động, làm cho không gian rung rung. Chứng kiến tình cảnh như thế, Long Trần không khỏi hưng phấn được kêu to, tuy nhiên hắn cảm ứng không đến thiên đạo chi lực, nhưng là trong óc hắn, hiện ra một cái hình ảnh. Bách hoa minh đạo đan đối với Long Trần cơ bản không có hiệu quả, Long Trần ăn, chỉ là vì kiểm nghiệm dược lực, vốn tự nghĩ tới có hiệu quả gì. Nhưng nhìn lấy quanh thân cái kia đạo đạo hoa văn, Long Trần trong óc, giống như phích lịch tại bạo hưởng, trước kia không rõ một ít gì đó, trong nháy mắt như thể hồ quán đính, rộng mở trong sáng. Nguyên lai Long Trần một mực đều tại nghiên cứu đem diệt thế hỏa liên lần thứ hai tiến hóa, thế nhưng mà thử rất nhiều lần, đều đã thất bại. Hôm nay diệt thế hỏa liên, chỉ có thể ngưng tụ ra 9 khỏa sao băng chi cầu, chúng phân bố tại 9 đóa hoa múi mũi nhọn. Long Trần muốn gia nhập càng nhiều nữa sao băng chi cầu, thế nhưng mà Long Trần một mực không cách nào giải quyết vấn đề là, vô luận Long Trần như thế nào thêm, cuối cùng nhất đều lập tức mất nhất định, làm cho nổ bung. Nhưng là bây giờ nhìn đến bách hoa minh đạo đan dẫn phát dị tượng, Long Trần trong nháy mắt hiểu rõ, lúc trước hắn chui vào một cái ngõ cụt, muốn tại diệt thế hỏa liên nhụy hoa bộ phận, ngưng tụ ra một cái lực lượng nguồn suối. Dùng cái này nguồn suối đến dẫn động toàn bộ thuật pháp, đạt tới chính thức khống chế, thế nhưng mà mặc kệ Long Trần làm như thế nào, đều không thể khống chế. Ta vẫn muốn từ trong ra ngoài, thật sự là ngu xuẩn chết rồi, vì cái gì không thử từ ngoài vào trong. Long Trần chứng kiến bách hoa minh đạo dị tượng bên trong, cái kia đạo đạo đóa hoa, hấp thu thiên đạo chi lực, dẫn vào thân thể của hắn. Tuy nhiên thiên đạo chi lực tiến vào thân thể của hắn về sau, tự cấp tốc biến mất, cảm ứng không đến sự hiện hữu của bọn nó, nhưng lại cho Long Trần thật lớn dẫn dắt. Ông, Long Trần trong lòng bàn tay, hiện ra một đóa hoa sen, đúng là diệt thế hỏa liên, hôm nay Long Trần, vận chuyển diệt thế hỏa liên, cơ hồ lập tức có thể hoàn thành. Nhìn xem 9 múi hoa sen, mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa, đều đỉnh lấy một quả nho nhỏ viên cầu, cái kia chính là sao băng chi cầu, là hỏa diễm chi lực, ngưng tụ địa phương, hỏa diễm lưu chuyển, giống như một quả hỏa diễm ngôi sao. Ngưng, Long Trần một tiếng gào to, 9 đóa trên mặt cánh hoa, đồng thời lại ngưng tụ ra một ngôi sao vẫn chi cầu. Oanh, bất quá cái kia sao băng chi cầu, vừa mới ngưng tụ ra đến, trong nháy mắt bạo toái, Long Trần tay, lập tức bị tạc được huyết nhục mơ hồ. Long Trần mặt không đổi sắc, vì để cho diệt thế hỏa liên tiến hóa, Long Trần không biết bị thương đã bao nhiêu lần, sớm đã có kinh nghiệm. Phương pháp này không đúng, lại đến. Long Trần lần nữa triệu hồi ra diệt thế hỏa liên, lúc này đây, Long Trần không hề mù quáng đích ngưng tụ rồi, mà là cẩn thận quan sát đến trong tay hỏa diễm hoa sen. Hoa sen trên mặt cánh hoa, mạch lạc rõ ràng, như là người kinh mạch bình thường, có năng lượng cường đại lưu chuyển, như huyết dịch bình thường tại lưu động. Đã bách hoa minh đạo, có thể trăm lực tề tụ, như vậy của ta diệt thế hỏa liên cũng nhất định có thể, chỉ có điều, ta còn không có tìm được chính xác phương pháp. Long Trần nhìn xem trong tay hỏa liên, lại nhìn xem trên người lưu chuyển bách hoa minh đạo năng lượng quang đồ, càng phát ra tự tin rồi. Giữa hai người nguyên lý, có rất nhiều chỗ tương tự, Long Trần qua lại so sánh cùng xác minh, rất nhanh, Long Trần trong ánh mắt càng phát sáng. Ông, Long Trần trong tay kim sắc hoa sen, ánh sáng phát ra rực rỡ, Long Trần một mực dùng phần thiên chi diễm làm thí nghiệm, dù cho như vậy, hắn đã thất bại, đều muốn ra chóc thịt bong, mà ngay cả hắc ám huyễn long viêm, cũng không dám dùng, chớ nói chi là nghịch đạo thủy linh viêm rồi, cái kia căn bản chính là muốn chết. Theo kim sắc hoa sen lưu chuyển, hoa sen trên mặt cánh hoa sao băng chi cầu nội, có đạo đạo đường vân sáng lên. Trước kia hỏa liên lực lượng, chỉ là dũng mãnh vào sao băng quang cầu bên trong, nhưng là lúc này đây, quang cầu ở trong, đạo đạo thần văn lưu chuyển, vậy mà chậm rãi thai nghén ra mặt khác một quả nho nhỏ quang cầu. Cái kia quả nho nhỏ quang cầu, theo dần dần biến lớn, chậm rãi bị theo sao băng chi cầu nội chóc bong đi ra. Lúc này Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, hai mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia khỏa chóc bong đi ra tiểu tiểu quang cầu. Đây chính là dựa theo Bách Hoa Minh đạo đan nguyên lý, dùng viên thứ nhất sao băng chi cầu vi cơ thể mẹ, thai nghén đi ra mới sao băng chi cầu. Tuy nhiên trước kia Long Trần cũng thử qua vô số lần, nhưng là toàn bộ đều đã thất bại, mới sao băng chi cầu, căn bản không cách nào bị thai nghén, liền trực tiếp nổ bung rồi. Ông, mới sao băng chi cầu, vừa mới thai nghén đi ra, kết quả Long Trần trong tay diệt thế hỏa liên, cấp tốc bành trướng, lập tức mất nhất định, cuối cùng lần nữa nổ bung. Long Trần không có một tia nhục chí chi sắc, ngược lại trong ánh mắt vẻ hưng phấn càng lúc càng nồng nặc rồi. Hô, diệt thế hỏa liên lần nữa được triệu hoán ra, chín đóa hoa múi rung rung, cánh hoa đỉnh sao băng chi cầu, cùng một chỗ sáng lên, đạo đạo thần quang lưu chuyển, đồng thời thai nghén ra mới sao băng chi cầu. Chín khỏa vừa mới bị thai nghén đi ra sao băng chi cầu, chậm rãi sáng lên, chậm rãi biến lớn, một cái thời gian hô hấp về sau, vậy mà trưởng thành đến cùng cơ thể mẹ đồng dạng lớn nhỏ. Thành công rồi, Long Trần không khỏi phát ra kêu to một tiếng, nhìn xem diệt thế hỏa liên nội 18 khỏa sao băng chi cầu, Long Trần kích động địa không ngớt lời âm đều run rẩy. Cái này ý nghĩa, Long Trần trong tay diệt thế hỏa liên, so với quá khứ, uy lực cường đại hơn ít nhất gấp đôi. Oanh, bất quá khi Long Trần ngưng tụ viên thứ 3 sao băng chi cầu lúc, trong tay diệt thế hỏa liên ầm ầm nổ bung, lúc này đây Long Trần lưu lại một tưởng tượng, triệu hồi ra thương Long Chi Lân, đem tay bảo vệ, kết quả như trước bị tạc được máu tươi giàn giụa. Tại sao có thể như vậy? Long Trần ngẩn ngơ, lúc này đây vậy mà đã thất bại, Long Trần lần nữa theo cơ thể mẹ nội ngưng tụ ra một ngôi sao vẫn chi cầu, thế nhưng mà ngưng tụ viên thứ 3 thời điểm, lại nổ bung rồi. Một ngôi sao vẫn chi cầu, chỉ có thể đản sinh ra một cái. Long Trần không khỏi có chút thất vọng rồi. Long Trần một lần nữa lại tới nữa một lần, lúc này đây Long Trần muốn theo viên thứ 2 sao băng chi cầu ở bên trong, ngưng tụ ra viên thứ 3 sao băng chi cầu, thế nhưng mà lúc này đây cũng đồng dạng đã thất bại. Long Trần chưa từ bỏ ý định, thoáng bình tĩnh trong chốc lát về sau, lần nữa thí nghiệm, lúc này đây, Long Trần ngưng tụ ra hai vì sao vẫn chi cầu về sau, đồng thời vận chuyển viên thứ nhất cùng viên thứ 2 sao băng chi cầu. Hai vì sao vẫn chi cầu lẫn nhau xoay tròn, cả hai vậy mà cuối cùng hợp hai làm một, lại biến thành một khỏa, trải qua ngắn ngủi dung hợp về sau, lại biến thành hai khỏa. Đương hai vì sao vẫn chi cầu dung hợp lại chia lìa về sau, hình dạng của bọn nó đã sinh ra biến hóa cực lớn, giữa hai người lực lượng, vậy mà bắt đầu trở nên hoàn toàn bất động, rồi lại có thể lẫn nhau hấp dẫn. Ông, hai vì sao vẫn chi cầu vận chuyển phía dưới, viên thứ 3 sao băng chi cầu cũng sinh ra đời rồi, viên thứ 3 sao băng chi cầu sinh ra đời về sau, vậy mà tại viên thứ nhất cùng viên thứ 2 sao băng chi cầu chính giữa, đem hai vì sao vẫn chi cầu ngăn cách. Lúc này thời điểm, Long Trần phát hiện, đã không cần hắn đi tận lực thúc giục chúng vậy mà đã có thể chính mình vận hành. Tại chúng vận hành xuống, viên thứ 3 sao băng chi cầu, vậy mà chậm rãi biến mất, tạo thành một đầu quái dị đường cong, hóa thành một cái vòng tròn, đem viên thứ nhất cùng viên thứ 2 sao băng chi cầu thôn phệ, một lát sau, vậy mà diễn biến ra một cái huyền ảo thái cực đồ án. Cái kia thái cực đồ tạo ra về sau, viên thứ 4 sao băng chi cầu cũng xuất hiện, ngay sau đó thứ 5 khỏa. Thứ 6 khỏa, đạo sinh một, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, thì ra là thế. Long Trần nhìn xem hỏa liên bên trong, không ngừng gia tăng sao băng chi cầu, Long Trần không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, hắn đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà lĩnh ngộ một loại chí lý. Không tốt, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ngay tại hắn thất thần lập tức, trong tay hắn hỏa liên cấp tốc biến lớn, bởi vì sao băng chi cầu càng ngày càng nhiều, tới lúc gấp rút nhanh chóng rút ra Long Trần linh hồn chi lực cùng hỏa diễm chi lực. Đương sao băng chi cầu ngưng tụ ra thứ 7 khỏa thời điểm, Long Trần linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức, mà ngay cả hỏa long cũng bắt đầu có chút bất an rồi, vì vậy hỏa liên rút lấy nó lực lượng nhiều lắm. Diệt thế hỏa liên có 9 đóa hoa múi, mỗi một đóa trên mặt cánh hoa đều ngưng tụ ra 7 khỏa sao băng chi cầu, khủng bố lực lượng, làm cho hư không xuất hiện đạo đạo vết rạn, không gian phảng phất muốn nứt vỡ rồi. Hô, Long Trần kinh hãi, vội vàng triệt hồi lực lượng, theo Long Trần triệt hồi lực lượng, diệt thế hỏa liên phía trên sao băng chi cầu, một khỏa biến mất. 6 khỏa, 5 khỏa, 4 khỏa, mãi cho đến viên thứ 3 thời điểm, sao băng chi cầu tạo thành thái cực đồ án có chút rung rung, cuối cùng biến mất, tất cả lực lượng lại bị thu hồi. Nguy hiểm thật, Long Trần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nếu như không phải kịp thời phát hiện vấn đề, tùy ý diệt thế hỏa liên rút ra Long Trần lực lượng, đương Long Trần lực lượng không cách nào khống chế nó thời điểm, nó sẽ nổ bung, cái kia sẽ phải mệnh rồi. Ha ha ha, không thể tưởng được ta Long Trần rốt cục nghiên cứu ra một cái thuộc về mình đại chiêu. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, diệt thế hỏa liên lần nữa tăng lên, sẽ trở thành Long Trần kinh khủng nhất át chủ bài, hắn kích động trong lòng cùng tự hào, đã không cách nào áp chế. dùng phần thiên chi diễm, ngưng tụ ra thất tinh hỏa liên, tụ khủng bố như thế, nếu như dùng hắc ám huyễn long viêm lại sẽ như thế nào? Nếu như dùng nghịch đạo thủy linh viêm, Long Trần quả thực có chút không dám tưởng tượng rồi. Bất quá cao hứng qua đi, Long Trần cũng nghĩ đến một vấn đề, một cái chiêu số càng cường đại, tự cần tới tương xứng đôi khống chế lực mới được. Phần thiên chi diễm, là hắn trước mắt yếu nhất hỏa diễm, nếu như dùng hắc ám huyễn long viêm, hắn cần trả giá càng nhiều nữa linh hồn chi lực cùng hỏa diễm chi lực. Nếu như thuật pháp lực lượng, vượt qua người sử dụng, rất có thể hội chơi hỏa tự rực đốt, chiêu số còn không có phát ra, chính mình đã bị thuật pháp cho tạc chết rồi. Hắc hắc, bất kể thế nào nói, cái này đem ta là Long Trần lại một cái át chủ bài, cổ kim quần anh hội, ta càng ngày càng nắm chắc tức giận. Long Trần cười hắc hắc, kế tiếp trong thời gian, Long Trần không có luyện đan, mà là một mực tại nghiên cứu diệt thế hỏa liên. Nhiều lần khảo thí xuống, Long Trần phát hiện tiến giai sau diệt thế hỏa liên, có được lấy khủng bố lực lượng, mỗi gia tăng một ngôi sao vẫn chi cầu, đều làm cho diệt thế hỏa liên uy lực tăng lên một mảng lớn. Đây cũng không phải là đơn giản một thêm một bằng với hai logic. Mới sinh ra đời sao băng chi cầu, hợp thành một cái kỳ dị trận pháp, thậm chí trận pháp này trong có một ít huyền ảo, mà ngay cả Long Trần cái này phát minh người, cũng không thể hoàn toàn lý giải, còn cần từng điểm đẩy ra gõ mới được. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, tiến giai sau diệt thế hỏa liên, sẽ trở thành Long Trần trong tay, một cái cực kỳ khủng bố sát chiêu. Thời gian cấp tốc trôi qua, luyện đan thất nội trên vách tường phù văn, càng không ngừng lập lòe, Long Trần mỉm cười. Rất tốt, lần thứ ba đấu giá hội đã bắt đầu. Đoán chừng nên đến người, đều đã đến a. Chương 2086, Thiên Tà Tử. Long Trần theo luyện đan thất đi ra, như trước đắm chìm ở đằng kia vô cùng hưng phấn cùng tự hào tâm cảnh bên trong. Như thế nào, nhặt được trước rồi, cao hứng như vậy, may mắn thế nào, Long Trần vừa mới đi ra, vậy mà thấy được, theo mặt khác một gian trong mật thất đi tới Bắc Đường Như Sương, Bắc Đường Như Sương gặp Long Trần mặt mày hớn hở bộ dáng, không khỏi có chút im lặng, cái này Long Trần trong nội tâm một điểm bí mật đều tàng không dưới, người như vậy cũng có thể trở thành cao thủ. Hắc hắc, sao nhặt được tiền còn cao hứng hơn, ta đã phát minh một loại siêu cấp đại chiêu, ai lại cùng ta đắc chí, ta tự đánh cho hắn liền mỗ mỗ cũng không nhận ra. Long Trần cười hắc hắc, trong lời nói thật đắc ý. Hết cách rồi, diệt thế hỏa liên tiến giai, tại Long Trần tu hành ở bên trong là một cái lý trình bia thức tiêu chí. Tại tu hành giới trong lịch sử, chỉ có tiên hiền đại năng mới có thể chính mình sáng tạo thuật pháp chiêu số, mà tên của bọn hắn đều bị thiên cổ ghi khắc, đây là một loại không gì sánh kịp vinh dự. Hơn nữa Long Trần đối với diệt thế hỏa liên cực kỳ tự tin, tuy nhiên hiện tại còn không có triệt để hoàn thiện, nhưng là Long Trần tin tưởng, tương lai có một ngày, hắn hội đem diệt thế hỏa liên đẩy hướng một cái làm cho thế giới khiếp sợ độ cao. Tiếp tục lừa dối, nếu như ta lại tin tưởng ngươi một lần, tính toán ta thua. Bắc Đường Như Sương trắng rồi Long Trần liếc, người này miệng đầy phi ngựa xe. 10 câu trong lời nói, ai biết có hay không một câu thật sự. Hai người sóng vai đi vào đấu giá đại sảnh, lại phát hiện đại sảnh đã bị một lần nữa bố trí, bất quá lần trước qua đi, Long Trần lúc ấy tự dự định một cái nhất dựa vào đằng sau chỗ ngồi. Đến đại sảnh, Long Trần phát hiện, đã có mười mấy người đã đến, vậy mà so Long Trần còn muốn sớm. Long Huynh, đã lâu không gặp, Long Trần cùng Bắc Đường Như Sương sóng vai đi vào đại sảnh, lập tức có một cái nho sinh đồng dạng nam tử đứng lên, cùng Long Trần chào hỏi. Hồ Phong, ha ha, người cũng tới á. Long Trần hơi có chút ngoài ý muốn, rốt cục thấy được một cái nhận thức gương mặt rồi. Người tựu là Đổ Thiên Đạo truyền nhân. Bắc Đường Như Sương trong đôi mắt đẹp mang theo một vòng khiếp sợ. Đổ Thiên Đạo truyền nhân tại trong lịch sử, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, bọn hắn lai lịch thần bí, lại khủng bố vô cùng. Tại hạ bất tài, đúng là Đổ Thiên Đạo thứ 72 đại truyền nhân Hồ Phong, bái kiến Như Sương tiên tử. Hồ Phong đối với Bắc Đường Như Sương có chút thi lễ, thập phần khiêm tốn địa đạo. Bắc Đường Như Sương cũng trả thi lễ, có chút kinh ngạc nói các ngươi là bằng hữu. Ta đối với Long Huynh bạn tri kỷ đã lâu, có thể nói, Long Huynh là thần tượng của ta. Hồ Phong cười nói, Bắc Đường Như Sương nhìn xem Long Trần, có chút kinh ngạc nói, xem ra ngươi cũng không phải cái gì cũng sai, lại còn là có bằng hữu. Lời này có chút quá âm hiểm đi à nha, ta Long Trần như thế nào lại không thể có bằng hữu. Chẳng lẽ tất cả mọi người địch nhân là của ta? Long Trần không có nói tiếp, đối với Hồ Phong mỉm cười, đánh nữa cái bắt chuyện, mới đi hướng chỗ ngồi của mình. Trên đường đi, thấy được rất nhiều gương mặt, nhưng là bất tiện hỏi thăm Bắc Đường Như Sương, đường đi đến vị trí của mình lúc, phát hiện Nam Cung Túy Nguyệt cũng sớm đã chờ ở đây. Ba ngày không thấy, Túy Nguyệt tiên tử xinh đẹp càng ngày càng tăng, thật đáng mừng. Long Trần nhìn xem Nam Cung Túy Nguyệt, cười hì hì đạo. Nam Cung Túy Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, cái này Long Trần khoa trương người một điểm thành ý đều không có, phương thức còn đặc biệt khoa trương, lại để cho người căn bản không có biện pháp nói tiếp. Ba ngày không thấy, Long Trần công tử trong mắt mang hỉ, cũng hẳn là có đại thu hoạch a. Nam Cung Túy Nguyệt cười nói, người đây đều đã nhìn ra. Long Trần kinh ngạc địa đạo, tựu ngươi cái kia đắc chí dạng, mù lòa có thể nhìn ra. Một bên Bắc Đường Như Sương tức giận nói chuyện, ngồi xuống. Nam Cung Túy Nguyệt cười nói, kỳ thật cái này là Long Trần đặc điểm, tâm niệm hiểu rõ, vô câu vô thúc, đây cũng là một loại cảnh giới. Hừ, vô sỉ đã đến trình độ này, cảnh giới này chỉ sợ không người nào có thể đã vượt qua. Bắc Đường Như Sương ngọc thủ nắm bắt một quả bồ đào, chậm rãi đưa vào trong môi đỏ, hừ nhẹ một tiếng đạo. Long Trần ha ha cười cười, cũng không nhiều lời nói, ngồi xuống, lặng lặng yên nhìn xem theo cửa vào, chậm rãi đi người tiến vào. Đông Phương Thế Gia thật sự rất cường, vậy mà đem nhiều như vậy cường giả, đều kéo tiến đến, Đông Phương Thế Gia lực ảnh hưởng, còn là phi thường khủng bố. Nhìn xem nối đuôi nhau mà vào các cường giả, Nam Cung Túy Nguyệt không khỏi cảm khái nói. Long Trần rất muốn biết, tứ đại trường sinh thế gia đến cùng ai mạnh nhất, bất quá nghĩ nghĩ, hay vẫn là được rồi, loại lời này đề, không quá phương liền mở miệng. Long Trần, bỗng nhiên một nữ tử phát ra một tiếng kinh nghỉ tiếng hô, Long Trần xem xét, dĩ nhiên là Diệp Linh San đã đến. Long Trần tranh thủ thời gian đứng lên, cho nàng dẫn tiến Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt, Diệp Linh San vừa đi vào đại sảnh, tự chứng kiến Long Trần cùng hai vị tuyệt sắc mỹ nữ ngồi cùng một chỗ, cười cười nói, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng sớm trước khi tới nơi này, liền đem từng cái niên đại thiên kiêu, liệt ra một chương bản khai, đem tư liệu của bọn hắn đều thu thập đủ rồi, thậm chí nói có thể đọc lau lau. Khi thấy Long Trần cùng Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương ngồi cùng một chỗ, phảng phất hết sức quen thuộc bộ dáng, nàng quả thực muốn sợ ngây người. Thiên Võ Liên Minh Diệp Linh San bái kiến Túy Nguyệt tiên tử, bái kiến Như Sương tiên tử. Diệp Linh San đã đến, vội vàng hành lễ. Trên đường đi, nàng gặp được quá nhiều cổ đại quái vật, nguyên một đám cường đại được khiến lòng run sợ, không khỏi sinh ra một loại ếch ngồi đáy giếng cảm giác. May mắn sư phụ có thấy xa, làm cho nàng tấn chức diễn thiên giả về sau, lại củng cố một thời gian ngắn, lại để cho khí thức hoàn toàn cứng lại, mới phóng nàng đi ra. Ngay cả như vậy, nàng như trước có một loại ngưỡng mộ mọi người cảm giác, nếu như không có tấn chức diễn thiên giả, nàng lại tới đây, quả thực tựu là tự rước lấy nhục rồi. Hôm nay nhìn thấy Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương hai vị tuyệt thế xinh đẹp, cùng là nữ tính, rõ ràng nhiều hơn một tia cảm giác thân thiết. Diệp Linh San chào, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng đứng dậy hoàn lễ, Diệp Linh San rõ ràng đối với hai người cực kỳ ngưỡng mộ, lúc nói chuyện đều mang theo kính ngữ. Nam Cung Túy Nguyệt an ủi Diệp Linh San không cần khách khí, mọi người tự lấy tỉ muội tương xứng, khoảng cách rất nhanh đã bị kéo gần lại. Ngươi hôm nay mới đến sao? Long Trần hỏi, ngày hôm qua đã đến, Ngọc Dương công tử dẫn ta tại cổ bảo ở bên trong chuyển một ngày, nói thật, trường sinh thế gia nội tình, thật sự tốt dọa người. Diệp Linh San không khỏi cảm thán đến, có thể nói, ngày hôm nay xuống, xem như mở rộng tầm mắt rồi, thấy được trước kia liền nghe đều chưa từng nghe qua đích sự vật, cùng trường sinh thế gia so sánh với, Thiên Võ Liên Minh quá nghèo khó rồi. Hắn mang ngươi chơi một ngày, thằng này không có câu dẫn ngươi đi, Long Trần có chút hoài nghi địa đạo, đừng nói mò, người ta Ngọc Dương công tử mới không phải người như vậy, Long Trần ý nghĩ của ngươi thật xấu xa rồi. Diệp Linh San đánh nhẹ Long Trần một quyền, có chút oán trách địa đạo. Long Trần hỏi Thiên Võ Liên Minh tình hình gần đây, được cho biết mọi chuyện đều tốt, cổ kim quần anh hội cử hành, làm cho toàn bộ thế giới chịu chú ý, tất cả thế lực lớn đều phi thường an phận. Thiên Tà Tử đến rồi. Bỗng nhiên Diệp Linh San một tiếng thấp giọng hô, chỉ thấy cửa ra vào vào được một cái cao gầy nam tử, người này đầu đội thư sinh khăn, cầm trong tay quạt giấy trắng, rõ ràng là thư sinh cách ăn mặc, nhưng là quạt giấy trắng trên lại vẽ lấy núi thây biển máu đồ. Hắn trên trán tà khí hiển thị rõ, trong đôi mắt lóe ra quỷ dị huyết sắc ký hiệu, đóng mở tầm đó, có tà quang tách ra, làm cho người không rét mà run. Thiên Tà Tử, Tà Hoàng hậu nhân, Tà Hoàng cả đời bị đại đế trấn áp cả đời, buồn bực thất bại. Nghe nói Thiên Tà Tử kế thừa Tà Hoàng vô thượng đại dược pháp, chiến lược kinh thiên, chẳng khác gì là Tà Hoàng cách đời truyền nhân, người này cực kỳ nguy hiểm. Bắc Đường Như Sương mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, hiển nhiên đối với Thiên Tà Tử cực kỳ kiêng kỵ. Long Trần nhìn lên trời Tà Tử, biết rõ đây là vận mệnh bên trong địch nhân vốn có, tránh tà bất lưỡng lập, tương lai, bọn hắn tầm đó tất nhiên là ngươi chết ta sống kết cục. Thiên Tà Tử đi vào đại sảnh, nhìn thoáng qua toàn bộ sân bãi, liếc mắt liền thấy được Long Trần cùng Diệp Linh San. Khóe miệng của hắn hiển hiện một vòng tà mị dáng tươi cười, không nói gì, bạch cốt cây quạt tại cổ trước khi, làm một cái cắt yết hầu thủ thế. Long Trần cũng cười, cũng làm ra hồi phục động tác, quyền tâm hướng lên, một căn ngón giữa cao cao dựng thẳng lên, đối với Thiên Tà Tử khoa tay múa chân thoáng một phát. Thiên Tà Tử đôi mắt ở chỗ sâu trong, huyết sắc đồ án lưu chuyển, như là tử vong ngưng mắt nhìn, phảng phất xuyên thủng hư không, lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần. Không muốn nhìn thẳng hắn, người này Thiên Tà chi con mắt, chính là một loại thần thông, có thể trong lúc vô hình đoạt nhân tâm thần. Nam Cung Túy Nguyệt nhắc nhở, ngay tại Thiên Tà Tử nhìn về phía Long Trần thời điểm, Diệp Linh San lập tức cảm giác được không gian vặn vẹo, phảng phất thế giới bị điên đảo rồi, cái loại cảm giác này, làm cho người khổ sở được muốn nhả. Nghe được Nam Cung Túy Nguyệt nhắc nhở, Diệp Linh San vội vàng ổn định tâm thần ngăn cản, đồng thời trong nội tâm kinh hãi, cái này Thiên Tà Tử chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không có chính thức phát ra công kích, lại có thể ảnh hưởng đến người khác tâm thần. Hơn nữa, Thiên Tà Tử rõ ràng cho thấy hướng về phía Long Trần đến, Diệp Linh San bất quá là bị ảnh hưởng đến, lại đã bị cực lớn ảnh hưởng. Đối mặt Thiên Tà Tử ngưng mắt nhìn, Long Trần một tia không cho địa tới đối mặt, đây là một loại linh hồn đối với sông, chỉ có điều, loại lực lượng này không lộ ra tại bên ngoài, chỉ là một loại tinh thần trùng kích. Ông, hai người ánh mắt đối mặt, bỗng nhiên không gian đại diện tích vặn vẹo, Thiên Tà Tử trong con ngươi huyết sắc ký hiệu che kín, diễn biến ra một vài bức quỷ dị đồ án, có cuồng ma gào thét, có ác quỷ gào khóc, rõ ràng không có bất kỳ thanh âm, lại thẳng vào người sâu trong linh hồn, làm cho người không rét mà run. Long Trần sắc mặt thủy chung không thay đổi, trong con ngươi dần dần hiện ra ngôi sao, một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Cuối cùng năm khỏa ngôi sao lượn lờ, dĩ nhiên là ngũ tinh chiến thân chỉ mỗi hắn có đồ án. Bất quá lúc này đây, Long Trần cũng không có triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân, chỉ là dùng tinh thần lực tới tranh phong. Đây là một loại trên tinh thần đọ sức, cũng là ý chí trên so đấu, nhưng là hắn mạo hiểm trình độ, không chút nào thua kém Đao Thật Thương Thật Liều Mạng, bởi vì ai thất bại, sẽ làm cho đạo tâm bị long đong, lần sau chính thức động thủ, tâm thần dễ dàng xuất hiện sơ hở, cho đối phương lưu lại thời cơ lợi dụng. Toàn bộ đại sảnh ở trong, sở hữu cường giả đều lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần cùng Thiên Tà Tử, không ai nói chuyện, càng không có người ngăn cản. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương nhìn xem Long Trần, lúc này Long Trần đứng chắp tay, trên người hắc bào không gió mà bay, mang trên mặt vô tận thong dong, lúc này Long Trần, bá đạo và lạnh lùng, cùng bình thường hắn, tưởng như hai người. Các nàng đều là cao thủ, liếc nhìn ra, Long Trần ở vào thủ thế, nhưng là ổn như bàn thạch, Long Trần cái kia mênh mông như biển linh hồn chi lực, làm cho các nàng đều chấn kinh rồi, bất quá ngẫm lại, Long Trần là đan tu, linh hồn chi lực, vừa lúc là hắn cường hạng, cũng tự bình thường trở lại. Tránh ra, Long Trần cùng Thiên Tà Tử đối mặt, Thiên Tà Tử trên mặt tà mị dáng tươi cười càng lúc càng nồng nặc, vừa phải có điều động tác, bỗng nhiên một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, phảng phất muốn đem người linh hồn đông lại. Chương 2087, hoa thơm cỏ lạ lượn lờ. Một bạch y nữ tử, chậm rãi đi vào đại sảnh, nàng khuôn mặt như vẽ, trường y thắng tuyết, tóc dài đen nhánh tự nhiên rủ xuống, cùng áo trắng làm nổi bật, như không ăn nhân gian khói lửa trích tiên đến thế gian. Chỉ có điều, cái này xinh đẹp tiên tử, quá lạnh rồi, mặt mũi của nàng giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, quanh thân càng có đạo đạo băng hoa lưu chuyển, nàng con ngươi như bảo thạch bình thường, lại mang theo vô tận lãnh ý. Bị nàng nhìn lên một cái, phảng phất linh hồn đều muốn bị đóng kết. Người này không phải người khác, đúng là Hàn Băng Tiên Tử Diệp Chi Thu, nàng lạnh lùng mà nhìn xem Thiên Tà Tử, sự xuất hiện của nàng, lại để cho Thiên Tà Tử trong lòng dùng mình, chậm rãi rút về tinh thần của mình chi lực, lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Chi Thu. Ngươi ngăn trở đường của ta, Diệp Chi Thu lạnh lùng mà nhìn xem hắn đạo. Diệp Chi Thu xuất hiện, lại để cho Long Trần trong nội tâm vui vẻ, Diệp Chi Thu cũng được thỉnh mời đến rồi, đây là thiên đại chuyện tốt. Thiên Tà Tử mỉm cười, không có tiếp tục nữa, mà là đi về hướng vị trí của mình ngồi xuống. Gặp Thiên Tà Tử bỏ đi, Diệp Chi Thu bước liên tục nhẹ nhàng, đi về hướng Long Trần bên này, Long Trần đã đi ra chỗ ngồi, đem Diệp Chi Thu đón tiến đến. Ngươi rốt cục xuất quan, Long Trần lôi kéo Diệp Chi Thu ngọc thủ, hơi có chút kích động mà nói, cái này cũng ý nghĩa, Diệp Chi Thu về sau không cần hồi Quảng Hàn Cung, có thể một mực cùng hắn ở cùng một chỗ. Diệp Chi Thu bị Long Trần lôi kéo tay, bảo thạch con ngươi mang theo một tia ấm áp, nhẹ gật đầu, ngọc tay nắm chặt Long Trần bàn tay lớn, bạch ngọc trên gương mặt, vậy mà mang theo một vòng đỏ ửng, như bông sen tách ra, xinh đẹp không gì sánh được. Đến, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, Long Trần vội vàng đem Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương giới thiệu cho Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu cùng các nàng gật gật đầu, nàng trời sinh tính lạnh lùng, theo tu hành làm sâu sắc, tính cách trở nên càng ngày càng lạnh, bình thường không nói một lời, cùng người chào hỏi, đều là cực kỳ khó được sự tình. Diệp Linh San là quen biết cũ, biết rõ Diệp Chi Thu tính cách tựu là như thế, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đối với Diệp Chi Thu lạnh lùng cũng có thể hiểu được, Hàn Băng hệ cường giả, cơ bản đều là này cá tính cách, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Long Trần lại để cho thị nữ bỏ thêm một cái chỗ ngồi, Long Trần cùng Diệp Chi Thu nắm tay, ngồi ở một bên, cho dù ở Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương trước mặt, một chút cũng không kiêng kỵ. Ngược lại là Diệp Chi Thu trên mặt đẹp, mang theo một vòng vẻ thẹn thùng, mấy lần muốn đem tay rút về, lại không có thể làm đến. Gặp Diệp Chi Thu đã đến, Long Trần trở nên rất là biết điều, Bắc Đường Như Sương không biết vì cái gì, trong nội tâm có một loại nói không nên lời hương vị, Long Trần tại trước mặt người khác, giống như là dương nhanh múa vuốt lão sói xám, thế nhưng mà Diệp Chi Thu đến rồi, trở nên như thế ôn nhu, lại để cho người có chút không thích ứng. Long Trần nắm Diệp Chi Thu ngọc thủ, phát hiện Diệp Chi Thu đối với hàn băng chi lực khống chế, lại tinh tiến rất nhiều. Lần trước ôm Diệp Chi Thu thoáng một phát, Long Trần toàn thân cơ hồ đông lại, hôm nay lôi kéo Diệp Chi Thu tay, tuy nhiên như trước cảm giác lạnh như băng rét thấu xương, nhưng là đã có thể tiếp nhận, không cần vận lực ngăn cản rồi. Lúc này Long Trần có một bụng, muốn cùng Diệp Chi Thu nói, thế nhưng mà nơi không đúng, chỉ có thể đem lời nói giấu ở trong bụng. Đối với Diệp Chi Thu, Long Trần đặc biệt quý trọng, năm đó ở Cửu Lê bí cảnh ở bên trong, Diệp Chi Thu nằm ở trong ngực của hắn, cái kia tiên tử vẫn lạc hình ảnh, Long Trần cả đời đều không thể quên. Diệp Chi Thu đến, lại để cho Long Trần bên này triệt để đã trở thành toàn trường tiêu điểm, bởi vì những người khác đều là một người một tịch, chỉ có Long Trần bên này, hoa thơm cỏ lạ vần quanh, hơn nữa đều là thiên chi kiều nữ, điều này không khỏi làm cho người hâm mộ đố kỵ. Triệu Vô Cực không biết khi nào thì đi tiến đến, khi thấy Long Trần chính lôi kéo Diệp Chi Thu tay, nhẹ giọng nỉ non, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cùng Diệp Linh San chính than nhẹ cười yếu ớt, Triệu Vô Cực trong mắt hiện lên mãnh liệt lửa giận. Long Trần quá kiêu ngạo rồi, nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ, vậy mà đều vây quanh hắn chuyển, coi như là người bình thường, đều ghen ghét dữ dội, huống chi, tại đây cường giả, đều là cả đời bá chủ, cực kỳ tự phụ tồn tại. Khi bọn hắn cái kia cả đời, đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng, là quần tinh bên trong nhất lóe sáng một khỏa, nhưng là lần này của Kim Quần Anh Hội, lại làm bọn hắn cảm giác mình trở nên bình thường, bắt đầu có chút không thích ứng rồi. Vốn các lộ thiên kiêu tụ tập, tất cả mọi người là lẻ loi một mình, bảo trì chính mình thần bí cùng cao ngạo, hết thảy cũng khỏe. Thế nhưng mà Long Trần vừa xuất hiện, dĩ nhiên cũng làm đem trong lịch sử tuyệt sắc thiên kiêu, kéo đến bên cạnh mình, hơn nữa hai cái tuyệt thế mỹ nhân, cũng đều là trường sinh thế gia người, bối cảnh hiển hách. Nam nhân đều có lòng tự trọng, càng cường đại nam nhân, lòng tự trọng lại càng cường, có thể ngồi ở chỗ này nam nhân, đều có được chính mình huy hoàng, khi bọn hắn thời đại, bọn hắn mới là nhân vật chính, nhưng là hôm nay, bọn hắn đã có một loại biến thành phối hợp diễn cảm giác. Thỏa thích địa hưởng thụ cuối cùng thời gian a, chết rồi, tự sẽ có người thay ngươi chiếu cố nữ nhân của ngươi. Triệu Vô Cực tự nhủ, tuy nhiên là lầm bầm lầu bầu, nhưng là thanh âm của hắn cũng không thấp, đầy đủ làm cho cả đại sảnh người cũng nghe được. Ánh mắt mọi người, trong nháy mắt đều tập trung vào Long Trần trên người, đây là khiêu khích, hơn nữa còn là trực tiếp nhất, lớn nhất vũ nhục tính khiêu khích. Hô, hắn vừa dứt lời, Long Trần thân ảnh đã theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Triệu Vô Cực trước mặt, đi lên tựu là một cước. Long Trần ra tay, thế như bôn lôi, nói đánh là đánh, đem tất cả mọi người giật nảy mình, Long Trần vậy mà trực tiếp động thủ. Triệu Vô Cực cũng lắp bắp kinh hãi, Long Trần tới quá đột nhiên, hắn không nghĩ tới Long Trần dám ở chỗ này ra tay, vội vàng ra tay đón đỡ. Oanh, Triệu Vô Cực bị Long Trần một cước đạp bay, bởi vì hắn ngồi ở chỗ kia, không cách nào dùng sức, người bị đạp trở mình, bay ngược đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, Long Trần một cước này, lực lượng thật lớn, Triệu Vô Cực trên hai tay, bao trùm lấy lân giáp, tuy nhiên chặn Long Trần một cước, nhưng không cách nào tan mất cái kia cuồng bạo lực lượng, kết quả một đường phiên cổn, đâm vào trên vách tường, cái kia trầm trọng vách tường, lại bị Triệu Vô Cực đụng xuyên, một đường phiên cổn, nứt vỡ hòn non bộ đình nhỉ mát. Hô, Long Trần theo phá trong động đuổi theo ra, người như cuồng phong, vừa sải bước ra, một quyền như núi, đối với Triệu Vô Cực rơi đập. Muốn chết, Triệu Vô Cực giận dữ, vừa rồi xuất kỳ bất ý phía dưới, bị tổn thất nặng, hôm nay gặp Long Trần lần nữa đánh úp lại, một tiếng gào to, một đầu trên cánh tay, bị huyết sắc lân giáp bao trùm, lân giáp phía trên, treo rậm rạp chẳng chịt gai ngược, dữ tợn khủng bố. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng gào to truyền đến, Long Trần cùng Triệu Vô Cực chợt cảm thấy không gian một hồi vặn vẹo, nguyên vốn hẳn nên chạm vào nhau hai người, vậy mà không hiểu thấu địa trạch hướng lộ tuyến, sai thân mà qua. Long Trần lắp bắp kinh hãi, đây là một loại không gian chi lực, trong lúc vô hình, đem hai người công kích hóa giải, loại lực lượng này, phi thường cường hãn. Long huynh, Triệu huynh, các ngươi đây là muốn hủy đi chúng ta Phương Đông cổ bảo sao? Một thân áo trắng Đông Phương Ngọc Dương, sắc mặt có chút không vui mà nhìn xem hai người đạo. Lúc này, đấu giá trong sảnh các cường giả, cũng đều nhao nhao đi ra, lặng lặng yên nhìn xem, bọn hắn muốn biết Đông Phương Ngọc Dương như thế nào giải quyết vấn đề này. Long Trần trong đại sảnh ra tay, rõ ràng là đối với Đông Phương thế gia không tôn trọng, hoặc là nói, đây đã là một loại khiêu khích. Là Long Trần khinh người quá đáng, động trước tay, Triệu Vô Cực sắc mặt âm trầm địa đạo, rõ ràng là ngươi Triệu Vô Cực miệng quá tiện rồi, khinh người quá đáng chính là ngươi a. Bắc Đường Như Sương lạnh lùng thốt, hiển nhiên, nàng đứng ở Long Trần bên này. Vừa rồi mà ngay cả Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt giật nảy mình, trong nháy mắt đó, Long Trần phảng phất tử thần thức tỉnh, dục đồ ma trảm tiên, cái kia hung lệ khí tức, làm cho các nàng trong lòng kinh hoàng. Bình thường Long Trần cười hì hì, phóng đãng không bị trói buộc, miệng đầy lời thô tục, một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng. Nhưng là ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Long Trần thoáng cái phảng phất thay đổi một người, hung lệ và bưu hán, sát khí trùng thiên. Triệu Vô Cực, người như sốt ruột đầu thai, ta Long Trần hôm nay sẽ thanh toàn ngươi, ta và ngươi cuộc chiến, không cần đợi đến lúc quần anh hội chấm dứt, hiện tại mà bắt đầu. Long Trần ánh mắt sắc bén như kiếm, sát ý như đao. Long Trần thật sự nổi giận, hắn kiêng kỵ nhất người khác uy hiếp hắn, nhất là cầm hắn người thân cận nhất uy hiếp hắn, cái này Triệu Vô Cực, chẳng khác gì là chạm đến Long Trần nghịch lân. Diệp Linh San đối với Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt truyền âm nói. Diệp Linh San đối với Long Trần cực kỳ hiểu rõ, người khác đối với hắn khiêu khích, hắn có thể cười trừ, nhưng là nếu có người vũ nhục thân nhân của hắn, nhất là hồng nhan chi kỷ của hắn, hắn hội lập tức bộc phát. Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, hắc bào di động, tóc dài bay múa, như là một ma tôn đến thế gian, cái loại này ngạo thị thiên hạ, bế nghễ bảy luân khí chất, làm cho Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt lòng dạ chập chờn. Long Trần trong nháy mắt đó chuyển biến, cho các nàng thật lớn thị giác trùng kích, một trước một sau, Long Trần tưởng như hai người, lúc này Long Trần mới phù hợp trong lòng các nàng cao thủ phong phạm. Nam Cung Túy Nguyệt nhìn xem Long Trần, hẹp dài trong con ngươi, hiện lên điểm một chút rung động, dần dần, khóe miệng của nàng hiện lên một vòng mỉm cười. Nàng theo Long Trần trên người đã minh bạch một loại đạo, một loại tự do tự tại, vô cầu vô thúc, không quan tâm bất luận kẻ nào cách nhìn, siêu thoát hết thảy trói buộc đạo. Chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Khi nào chỗ nào, mặc ngươi tuyển, không chảm ngươi Long Trần, ta tự không gọi Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng nổi giận, lần trước, Long Trần chiều qua hắn một bạt tai, còn lợi dụng bệnh lên đơn đem sắc mặt của hắn khiến cho ngăm đen, tuy nhiên về sau hắn hồi phục xong, nhưng là thù này một mực vùi tại trong lòng. Vừa rồi Long Trần một cước đưa hắn theo trong đại sảnh đá ra đến, nhìn xem vô số cường giả ánh mắt khác thường, hắn quả thực muốn giận điên lên. Triệu Vô Cực cũng không phải cả đời tôn sư, bởi vì tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn hèn hạ, tuy có sánh vai chí tôn thiên kiêu thực lực, nhưng lại không có cao như vậy uy vọng. Nhưng cho dù là chí tôn cấp thiên kiêu, cũng không muốn trêu chọc hắn, bởi vì thủ đoạn của hắn quá mức đáng sợ, đây cũng là Triệu Vô Cực mặc dù thanh danh đống bừa bộn, như trước dám tới tham gia cổ kim quần anh hội dựa, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào chênh lệch. Nói trắng ra là, hắn lần này tới tham gia cổ kim quần anh hội, mục đích đúng là đến dương danh lập vạn, muốn lại để cho toàn bộ thế giới nhìn xem, hắn Triệu Vô Cực mạnh như thế nào, muốn cơ quan tông đại danh, vang vọng toàn bộ thiên võ đại lục. Nhưng là từ khi gặp được Long Trần, hắn tự từng bước bị nhục, mặt mất hết, cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống với, hôm nay hắn cũng nổi giận, hắn muốn cùng Long Trần toàn lực một trận chiến, hắn muốn chém mất Long Trần cái này thiên kiêu, để chứng minh chính mình cường hãn. Cái kia thì tới đi, chúng ta thành bên ngoài một trận chiến. Long Trần nói xong, vừa sải bước ra, có thể là vừa vặn khẽ động, phía trước xuất hiện một thân ảnh, chặn Long Trần đường đi, Long Trần chứng kiến cái kia thân ảnh, không khỏi ngẩn ngơ, ở đây sở hữu cường giả, chứng kiến người nọ, cũng không khỏi trong lòng rùng mình. Chương 2088, rời khỏi, áo trắng quần trắng, trần thế bất nhiễm, quanh thân mang theo nước đồng dạng màn sáng, đem hắn bao khỏa trong đó, khuôn mặt như ẩn như hiện, ngẫu lộ khuynh thành chi cho. Nhưng là cái kia nước, không thật sự nước, mà là hỏa diễm, tuy nhiên nhiệt độ cao bị che giấu, nhưng là bên trong vậy cũng dùng phần thiên nấu biển năng lượng chấn động, làm cho người kiêng kỵ. Đan tiên tử Dư Thanh Tuyền, rất nhiều người nhận ra nàng, bởi vì quá tốt nhận biết, bởi vì tại nàng sau đầu, có một đạo thần huy chi chuyển động tuần hoàn chuyển, đạo đạo thần quang rủ xuống, thánh khiết và cao quý, như bao quát chúng sinh thần nữ, hàng lâm nhân gian. Đạo kia thần hoàn bên trong, tí thi thần lực chấn động, làm cho người sinh ra một loại cúng bái xúc động, đây là thần linh lực lượng, đó là không thể chống cự lực lượng, nàng có được một cái cực kỳ đặc thù thân phận thần nữ. Nàng là thần linh đệ tử, đã bị thần linh chiếu cố, có thần lực gia thân, có thể khinh thường bầy giai. Cho dù ở chí tôn tụ tập tại đây, nàng như cũng là vạn chúng chú mục chính là tồn tại, nàng đến, làm cho vô số cường giả, chịu run sợ. Thần linh, là chí cao vô thượng tồn tại, tuy nhiên không cách nào hàng lâm thiên võ đại lục, nhưng là đệ tử của bọn hắn, bởi vì vì bọn họ chiếu cố, tại chúng sinh bên trong, riêng một ngọn cờ. Đan tiên tử đến rồi, may mắn thế nào địa, nàng vừa vặn chặn Long Trần đường đi, nàng con ngươi, nhìn xem Long Trần, mặt không biểu tình. Long Trần cũng nhìn xem đan tiên tử, chỉ có điều, Long Trần trong ánh mắt, mang theo một tia cảm thán, cũng mang theo một tia tiếc hận. Muốn nói chút gì đó sao? Đan tiên tử nhìn xem Long Trần, kỳ thật không có gì hay nói, nếu quả thật muốn nói lời, ta muốn hỏi hỏi, Uyển Tình cái tiểu nha đầu này gần đây được chứ? Có lẽ đã trưởng rất nhiều đi à nha? Long Trần thở dài nói, nâng lên Uyển Tình, đan tiên tử trong mắt hiển hiện một vòng ánh sáng nhu hòa, phảng phất lâm vào nào đó nhớ lại, mở miệng nói. Uyển Tình rất tốt, lớn lên càng ngày càng xinh đẹp rồi, hơn nữa, ta chuẩn bị đem của ta hết thảy đan thuật, đều dạy cho nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là tương lai đan cốc người cầm lái. Long Trần khẽ lắc đầu, cười khổ nói, nàng sẽ là một thiên tài luyện đan sư, nhưng là nàng tuyệt đối không phải một cái hợp cách người cầm quyền, ngươi làm như vậy, là đem nàng hướng trong hố lửa đẩy. Tuy nhiên cùng Uyển Tình ở chung thời gian không phải rất dài, nhưng là Long Trần biết rõ tính cách của nàng, căn bản không cách nào đảm nhiệm tương lai cốc chủ, cái này chỉ biết làm cho nàng lâm vào thống khổ. Người luôn sẽ thay đổi, đi qua nàng không được, không có nghĩa là nàng về sau cũng không được, người tổng cần thông qua cố gắng, cải biến vận mệnh của mình, nếu không, chỉ sẽ bị người khi nhục. Đan tiên tử thản nhiên nói, Long Trần nhìn xem đan tiên tử đôi má, thở dài nói cải biến vận mệnh là đúng vậy, nhưng là cái kia cũng cần quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình mới đúng, nếu không, chỉ là vì người khác mà đi cố gắng, như trước không cách nào tránh đi bị khống chế vận mệnh. Nhân sinh cả đời, thảo mộc một xuân, tại có hạn trong thời gian, không thể làm đến tự do tự tại, chỉ có thể nói là một loại bi ai. Long Trần nói đến đây, đan tiên tử như nước trong con ngươi, hiện ra một vòng mờ mịt, bất quá rất nhanh, biến thành lạnh lùng. Tự do tự tại, người cũng có thể minh bạch trách nhiệm của mình, có một số việc cũng sớm đã nhất định, nên không sợ gian hiểm, tiếp tục đi về phía trước. Đan tiên tử đạo, đã sớm đã nhất định, cần gì phải tu hành. Tu hành bản thân tựu là nghịch thiên mà đi, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, siêu thoát trói buộc, nếu như nhận mệnh, liều chết tinh tu gây nên tại sao? Long Trần lắc đầu, Long Trần cùng đan tiên tử ở trên hư không phía trên nhìn nhau, mặt khác cường giả đều nhao nhao nhìn về phía hai người, rất nhiều người cũng biết, Long Trần cùng đan tiên tử tầm đó, có một ít không muốn người biết liên quan. Nhưng là hôm nay hai người ở vào đối địch, Long Trần đại náo phạm thiên bí cảnh, đan tiên tử đối với Long Trần hạ sát thủ, vô số người tận mắt nhìn thấy, lúc này hai người đối thoại, mọi người vậy mà quên, Long Trần vừa rồi đạp triệu vô cực sự tình rồi. Cái gọi là tự do tự tại, cũng cần tại nhất định được trong phạm vi, vượt qua cái kia hạn định, chỉ biết diệt vong, thần linh tương ứng, thiên đạo chỗ quy, không thể vượt qua. Long Trần ngươi nhiều lần phạm ta đan cốc thiên uy, tại tượng thần phía trên đi khinh nhờn thần linh sự tình, ngươi chỉ có tử vong, mới có thể rửa sạch ngươi phạm phải hành vi phạm tội. Đan tiên tử lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt, mang theo một vòng xâm lãnh chi ý. Nàng trong miệng khinh nhờn thần linh sự tình, là Long Trần tại đại phạm thiên tượng thần phía trên, trước mắt con rùa con bê bốn chữ. Những lời này theo đan tiên tử trong miệng nói ra, ở đây cường giả, có một cái tính toán một cái, cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Long Trần thật không ngờ to gan lớn mật, lại dám khinh nhờn đan cốc tượng thần, đây là muốn cùng đan cốc triệt để chết dập đầu. Nhìn xem đan tiên tử trong mắt xâm lạnh ánh mắt, Long Trần lắc đầu, người đã không còn là lúc trước đan tiên tử, nhiều lời vô ích. Long Trần theo trong ánh mắt của nàng, cũng tìm không được nữa cảm giác quen thuộc, có lẽ đại tế tử nói rất đúng. Đan tiên tử một khi trở thành thần nữ, đem triệt để dung hợp thần linh ý chí, nàng chẳng qua là thần linh hóa thân, hoặc là nói, nàng chính là một cái thần linh khống chế khôi lỗi. Long Trần, tiếp tục giữa chúng ta một trận chiến, hôm nay ta triệu vô cực chém ngươi. Triệu vô cực rốt cuộc tìm được cơ hội, kêu lớn. Long cong, đúng lúc này một tiếng đàn, vang vọng thiên địa, tiếng đàn lọt vào tai, làm cho ở đây sở hữu cường giả cả kinh, vội vàng hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử chậm rãi đi tới, dáng người chập chờn, bước liên tục nhẹ nhàng gian, vậy mà mang theo nào đó đại đạo vận luật, như thiên tiên bước chậm đám mây, cười cười một cái nhăn mày, nhất cử nhất động, đều mang theo một loại không hiểu đạo ý. Tử Yên, Long Trần chứng kiến nữ tử này, trong nội tâm nhiều ra một loại không hiểu cảm giác, Tử Yên cùng hắn bằng hữu khó phân, lúc này nàng đến, Long Trần không biết là chuyện tốt, hay vẫn là chuyện xấu. Cầm tiên tử cũng tới, nàng đến, đã cắt đứt triệu vô cực khiêu chiến. Cầm tiên tử nhìn xem Long Trần, khẽ mỉm cười nói. Lần nữa gặp lại, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Long Trần hơi sững sờ, cầm tiên tử trong lời nói, tựa hồ không có gì địch ý, Long Trần nói. xác thực không việc gì, đa tạ tiên tử quan tâm. Theo đan tiên tử, cầm tiên tử đến, càng ngày càng nhiều cường giả, cũng đi theo đã đi đến. Trong nháy mắt đấu giá đại sảnh trước khi, đã hiện đầy người, Đông Phương Ngọc Dương mở miệng nói. Chư vị, mới đấu giá đại sảnh đã thu thập xong, chư vị thỉnh di giá mới chỗ, bất quá lúc này đây, Ngọc Dương không hy vọng bất quá ngoài ý muốn rồi. Mặt khác, Triệu Huynh, Long Huynh, nơi này là Đông Phương thế gia, chúng ta sẽ không nhúng tay bất luận kẻ nào ở giữa ân oán, nhưng là hy vọng, hai vị cho ta Đông Phương thế gia một điểm chút tình mọn, có chuyện gì, đợi đến lúc Cổ Kim Quần Anh hội sau khi kết thúc ly khai Đông Phương thế gia rồi, các ngươi sẽ giải quyết tốt chứ. Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt thoáng có chút nghiêm túc mà nhìn xem Long Trần cùng Triệu Vô Cực đạo. Đông Phương Ngọc Dương làm người khiêm tốn, nhưng là lúc này đây Long Trần cùng Triệu Vô Cực rõ ràng có chút quá mức, thiếu chút nữa đem đấu giá sảnh cho hủy đi, cái này quan hệ đến Đông Phương Ngọc Dương thể diện vấn đề. Dù sao, lần này Cổ Kim Quần Anh hội là Đông Phương thế gia tổ chức, lại tới đây tựu là khách nhân, nhưng là hơi quá đáng, cũng có chút lấn chủ hiềm nghi, đây là đối với Đông Phương thế gia một loại khiêu khích. Triệu Vô Cực bị đã cảnh cáo, Thạch Lăng Phong cũng bị đã cảnh cáo, nhưng là Đông Phương Ngọc Dương vẫn đối với Long Trần cực kỳ tôn trọng, chưa bao giờ đối với hắn từng có bất luận cái gì trọng ngữ. Nhưng là Long Trần ở chỗ này mấy lần ra tay, hiển nhiên đã chạm đến Đông Phương Ngọc Dương điểm mấu chốt, hắn có chút trên mặt nhịn không được rồi. Ngay từ đầu mọi người gặp Đông Phương Ngọc Dương đối với Long Trần minh lộ ra một tia thiên vị, cho rằng hai người vụng trộm quan hệ thật tốt, thế nhưng mà Long Trần một mà tiếp, lại mà ba nháo sự, lại để cho người đã nhìn ra, hai người quan hệ cũng không thập phần hòa hợp, nếu không Long Trần xem tại Đông Phương Ngọc Dương trên mặt mũi, cũng sẽ nhường nhịn. Không có ý tứ, Đông Phương công tử, ta người này tiểu cái này tính tình, có chuyện gì, xông ta đến. Nhưng là không muốn nhục cấp ta người bên cạnh, nếu không coi như là thiên vương lão tử mặt mũi ta cũng không để cho, nếu có người lại đối với ta tất tất, ta hay vẫn là hội nhịn không được muốn giết chết hắn. Cho nên, vì tất cả mọi người tốt, ta Long Trần dứt khoát rời khỏi trận này quần anh hội tốt rồi. Nói thật ra, cái này cái gọi là Cổ Kim Quần Anh hội, kỳ thật rất lại để cho người thất vọng. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần thốt ra lời này, nhất thời làm ở đây cường giả có chút biến sắc, Long Trần ý tứ, tại đây rất nhiều người, cũng không có bị hắn để vào mắt. Bất quá Long Trần cũng không có chỉ mặt gọi tên, bọn hắn cũng không tiện phát tác, nhưng là những lời này, rõ ràng có một gậy tre đả đảo một mảnh hương vị, chỉ có điều mọi người có ở đấy không cái này một trong phim, tự xem chính mình phải trang dò số chỗ ngồi rồi. Long Trần ngươi có ý tứ gì? Muốn ở lại cứ ở lại, không muốn lưu cút ngay, có thể lại tới đây, cái kia là vinh hạnh của ngươi, giả trang cái gì hơn phân nửa tỏi. Thạch Lăng Phong cái thứ nhất đứng ra quát lạnh nói, bởi vì hắn biết rõ, hắn khẳng định ở đằng kia một gậy tre trong phạm vi. Lại để cho người thất vọng, Long Trần ngươi mới là để cho nhất người thất vọng a, thân là một đời cường giả, không có một tia cường giả phong phạm, cùng mọi người không hợp nhau, ngược lại chỉ trích người khác, chỉ từ ngôn ngữ của ngươi, đã biết rõ. Ngươi là một cái lòng dạ nhỏ mọn chi nhân, loại người này, vốn tựu không xứng, tham gia Cổ Kim Quần Anh hội. Huyền thú nhất tộc Thiên Kiêu Hoàng Phi Yên cũng lạnh lùng thốt. Long Trần ngươi như thế ích kỷ tùy hứng, nhất định khó thành châu báu, ngươi phải ly khai tựu ly khai a, không có người ngăn đón ngươi. Trong đám người, có người thản nhiên nói, hiển nhiên cũng đúng Long Trần bất mãn hết sức. Trong lúc nhất thời, có không ít cường giả đều lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, nhưng không có lên tiếng ý tứ, nhưng là theo ánh mắt của bọn hắn bên trong. Đã nhìn ra, đối với Long Trần thập phần khinh thường, cái kia ý tứ, Cổ Kim Quần Anh hội có ngươi một cái không nhiều lắm, không có ngươi không thiếu một cái. Trước khi Long Trần cùng Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Diệp Linh San cùng Diệp Chi Thu ngồi cùng một chỗ, cười cười nói nói, trên thực tế, đã làm cho vô số người sinh lòng đố kỵ. Lúc này, Long Trần nói muốn rời khỏi Cổ Kim Quần Anh hội, trên thực tế rất nhiều người trong nội tâm ước gì Long Trần xéo đi. Đi thôi, Diệp Chi Thu lôi kéo Long Trần tay. Nàng biết rõ Long Trần tính tình, Long Trần đối với người khác chửi rủa cùng chỉ trích, có thể cười trừ, không rảnh mà để ý không hỏi. Nhưng là cái kia Triệu Vô Cực ngôn ngữ, rõ ràng vũ nhục Long Trần một đám hồng nhan, đây là Long Trần tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đây là Long Trần nghịch lân, bất luận kẻ nào không thể đụng vào, hôm nay cái này khuyết điểm, đã bị người phát hiện, bất kể là ai, chỉ cần dùng cái này đi chọc giận Long Trần, hội lập tức thực hiện được. Long Trần cái này khuyết điểm là chí mạng. Nhưng đây cũng là để cho nhất Diệp Chi Thu tâm động địa phương, thân làm một cái nguyện ý thời khắc dùng tánh mạng đi bảo hộ nữ nhân, cái loại này cảm giác hạnh phúc thì không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Diệp Chi Thu lôi kéo Long Trần tay, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, Long Trần nhìn xem Diệp Chi Thu, mỉm cười, hai người tự phải ly khai. Diệp Linh San thở dài nói, đã như vậy, ta cũng đã đi ra, đa tạ Đông Phương công tử khoản đãi. Diệp Linh San khẽ động, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng động, Bắc Đường Như Sương nói, thật sự là nhàm chán, sớm biết như vậy, tựu đừng tới. Hai người này khẽ động, Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt cũng có chút thay đổi. Chương 2089, Côn Bằng Tử. Bắc Đường Như Sương vậy mà cũng đứng ở Long Trần bên này, hiển nhiên chỉ cần Long Trần ly khai, nàng cũng sẽ cùng theo ly khai. Mà Nam Cung Túy Nguyệt cũng cùng Bắc Đường Như Sương đứng chung một chỗ, rất hiển nhiên cũng biểu lộ thái độ, cái này lại để cho toàn trường cường giả đều chịu động dung. Tứ đại trường sinh thế gia, nếu như đi hai cái kia Đông Phương thế gia chỗ xử lý cổ kim quần anh hội, sẽ là một hồi chê cười, cái này lại để cho Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt đều thay đổi. Hai đại trường sinh thế gia không tham dự, Thiên Võ Đại Lục đệ nhất liên minh cũng rời khỏi, cái này trường cổ kim quần anh hội, tổ chức còn có ý nghĩa sao? Cổ kim quần anh hội, nếu như không có Long Trần, xác thực không có ý gì rồi, ta cũng chỉ tốt đã đi ra, xin lỗi, phụ Đông Phương huynh một phen ý tốt. Trong đám người Hồ Phong cũng đúng Đông Phương Ngọc Dương áy náy địa liền ôm quyền. Xem ra tiểu nữ tử tới thực không phải lúc, vừa mới đã đến tựu muốn rời đi. Tử Yên nhìn nhìn mọi người, lại nhìn một chút Long Trần, không khỏi mở miệng nói. Tuy nhiên nàng còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, nếu như Long Trần ly khai, nàng cũng sẽ cự tuyệt tham gia lần này của Kim Quần Anh Hội. Mọi người không khỏi kinh hãi, không thể tưởng được, Long Trần thậm chí có mạnh như thế sức ảnh hưởng lớn, lại liên lụy nhiều như vậy thế lực. Đừng nói mọi người giật mình, mà ngay cả Long Trần mình cũng giật mình rồi, hắn sở dĩ ly khai, là có nỗi khổ tâm riêng của hắn. Long Trần biết rõ nếu như lưu lại, Triệu Vô Cực tên hỗn đản này, miệng tiện được rất, không biết hội toát ra cái gì lời khó nghe đến. Long Trần tuyệt đối sẽ không bởi vì nơi này là Đông Phương thế gia, sẽ đi tạm thời nhẫn nại, cái này cùng Cửu Tinh Bá Thể quyết ý chí trái ngược, chính hắn cũng quản bất trụ chính mình. Nhưng là Long Trần không nghĩ tới, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương phân biệt đại biểu cho lưỡng đại thế gia, vậy mà cũng cùng hắn đứng lại với nhau, đây chỉ có hai cái khả năng, một cái là hai người vì hắn tổn thương bởi bất công, còn có một khả năng tựu là tứ đại trường sinh thế gia cũng không phải hắn trong tưởng tượng cái kia dạng đồng khí liên chi. Có lẽ, các nàng đến, cũng mang theo nào đó sứ mạng, bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, các nàng đứng ở Long Trần bên này, làm hắn sinh lòng cảm kích. Bất quá Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đứng tại hắn bên này, hắn tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là còn có thể lý giải, nhưng là Tử Yên cũng đứng tại hắn bên này, tự lại để cho hắn có chút sờ không được đầu óc. Hơn nữa, Long Trần vẫn cảm thấy, hiện tại Tử Yên cùng trước kia phảng phất có chỗ bất đồng, nhưng là cụ thể bất đồng ở nơi nào, hắn cũng nói không rõ ràng. Chư vị đều là tuyệt thế thiên kiêu, sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ, tự tổn thương hòa khí a, như vậy chẳng phải là muốn thiên hạ người tu hành cười nhạo. Kỳ thật chuyện này chủ yếu hay vẫn là Quái Ngọc Dương, bởi vì rất nhiều chuyện muốn bề bộn, cho nên không có mời đến chu đáo, đối với chư vị kiêng kỵ không có chiếu cố đến, mới đưa đến mâu thuẫn phát sinh. Hy vọng chư vị có thể cho Ngọc Dương một điểm chút tình mọn, chuyện này như vậy bỏ qua, Long huynh, ngươi cảm thấy như thế nào? Đông Phương Ngọc Dương đạo, Đông Phương Ngọc Dương tư thái đã phóng được rất thấp, Long Trần không kiêng nể gì như thế làm việc, rõ ràng đối lý, Đông Phương Ngọc Dương lại đem trách nhiệm ngăn ở trên người mình, đã cho đủ Long Trần mặt mũi, nếu như Long Trần lại đi, tựu là không tán thưởng rồi. Ngọc Dương huynh ngươi chính là nhân trung chi Long, ta cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, mà là có chút người khinh người quá đáng, đạp trên mũi mặt, bị thói quen ra tật xấu. Ta không muốn tiếp tục lưu lại nguyên nhân là không hy vọng một lần nữa cho Ngọc Dương huynh thêm phiền toái, bởi vì nếu như cái nào đó ngu ngốc, lại tiếp tục nói giống nhau, ta sẽ nhịn không được tiêu diệt hắn, đến lúc đó, ngược lại làm cho Ngọc Dương huynh càng thêm khó làm, cái này không có ý nghĩa rồi. Long Trần đạo, Đông Phương Ngọc Dương là cái hoàn mỹ đến cơ hồ không có khuyết điểm người, làm việc tích thủy giấu giếm, khí độ làm cho người thuyết phục, thực tế tại Long Trần chuyện này trên, xác thực đã rõ ràng bảo vệ cho hắn rồi. Long Trần kỳ thật cũng không muốn đi, hắn còn muốn nhìn một chút hắn cái kia viên linh đan, có thể bán ra bao nhiêu tiền, tại đấu giá hội trên, nhìn xem có thể hay không mua được thứ tốt. Nhưng là cái này Triệu Vô Cực làm cho người rất buồn nôn rồi, nếu như tại đây không phải Đông Phương thế gia, Long Trần nhất định sẽ toàn lực đánh chết cho hắn. Điểm này Long Huynh yên tâm, từ hôm nay trở đi, Ngọc Dương chuyên môn phụ trách cùng các vị, ta tin tưởng, tất cả mọi người sẽ cho Ngọc Dương một điểm chút tình mọn a. Đông Phương Ngọc Dương cười nói, vậy được. Người đều nói đến đây cái phân thượng rồi, ta nếu như lại đi, tựu rất xin lỗi ngươi rồi. Đã người ta cho bậc thang, Long Trần tựu mượn sườn núi hạ con lừa rồi. Kể từ đó, Triệu Vô Cực, Thạch Lăng Phong bọn người sắc mặt hơi có chút khó chịu nổi, bất quá lúc này nếu như lại nhằm vào Long Trần, rõ ràng tựu là đánh Đông Phương Ngọc Dương mặt rồi, bọn hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói cái gì nữa. Bởi như vậy, cái này Trường Phong Ba tại Đông Phương Ngọc Dương áp chế xuống, cứ như vậy hòa hoãn xuống, Bắc Đường Như Sương trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, nàng đã biết rõ, chỉ cần nàng cùng Nam Cung Túy Nguyệt đứng tại Long Trần bên này, Đông Phương Ngọc Dương tất nhiên muốn cho bước. Cảm ơn rồi, Long Trần đối với Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương truyền âm nói, đối với hai người tương trợ, hắn là phi thường cảm kích. Long Trần cũng đúng Hồ Phong có chút vừa chắp tay, tỏ vẻ cảm tạ, Hồ Phong có thể đứng tại Long Trần bên này, nói rõ Hồ Phong cũng đem hắn trở thành một người bạn. Hồ Phong bởi vì là Đổ Thiên Đạo truyền nhân, thần bí và cường hãn, lại để cho vô số cường giả kiêng kỵ, cho dù là ở chỗ này, như trước có cường đại địa vị. Không cần ly khai Phương Đông Cổ Bảo, Diệp Linh San không khỏi thở dài một hơi, lúc trước đến thời điểm, Khúc Kiếm Anh tựu dặn đi dặn lại, nhất định phải coi được Long Trần, đừng cho hắn gây chuyện. Thế nhưng mà Long Trần người này, căn bản xem không ở, nếu như lần này trở về, đoán chừng Khúc Kiếm Anh cũng bị các nàng cho khí ra cái tốt xấu đến. Nếu không không có cùng tất cả thế lực lớn làm tốt quan hệ, ngược lại khắp nơi kết thù, nếu như cứ như vậy trở về, nàng thật không biết làm như thế nào báo cáo kết quả công tác rồi. Mới đấu giá đại sảnh đã bố trí xong tất, không thể không nói, Đông Phương Thế Gia hiệu suất phi thường cao, lần thứ hai tiến vào đấu giá đại sảnh, Long Trần như trước ngồi ở cuối cùng vị trí. Diệp Linh San, Diệp Chi Thu, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cũng đi theo đã đến, nhưng là lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Tử Yên cũng tới. Không biết, Phương bất tiện, Tử Yên khẽ mỉm cười nói, thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, mời ngồi, Long Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa rồi Tử Yên tỏ thái độ, cũng là một loại lấy lòng, tuy nhiên Long Trần cũng không biết nàng cuối cùng nhất lập trường, nhưng là nàng vừa rồi cử động, biểu đạt một loại thiện ý. Tử Yên chậm rãi ngồi xuống, cùng chúng nữ chào, Tử Yên trên người có một loại kỳ diệu đạo vật, nhất cử nhất động, đều hàm ẩn thiên đạo, thanh âm nói chuyện như tiên nhạc dễ nghe, cho dù là Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương, đều đối với nàng thập phần tôn trọng. Nhất là Nam Cung Túy Nguyệt, tới nói chuyện mấy câu, liền đem Tử Yên dẫn là chi kỷ, một bộ tương kiến hận muộn bộ dáng. Tử Yên kiến thức cùng cảm ngộ, cùng Nam Cung Túy Nguyệt có rất nhiều cộng minh chỗ, hai người đều đang không ngừng địa cảm ngộ thiên địa vạn vật chi đạo, mấy câu công phu, liền đem đối phương dẫn là chi kỷ, lôi kéo tay, thấp giọng nghiên cứu thảo luận. Long Trần lôi kéo Diệp Chi Thu tay, cùng Bắc Đường Như Sương cùng Diệp Linh San nói chuyện, đồng thời cũng chú ý đến phía trước động tĩnh. Long Trần, người không cần phòng bị ta muốn, chúng ta về sau có lẽ không còn là địch nhân rồi. Bỗng nhiên Tử Yên linh hồn truyền âm nói, thật sự, Long Trần không khỏi kinh hỉ mà hỏi thăm, thật sự, sư tổ lão nhân ra nói, đại thời đại tiến đến, đại hắc ám cũng cùng đi theo lâm. Lúc này mọi người đương cùng chung mối thù, cộng đồng thủ vệ thiên võ đại lục, mà đầu cũng thế, anh hùng cũng thế, chỉ cần tuyển đúng rồi phương hướng, đồng dạng tên rủ xuống thiên cổ. Tử Yên đạo, thanh âm của nàng ở bên trong, rõ ràng mang theo như chút được gánh nặng hương vị, tràn đầy vui thích. Cái kia cái gọi là chúng mục tiêu khắc tinh, Long Trần hỏi dò, phải biết rằng, Tử Yên đã từng hướng hắn thổ lộ nội tâm, nói Long Trần là nàng mệnh trung chú định khắc tinh, cho tới bây giờ Long Trần cũng không hiểu, cái này làm cho người nhức cả trứng thuyết pháp, là cái nào con rùa con bê mò mẫm tất tất đi ra. Dù sao Tử Yên đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, vẫn cho rằng, hai người là mệnh trung chú định địch nhân vốn có, luôn nghĩ đến độ hóa rồng trần cái này ma đầu. Nhưng là đối với Tử Yên, Long Trần thật sự hạ không được sát thủ, cho nên Tử Yên vẫn là Long Trần một cái tâm bệnh. Tử Yên khẽ mỉm cười nói, niệm tùy tâm lên, ma tùy tâm sinh, tâm ma cũng là một loại lịch lãm rèn luyện. Ta đáp ứng sư tổ, nhất định sẽ vượt qua tâm ma, vĩnh viễn không đối với ngươi. Ân cái, tóm lại, chúng ta về sau, không phải là địch nhân rồi. Long Trần cũng không có phát hiện, nói chuyện thời điểm, Tử Yên con ngươi ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng thương cảm. Vì có thể không hề cùng Long Trần là địch, nàng đáp ứng Miểu Nhạc Tiên Cung, tuyệt đối sẽ không đối với Long Trần động tình, cũng tại lịch đại tổ sư trước mặt, lập được lời thề. Tuy nhiên nàng về sau không cần lại bởi vì sư môn chi mệnh cùng Long Trần là địch rồi, nhưng là từ nay về sau, hai người tại trên tình cảm, cũng đem không cách nào tiến thêm một bước thăng hoa. Chỉ cần không phải địch nhân là tốt rồi, nói thật, mỗi lần ngươi ngăn cản ở trước mặt ta cũng có chút khó chịu. Long Trần cười nói, hắn vào xem lấy cao hứng, mà không có chú ý tới Tử Yên con ngươi ở chỗ sâu trong cái kia một vòng đau thương. Côn huynh, ha ha, người rốt cuộc đã tới. Đúng lúc này, phụ trách tự mình tiếp đãi mọi người Đông Phương Ngọc Dương, ha ha cười cười, đứng dậy đem một người đón tiến đến. Người nọ vừa tiến đến, toàn bộ trong đại sảnh các cường giả, cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, nhận ra người này thân phận. Côn Bằng Tử, hắn vậy mà cũng thức tỉnh, Bắc Đường Như Sương cũng chấn động. Côn Bằng Tử là ai? Long Trần hỏi, chẳng lẽ hắn tựu là... Diệp Linh San sắc mặt đã có chút tái nhợt rồi. Ân, hai cánh chảm vạn đạo, một chảo diệt thiên kiêu, bằng hoàng chi tử, thân chảy xuôi lấy bằng hoàng huyết mạch, được xưng huyền thú nhất tộc người mạnh nhất tồn tại Côn Bằng Tử. Nam Cung Túy Nguyệt cũng nhìn xem nam tử kia, gật đầu nói. Hắn là chân chính hoàng tử, nghe nói đã nhận được bằng hoàng toàn bộ chân truyền, lúc này thức tỉnh, chỉ sợ cũng là làm chứng đạo mà đến. Tử Yên cũng đi theo đạo, bằng hoàng, đó là chân chính tam hoàng một trong, là bị lịch sử công nhận cường giả, hắn uy danh, gần với đại đế, bằng hoàng chi tử, trực hệ huyết mạch, vậy thì khó lường rồi. Long Trần nhìn về phía Côn Bằng Tử, người này thân cao chín thước, tại huyền thú nhất tộc ở bên trong cũng không tính cao lớn, nhưng là hắn khí huyết trùng thiên, lăng lệ ác liệt cương mãnh, bá đạo dị thường. Người này mặt như đao gọt, cái mũi cực cao, hơn nữa có chút mang theo một điểm câu, trong đôi mắt có ký hiệu lập lòe. Dĩ nhiên là một cái lôi tu, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, ân, bằng hoàng trời sinh có thể khống chế lôi đình, lực sát thương cực kỳ đáng sợ, Côn Bằng Tử là bằng hoàng nhi tử, tự nhiên nắm giữ bằng hoàng hết thảy năng lực. Bắc Đường Như Sương hồi đáp, Côn Bằng Tử tiến vào đại điện, cùng Đông Phương Ngọc Dương nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía Long Trần, trực tiếp đã đi tới. Chương 2090, vô cực bát khổ căn. Bất quá Côn Bằng Tử đi đến một nửa, bỗng nhiên một cái nghiêng người, đi về hướng Hoàng Phi Yên, lẳng lặng yên ngồi ở Hoàng Phi Yên bên người. Hoàng Phi Yên nhìn vẻ mặt lạnh lùng Côn Bằng Tử, miệng động vài cái, bởi vì cái kia chỗ ngồi, có cách âm bình chướng, không biết bọn hắn nói mấy thứ gì đó. Nghe xong Hoàng Phi Yên về sau, Côn Bằng Tử thoáng nghiêng mặt qua, nhìn thoáng qua Long Trần phương hướng, đao gọt trên gương mặt không có bất kỳ biểu lộ. Long Trần ngươi lại thêm một cái khủng bố địch nhân, cái này Côn Bằng Tử lai lịch khủng bố, truyền thuyết, bằng hoàng đem suốt đời di chí, đều đặt ở trên người của hắn, chẳng khác gì là bằng hoàng bồi dưỡng người nối nghiệp. Mà ngươi, lại cùng huyền thú nhất tộc có không thể điều hòa thâm cửu đại hận, các ngươi tầm đó, tất nhiên có một hồi ác chiến. Bắc Đường Như Sương mặt sắc mặt ngưng trọng địa nhắc nhở. Mà ngay cả Bắc Đường Như Sương đều vì Long Trần buồn được sợ, cái này Long Trần thật đúng là cửu gia khắp nơi trên đất, một cái so một cái cường hãn, một cái so một cái khủng bố. Đánh thì đánh a, sớm đã thành thói quen, Long Trần thản nhiên nói, đây cũng là vì cái gì Long Trần không muốn đến Cổ Kim Quần Anh hội nguyên nhân, cái này cục diện, cơ bản cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm. Nhưng là tránh né, cuối cùng không giải quyết được vấn đề, tu hành giới ở bên trong, nhường nhịn cùng nhân nhượng là không đổi được hòa bình, bình thường giảng nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, lui một bước, trời cao biển rộng. Nhưng là tại tu hành giới ở bên trong, những lời này lại không thích hợp, bởi vì ngươi lui một bước, địch nhân sẽ tiến thêm một bước, cuối cùng nhất đem chính mình đẩy vào tuyệt tử chi địa, liền xoay người cơ hội cũng không có. Côn Bằng Tử đến, đưa tới không nhỏ oanh động, dù sao đó là tam hoàng một trong con nối dõi, thân phận cùng địa vị, đều làm người kính sợ. Côn Bằng Tử cái này hoàng tử đến rồi, Đan Tiên Tử cái này thần nữ cũng tới, hai người kia thân phận, thật giống như lưỡng tòa núi cao bình thường, đặt ở mọi người trong nội tâm. Chỉ có Thạch Lăng Phong ánh mắt sáng quắc, gắt gao chằm chằm vào Côn Bằng Tử cái này chính thức hoàng tử xuất hiện, thoáng cái đem thân phận của hắn cho so không bằng. Thứ nhất, bằng hoàng là bị tán thành tam hoàng một trong, mà Thạch Hoàng lại không đúng, đúng là bởi vì Tà Hoàng không chịu xưng hoàng, cho nên hắn mới bị miễn cưỡng xưng hoàng, bất quá dù cho xưng hoàng, cũng có Thạch tộc chính mình hướng trên mặt thiếp vàng hiềm nghi. Thứ hai, Côn Bằng Tử là bằng hoàng nhi tử, huyết mạch tương truyền, mà Thạch Lăng Phong chẳng qua là Thạch Hoàng hậu nhân, hơn nữa Thạch tộc, bởi vì cũng không phải là nhân tộc, không có huyết mạch cái này vừa nói, cái này hiện ra thân sơ. Côn Bằng Tử, chờ Cổ Kim Quần Anh hội chấm dứt, ta chỉ điểm ngươi lãnh giáo mấy chiêu, để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát bằng hoàng tuyệt học. Thạch Lăng Phong cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn không được, đối với Côn Bằng Tử phát khởi khiêu chiến. Chỉ có điều, đối mặt Côn Bằng Tử, Thạch Lăng Phong không dám hung hăng càn quấy, cho dù là khiêu chiến, cũng không nói đến cái gì không ổn nói như vậy. Tùy thời phụng bồi, Côn Bằng Tử nhìn Thạch Lăng Phong liếc, lạnh lùng địa đáp lại bốn chữ, đơn giản mà bá khí. Theo thời gian trôi qua, trong đại sảnh cường giả càng ngày càng nhiều, Long Trần đếm thoáng một phát, thậm chí có hơn 80 vị. Người này là, bỗng nhiên Diệp Linh San đồng tử co rụt lại, nhìn về phía cửa đại sảnh, không biết lúc nào, cửa đại sảnh, xuất hiện một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh. Sự xuất hiện của nàng thật là quỷ dị, vô thanh vô tức, giống như U Linh, trên người không có bất kỳ chấn động, nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản cảm ứng không đến sự hiện hữu của nàng. Nàng mặc lấy một thân thật dài màu đen áo choàng, mũ che ở đại nửa bên mặt, chỉ lộ ra ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, cùng một trương xinh xắn miệng. Theo thân hình của nàng cùng lộ ra khuôn mặt đến xem, có lẽ chỉ có 14-15 tuổi bộ dạng, còn không có hoàn toàn lớn lên, nhưng là sự xuất hiện của nàng, làm cho toàn trường khiếp sợ. Ở đây, không có một cái nào không là cao thủ, mỗi người đều có được kinh người linh giác, nhưng là tiểu cô nương kia xuất hiện, lại không ai biết rõ ràng, nàng là vào bằng cách nào. Để cho nhất mọi người khiếp sợ chính là, tại tiểu cô nương kia sau đầu, vậy mà cùng đan tiên tử đồng dạng, cũng có thần hoàn bao phủ, đạo đạo thần quang rủ xuống, đem nàng bao khỏa, thần thánh và tà dị. Long Trần trong lòng rùng mình, hắn cơ hồ trước tiên nghĩ tới một cái tên Đông Minh Ngọc. Năm đó đồ ma bảng bài danh thứ ba nàng, hôm nay vậy mà xuất hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa nàng vậy mà cũng đã có được thần thánh quang hoàn, đã chứng minh thân phận của nàng thần nữ. Đông Hải tiểu thư rốt cuộc đã tới, Đông Minh Ngọc đến rồi, Đông Phương Ngọc Dương đứng dậy đón chào, lại một vị thần nữ giá lâm, toàn trường hào khí lại một lần nữa trở nên áp lực. Cho dù là cả đời tôn sư, quét ngang cùng thế hệ, nhưng là đối mặt thần linh truyền thừa chi nhân, như trước cảm thấy áp lực như núi, nội tình không cách nào bằng được. Đông Minh Ngọc nhẹ gật đầu, không nói gì, chậm rãi đi đến vị trí của mình, nàng áo choàng trên mũ, thủy chung che ở nàng hơn phân nửa bên cạnh mặt, nhìn không tới nàng là bất luận cái gì biểu lộ. Rộng thùng thình áo choàng, bao vây lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, nhìn về phía trên có chút quái dị, nhưng là ở đây sở hữu cường giả, đều đối với nàng sinh ra một loại thật sâu kiêng kỵ. Huyết sát điện am hiểu ám sát, lấy yếu thắng mạnh, bình thường đệ tử cũng có thể vượt cấp ám sát cường giả, mà cái này huyết sát điện thần nữ, nhất định càng thêm đáng sợ, ai cũng không muốn trêu chọc một người như vậy. Đông Minh Ngọc đã đến về sau, toàn trường cường giả, tổng cộng 87 người, Long Trần không có chứng kiến Mặc Niệm thân ảnh. Chư vị trí tôn thiên kiêu, cảm tạ mọi người tham dự lần thứ ba đấu giá hội, lúc này đây đấu giá hội, cũng là của chúng ta trọng đầu hí, tin tưởng tuyệt đối sẽ không lại để cho mọi người thất vọng. Đấu giá hội đúng giờ bắt đầu, cái kia đan tu giám định sư lại một lần nữa lên sân khấu, chưa từng nói trước cười, thanh âm truyền khắp đại sảnh từng cái nơi hẻo lánh. Hô, có lẽ là đã biết thiên kiêu đám bọn chúng tính tình, thậm chí liền lời dạo đầu đều không nói, trên bệ đá, trực tiếp xuất hiện đệ nhất kiện bảo vật. Cái này là một cây vô cực bát khổ căn, chính là tiên cổ di loại, hôm nay đã triệt để tuyệt tích, thậm chí cái này một căn, có khả năng đã là cô phẩm. Vô cực bát khổ căn ẩn chứa 8 loại khổ ý, theo thứ tự là, sinh, lão, bệnh, chết, yêu biệt ly, oán tăng hội, cầu không được, ngũ âm hừng hực, nối thẳng nhân tâm, chính là rèn luyện ý chí, cảm ngộ nhân sinh, dùng nhân đạo khuy thiên đạo tốt nhất chân dược. Có thể nói, cái này vô cực bát khổ căn chính là một kiện vật báu vô giá, nhưng đáng tiếc chính là, nó tồn tại 5 tháng quá mức đã lâu, mới có lẽ đã tiêu hao hết linh tính của nó, sinh cơ cũng còn sót lại một tia. Như vậy, rất lớn giảm bớt nó dược hiệu, cũng làm cho 8 khổ ý cảnh, giảm bớt đi nhiều. Trung niên nam tử kia nói đến đây, trên mặt tất cả đều là vẻ tiếc hận, như thế chí bảo, sắp tuyệt tích, thật là khiến người đau lòng. Mặt khác cường giả ngay từ đầu cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, rất nhiều người đều nghe nói qua vô cực bát khổ căn đại danh, lại chưa từng bái kiến, nhưng là lại chân quý thiên tài địa bảo, đã mất đi bản chất năng lượng, tựu không giá trị gì. Mọi người đoán chừng, cái này khỏa vô cực bát khổ căn, rất có thể là người nào đó cảm thấy quá mức gân gà, mới lấy ra đấu giá, nó thực dụng giá trị, phi thường thấp. Trung niên nam tử tiếp tục nói, tuy nhiên vô cực bát khổ căn bản thân giá trị đã rất thấp, nhưng là cân nhắc đến nó duy nhất tính, chúng ta trải qua nhiều lần nghiên cứu, hay vẫn là quyết định dùng nó để làm mở màn vật phẩm đấu giá. Cái gọi là tài cùng bất tài, ở chỗ hữu dụng vô dụng, ta tin tưởng, đang ngồi rất nhiều thiên kiêu, đều đối với nó cảm thấy hứng thú. Vô cực bát khổ căn, khởi đập giá 30 khỏa minh linh châu, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 5 khỏa, đấu giá, hiện tại bắt đầu. Long Trần chứng kiến cái kia vô cực bát khổ căn, không khỏi trong lòng kinh hoàng, cái này vô cực bát khổ căn chính là một cây cực kỳ chân quý bảo dược, nó không có phẩm giai, nhưng là nó tinh luyện ra thuốc bột, có thể dung nhập rất nhiều loại đan dược bên trong, là chân quý nhất phụ dược. Cho dù là 11 giai đan dược, nếu như dung nhập vô cực bát khổ căn thuốc bột, đều sẽ tăng lên đan dược phẩm chất, tổng hợp dược lực, lại để cho luyện đan thời điểm, thuốc bột trở nên chẳng phải cuồng bạo, sâu sắc tăng lên thành đan xác suất. Cái kia cái trung niên nam tử hiển nhiên biết rõ những này, cho nên vẻ mặt vẻ tiếc hận, cái này khỏa vô cực bát khổ căn, sinh cơ quá ít, cơ hồ muốn khô kiệt rồi, không cách nào tinh luyện thuốc bột, hôm nay, chỗ bảo tồn dược lực, đoán chừng chỉ đủ cường giả luyện hóa về sau, cảm ngộ một lần 8 khổ ý cảnh, hơn nữa cái kia ý cảnh, cũng sẽ không đặc biệt rõ ràng rồi. Nhưng là giá trị của nó, xác thực rất cao, quan trọng nhất là, bởi vì rất có thể là cô phẩm, cho nên khẳng định có người mua. Đấu giá hội mở màn trọng yếu phi thường, cũng không có thể quá mức chân quý, miễn cho làm cho đằng sau bảo vật ảm đạm thất sắc, không cách nào hình thành tiến hành theo chất lượng chăn đệm. Cũng không thể thái bình dung, nếu như đệ nhất kiện bảo vật, mọi người hứng thú không cao, sẽ tẻ ngắt. Cho nên, đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, đã muốn người gặp người thích, hắn giá trị cũng sẽ không phi thường cao, cho nên, cái này vô cực bát khổ căn bị đẩy đi ra. 35 khỏa minh linh châu, trung niên nam tử kia vừa dứt lời, tự lập tức có người hô lên giá cả. 40 khỏa minh linh châu, 50 khỏa minh linh châu, theo mọi người tăng giá, giá cả càng ngày càng cao, rất nhanh đã đến 75 khỏa minh linh châu giá cả, người này là Hoàng Phi Yên gia. Hoàng Phi Yên gia cái giá tiền này về sau, rất nhiều người lắc đầu, một phương diện cảm thấy cái giá tiền này có chút cao, mặt khác cũng không muốn cùng Hoàng Phi Yên tranh, vì vậy nữ nhân, nổi danh lòng dạ hẹp hòi, dễ dàng mang thù. 80 khỏa minh linh châu, ngay tại Hoàng Phi Yên cho rằng có thể đem cái này vô cực bát khổ căn bỏ vào trong túi thời điểm, Long Trần mở miệng. Lúc này đây Long Trần không để cho Bắc Đường Như Sương ra tay, trước đó lần thứ nhất làm cho nàng ra tay, là vì nhặt cái tiện nghi. Nhưng là lúc này đây không giống với lúc trước, Long Trần là đan tu, biết rõ Hoàng Phi Yên mua vô cực bát khổ căn làm gì. Hoàng Phi Yên linh hồn chi lực là nàng nhược hạng, nàng vẫn muốn đền bù cái này khuyết điểm, Hoàng Phi Yên chính là huyền thú chi thân, đối với sinh lão bệnh tử loại này cảm ngộ, căn bản không có quá nhiều cảm xúc. Cho nên, tuy nhiên cái này vô cực bát khổ căn hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ rồi, tài đại khí thô nàng, như trước muốn đạt được, nàng khát vọng linh hồn tăng lên cùng đột phá. Hôm nay nàng đã nói rõ thái độ, đối với cái này vô cực bát khổ căn nguyện nhất định phải có, nếu để cho Bắc Đường Như Sương ra tay, cái kia chính là đem Bắc Đường Như Sương cùng Hoàng Phi Yên đẩy hướng đối địch, kéo một cái tín nhiệm người của mình xuống nước, Long Trần tuyệt đối làm không được, cho nên hắn tự mình ra tay rồi. Quả nhiên Long Trần gọi xong, Hoàng Phi Yên lập tức trên mặt sinh sương, xoay đầu lại, con mắt như là lưỡi dao sắc bén nhìn về phía Long Trần. 100 khỏa minh linh châu, Hoàng Phi Yên nổi giận, nàng cho rằng Long Trần là cố ý tại cùng nàng bới móc. 105 khỏa minh linh châu, Long Trần nhàn nhạt địa hô lên giá cả. Hắn đối với cái này vô cực bát khổ căn cũng là nguyện nhất định phải có, bởi vì, hắn có hỗn độn không gian, một khi làm cho vô cực bát khổ căn phục sinh, đối với hắn luyện đan có thiên đại trợ giúp. Long Trần ngươi muốn chết, Hoàng Phi Yên nghiêm nghị quát, trường nghi ngược lại, một cỗ vô hình uy áp, vậy mà không tự chủ được địa bạo phát đi ra, làm cho toàn trường cường giả cả kinh. Chương 2091, không có hiệu quả. Hoàng Phi Yên cái này giận dữ uống, nhất thời làm vô số cường giả nhíu mày, người này quá mức lòng dạ nhỏ mọn đi à nha. Bảo vật mỗi người muốn, chẳng lẽ ngươi cần, người khác cũng phải làm cho lấy ngươi. Công bình cạnh tranh đều không thể, ra cái giá, tìm chết. Huyền thú nhất tộc cũng quá kiêu ngạo rồi, ngươi không phải ở chỗ này sao, ta còn tìm cái gì thì. Long Trần cũng nổi giận, nữ nhân này quá liều lĩnh rồi, lão tử mua đồ đều không được. Bình thường hắn rất ít cùng nữ nhân không chấp nhận, nhưng là cái này Hoàng Phi Yên lại để cho hắn thập phần khó chịu, trực tiếp khai đổi. Phốc, ngồi ở một bên Bắc Đường Như Sương, thiếu chút nữa đem vừa mới nuốt xuống nước trà phun ra đến, cái này Long Trần, mắng chửi người đều có thể trách mắng hoa đến. Hoàng Phi Yên chứng kiến không ít người sắc mặt cổ quái, trong mắt mang theo một vòng vui vẻ, nhưng là nàng đối với nhân tộc văn hóa, hiểu rõ cũng không nhiều, sửng sốt sau nửa ngày mới kịp phản ứng, lập tức khí đến sắc mặt tái nhợt, duỗi ra ngón tay lấy Long Trần, vừa muốn mở miệng mắng chửi người. Ngồi xuống, ngồi ở Hoàng Phi Yên bên cạnh, một mực không nói gì Côn Bằng Tử quát lạnh nói. Hoàng Phi Yên có chút không cam lòng mà nhìn xem Long Trần, cuối cùng vẫn là ngạnh xanh xanh địa tựa đầu vặn tới, rất hiển nhiên. Hoàng Phi Yên lại kiêu ngạo tùy hứng, cũng muốn nghe Côn Bằng Tử, có thể thấy được Côn Bằng Tử tại huyền thú nhất tộc địa vị, hạng gì tôn sùng. Đông Phương Ngọc Dương Cương mới gặp Hoàng Phi Yên đứng lên quát lớn Long Trần, không khỏi nhíu mày, lúc trước hắn đã nói qua, hắn sẽ đích thân cùng mọi người, đều cho hắn một chút mặt mũi, không muốn sinh sự. Triệu Vô Cực, Thạch Lăng Phong bọn người không có đi trêu chọc Long Trần, cái này Hoàng Phi Yên lại phảng phất không có nghe được lúc trước hắn bình thường, cái này tựu khiến người khó chịu rồi. Bất quá Hoàng Phi Yên dù sao cũng là huyền thú nhất tộc cường giả, Đông Phương Ngọc Dương không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đem chi khu trục, như vậy không phù hợp tổ chức cổ kim quần anh hội sơ tâm. Cũng may Côn Bằng Tử ra mặt, đem sự tình áp xuống dưới, nhưng là mọi người đã nhìn ra, cái này Hoàng Phi Yên, so trong truyền thuyết còn muốn ngang ngược, chỉ sợ chỉ có Côn Bằng Tử mới có thể áp chế nàng. Long Trần công tử ra giá 105 khỏa minh linh châu, hay không còn có rất cao người ra giá, nếu như không có, ta tuyên bố. Trung niên nam tử kêu lớn, 200 khỏa, Hoàng Phi Yên thanh âm, cơ hồ là theo trong kẽ răng nặn đi ra, chắc hẳn trong nội tâm đã hận cực kỳ Long Trần. 200 khỏa minh linh châu, đã là tương đương cao giá tiền, cho dù ở tòa đều là tuyệt thế thiên kiêu, cả đám đều không kém tiền, nhưng là đối với bọn họ mà nói, đây cũng là không nhỏ số lượng rồi. 100 khỏa, cũng đã phi thường không đáng rồi, ra giá 200 khỏa, chỉ có thể nói Hoàng Phi Yên đã điên rồi, không chừng bánh bao tranh khẩu khí, cùng Long Trần gạch lên. 205 khỏa. Long Trần như trước không mặn không nhạt địa đạo. Long Trần cái này vừa ra giá, Hoàng Phi Yên hai mắt cơ hồ muốn phóng hỏa rồi, nàng đã xác định, Long Trần là cố ý nhằm vào nàng, một lần tựu thêm 5 khỏa, rõ ràng tựu là trêu đùa tại nàng. Hoàng Phi Yên muốn hô lên 300 khỏa giá cả, đây cũng không phải là giá cả vấn đề, mà là một loại tài lực đọ sức, nàng không tin, một cái không có bất kỳ bối cảnh Long Trần, tại tài lực trên có thể cùng nàng cùng so sánh. Tặng cho hắn Côn Bằng Tử thản nhiên nói, dựa vào cái gì, Hoàng Phi Yên nổi giận, Côn Bằng Tử vậy mà không cho phép nàng cãi nữa. Ngươi như thế táo bạo dễ giận, không hiểu thu liếm cảm xúc, tự tính toán cho ngươi một đống vô cực bát khổ căn, cũng là vô dụng. Ngoại lực chỉ là phụ trợ mà thôi, tu hành 9 thành 9 đều muốn dựa vào chính mình, căn bản mưu lợi không được, một căn nho nhỏ vô cực bát khổ căn có thể cải biến vận mệnh. Căn bản chính là một chuyện cười, nếu như ngươi có thể thấy rõ chính ngươi, sao ăn được 10 khỏa vô cực bát khổ căn còn muốn xen vào dùng, ngươi không chịu tiếp nhận thất bại, vậy thì vĩnh viễn đạp không được cái kia bậc thang. Không có người có thể nhất phi trùng thiên, đều cần phải có lui có tiến, có gấp có trì hoãn, phía trước tiến trong không ngừng cường đại mình mới đi. Những nhất phi trùng thiên kia người, cũng không phải là không có, cuối cùng bọn hắn đều ngã chết rồi, không hiểu dừng bước lại suy nghĩ, mà mù quáng mà nước chảy bèo trôi, có thể thành tức giận cái gì hậu. Côn Bằng Tử lạnh lùng thốt, bởi vì lúc trước Hoàng Phi Yên giận dữ mắng mỏ Long Trần, đóng cửa cách âm bình chướng, Côn Bằng Tử, ở đây cường giả cũng nghe được rồi. Cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Côn Bằng Tử mới là cao thủ chân chính, thân là huyền thú chi thân, lại tỉnh táo cơ trí, có thể khống chế tâm tình của mình, khó trách bị Bằng Hoàng chọn chúng làm truyền nhân. Phải biết rằng huyền thú nhất tộc, dù sao cũng là thú tộc, bọn hắn thiên tính táo bạo dễ giận, đối thiên đạo cảm ngộ, xa xa không bằng người tộc. Thượng thiên cho bọn hắn cường hãn thân thể, kéo dài tuổi thọ, nhưng lại tước đoạt chúng đối thiên đạo cảm giác, cho nên người thường xuyên nói, ông trời là công bình, cho ngươi một vật, nhất định sẽ lấy đi ngươi mặt khác một vật. Đồng dạng cầm đi ngươi một vật, cũng sẽ lén lút tặng cho ngươi một vật, có lẽ cái này là chính thức thiên đạo. Nhưng là Côn Bằng Tử lại thủy chung trầm ổn lạnh lùng, rất có hoàng giả làn gió, Hoàng Phi Yên ở trước mặt hắn, rõ ràng có chút ngây thơ. 205 khỏa minh linh châu một lần, 205 khỏa minh linh châu hai lần, 205 khỏa minh linh châu ba lượt, chúc mừng Long Trần công tử, đạt được vô cực bát khổ căn. Phụ trách đấu giá trung niên nam tử kêu lớn, Long Trần bĩu môi, chúc mừng cái rắm. Cái đồ chơi này tại trong tay người khác tựu là phế vật, chỉ có lão tử hữu dụng. Nếu như không phải Hoàng Phi Yên tên ngu ngốc này, thứ này giá trị tối đa không cao hơn 50 khỏa minh linh châu, chỉ có điều đấu giá hội trên, cho tới bây giờ cũng không phải là kiếm tiện nghi địa phương, Long Trần tâm lý nắm chắc. Rất nhanh, bắt đầu đấu giá đệ nhị kiện bảo vật, đó là một kiện cốt giáp, đồng dạng là một kiện cổ xưa vật, thượng diện có thần văn, bất quá cùng vô cực bát khổ căn đồng dạng, đều thuộc về không trọn vẹn phẩm. Hết cách rồi. Những vật này đều quá mức cổ xưa, rất nhiều bộ phận thiếu thốn, cũng chính là bởi vì như thế, chủ nhân mới bỏ được đem chúng đấu giá. Nhưng là dù vậy, cái này bức cốt giáp phía trên, như trước có rất nhiều quý hiếm phù văn, có thật lớn nghiên cứu giá trị, có nhất định được tiềm lực có thể cung cấp đào móc. Cái kia kiện cốt giáp vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực, khởi đập giá như cũ là 30 khỏa minh linh châu, nhưng là rất nhanh đã bị gọi vào 150 khỏa minh linh châu. Cuối cùng giá sau cùng cách là 180 khỏa minh linh châu, là bị Nam Cung Túy Nguyệt đập đi, nàng đối với loại này có lịch sử vật giá trị, đặc biệt ưa thích. Lần trước là mai rùa, lần này là cốt giáp, hắc hắc lại làm cho mấy khối đậu hủ, có thể phóng cùng một chỗ hầm cách thủy xúc rồi, sẽ đem của ta vô cực bát khổ căn cũng bỏ vào, tuyệt đối đại bổ. Long Trần cười nói, Long Trần vừa nói như vậy, mà ngay cả Nam Cung Túy Nguyệt cũng cười, cái này hai lần nàng mua được đều là xương cốt. Một nữ tử tổng mua vật như vậy, xác thực có điểm quái dị. Ngay tại thứ ba kiện bảo vật bắt đầu đấu giá chi tế, Long Trần cùng Nam Cung Túy Nguyệt chụp được đến thứ đồ vật đều đã đến. Lấy được vô cực bát khổ căn, dù cho dùng Long Trần bình tĩnh, như trước nhịn không được trong lòng kinh hoàng, nếu như thành công, từ nay về sau toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, nếu như thất bại, hơn 200 minh linh châu, có thể tựu đánh nửa nước phiêu. Long Trần đạt được vô cực bát khổ căn, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, dùng linh thổ đem chi bao trùm. Cẩn thận quan sát, đáng tiếc chính là, cái kia vô cực bát khổ căn dù cho bị hỗn độn không gian bùn đất bao trùm, như trước không có khôi phục dấu hiệu. Bình thường bất luận cái gì linh dược, thậm chí là cành khô, chỉ cần vùi sâu vào bùn đất, đều khô mộc phùng xuân, sinh cơ tách ra, nhưng là cái này vô cực bát khổ căn, lại không có bất kỳ phản ứng. Long Trần không khỏi âm thầm thở dài, xem ra cái này khỏa vô cực bát khổ căn, cuối cùng một tia sinh mệnh lực cũng đã tiêu hao hết, cho dù là hỗn độn châu cũng trở về thiên vô lực. Đấu giá hội đang tiếp tục, không thể không nói, lúc này đây đấu giá hội, cơ hồ đấu giá đến độ là tinh phẩm, mỗi đồng dạng đều cực kỳ mê người. Long Trần hận không thể toàn bộ mua xuống, đáng tiếc, hắn không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể lẳng lặng yên làm một gã người xem. Cái lúc này, Long Trần rốt cuộc thấy được cái gì gọi là nội tình, vốn Long Trần cho rằng, chính mình hầu bao có lẽ xem như rất cổ rồi, dù sao cái kia thiên thủ ngưng hồn đan, cho hắn đổi lấy 500 khỏa minh linh châu. Thế nhưng mà Long Trần phát hiện, 500 khỏa minh linh châu, cũng không coi vào đâu, hôm nay chỉ đánh ra 30 mấy dạng bảo vật, rất nhiều người mua sắm thứ đồ vật, cũng đã không chỉ 500 khỏa minh linh châu rồi. Người khác không nói, tự nói Long Trần bên người Nam Cung Túy Nguyệt, cũng đã tiêu hết hơn 600 khỏa minh linh châu. Long Trần trừng tròng mắt hỏi, các ngươi người trong thành đều như vậy có tiền sao? Nam Cung Túy Nguyệt lại cười mà không nói, Chi Thu, người có cái gì không nhìn chúng thứ đồ vật, nếu như mà có, cứ việc nói đi ra, tuy nhiên ta không có tiền, nhưng là ta có thể vay tiền mua cho ngươi, bên cạnh hai vị đều là đại tài chủ. Long Trần đối với Diệp Chi Thu cười nói, Diệp Chi Thu tính cách vẫn luôn là lạnh như băng, ăn nói có ý tứ, lại để cho tại đây hào khí, thoáng có chút nghiêm túc, Long Trần muốn điều giải thoáng một phát. Ta cho ngươi biết, ta mới sẽ không cho ngươi mượn, của ta Minh Linh Châu cũng không nhiều rồi, ngươi đừng đánh chủ ý của ta. Bắc Đường Như Sương có chút cảnh giác mà nói, thằng này chính mình không có tiền, còn của người phúc ta, rất xấu rồi. Không có chung ý thứ đồ vật, lần này đã đến, sư tôn cho ta 300 khỏa Minh Linh Châu, Long Trần, ngươi trước cầm lấy đi dùng a. Diệp Chi Thu nói chuyện, lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho Long Trần. Long Trần lập tức xấu hổ rồi, vốn là một câu vui đùa lời nói. Kết quả Diệp Chi Thu tưởng thật, chủ yếu là Long Trần như thế nào không biết xấu hổ đang tại mặt của mọi người, cầm Diệp Chi Thu tiền. U, không thể tưởng được Long Trần đại hiệp, lại vẫn có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất mà. Nhìn đến đây, Bắc Đường Như Sương cố ý nói móc thoáng một phát Long Trần, cùng Long Trần ở chung trong mấy ngày này, Long Trần cùng cá trạch đồng dạng trượt, nàng luôn bị Long Trần đùa giỡn, khó được có cơ hội báo thù. Ni mã, vốn còn muốn lấy nếu không trước nhận lấy, một hồi nếu như xuất hiện thứ tốt. Hai người Minh Linh Châu hợp cùng một chỗ, có lẽ có tư cách liều thoáng một phát, bởi vì đằng sau bảo vật, càng ngày càng tốt, giá cả cũng càng ngày càng cao rồi. Nhưng là bị Bắc Đường Như Sương nói như vậy, Long Trần tựu không có ý tứ thò tay rồi, Bắc Đường Như Sương nhìn xem Long Trần vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, không khỏi cười đến cười run rẩy hết cả người. Sừng Kỳ Lân, khá lắm, thứ này đều có. Bỗng nhiên Diệp Linh San một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy trên đài đấu giá xuất hiện một chỉ cự giác, thượng diện thần văn lập lòe. Tản ra cổ xưa thê lương khí tức, hiển nhiên, đây cũng không phải là tàn thứ phẩm. Cái kia Sừng Kỳ Lân vừa xuất hiện, lập tức đưa tới kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng nhất, bị Hoàng Phi Yên, dùng 1080 khỏa minh linh châu giá cả mua đi. Cái này cũng phá vỡ đấu giá hội trên, cao nhất đấu giá giá cả, Sừng Kỳ Lân bị Hoàng Phi Yên đập đi, hiển nhiên, cái này Sừng Kỳ Lân đối với nàng có thật lớn tác dụng. Chư vị, vừa rồi đấu giá Sừng Kỳ Lân, chính là lần đấu giá này hội áp trục ba kiện chí bảo một trong. Nói cách khác, còn có cuối cùng hai kiện chí bảo, còn không có đập đến bảo vật bằng hữu, có thể phải nắm chặt cơ hội á. Kế tiếp, mọi người xem tốt, đây chính là một kiện làm cho người tim đập thình thịch, không thể tự kềm chế bảo vật. Hô, theo trung niên nam tử rơi, hắn bàn tay lớn đem trên bệ đá một khối vải đỏ vạch trần, trong nháy mắt, ở đây các cường giả, kìm lòng không được địa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 2092, cùng đại đế có quan hệ. Trên bệ đá, đạo đạo thủ ấn hiển hiện. Hào quang sáng chói, thủ ấn như cánh hoa lưu chuyển, vây quanh một khỏa đan dược, như sao quanh trăng sáng bình thường, đem hắn phụ trợ thần bí và rực rỡ tươi đẹp. 11 giai cực phẩm đan dược, hơn nữa, còn có thiên lôi ấn ký, đây là lịch kiếp đan, ở đây cường giả, không có chỗ nào mà không phải là kiến thức rộng rãi chi nhân, liếc thấy ra viên đan dược kia bản chất. Chứng kiến viên đan dược kia, Hoàng Phi Yên thân thể không tự chủ được địa run rẩy thoáng một phát, tuy nhiên nàng không biết viên đan dược kia. Nhưng lại cảm ứng ra viên đan dược kia năng lực. Theo trăm hoa đua nở, vô tận hồn lực, chính xuyên thấu qua đại điện, điên cuồng hướng nó dùng để, nó ngưng tụ vạn vật chi hồn, thu nạp thiên địa chi linh, như là ngọc thủ hào quang lượn lờ, thiên đạo nổ vang, cái loại này cảnh tượng, thật là kinh người. Trọn vẹn dừng lại ba cái thời gian hô hấp, trung niên nam tử kia mới mở miệng tán thán nói. Viên thuốc này tên là thiên thủ ngưng hồn đan, là một khỏa cực kỳ hiếm thấy lịch kiếp đan, loại đan dược này, đừng nói là hiện tại. Coi như là cổ đại, cũng không nhiều gặp. Mọi người đều biết, chúng ta bây giờ chứng kiến đến 11 giai đan dược, đều là thông qua trận pháp thai nghén đan dược, cũng không phải là lịch kiếp đan. Bởi vì lịch kiếp đan thất bại suất quá cao, thường thường nói là 10 không còn 1, nhưng là trên thực tế, với tư cách một gã đan tu, ta cần phải khẳng định địa nói cho mọi người, hắn xác suất thành công tuyệt đối không cao hơn 1%. Luyện chế một khỏa 11 giai cực phẩm đan dược, cũng đã khó như lên trời rồi, có đôi khi không riêng dựa vào thực lực, còn cần dựa vào cơ duyên. Cho dù là đan đạo đại sư, cả đời có thể luyện chế 11 giai cực phẩm đan dược, thường thường rất khó vượt qua một tay số lượng. Thậm chí có chút lớn sư, cùng cả đời lực lượng, cũng không cách nào luyện chế ra một khỏa cực phẩm 11 giai đan dược, từ nay về sau buồn bực sầu não mà chết. Càng có vô số đan đạo thiên tài, vì luyện chế 11 giai cực phẩm đan dược, vứt bỏ tánh mạng của mình, đây cũng là vì cái gì nói, cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn lịch kiếp đan chân quý như thế rồi. Thỉnh mọi người không nên hiểu lầm, ta nói những này, cũng không phải là vì phủ lên viên đan dược kia, bởi vì viên đan dược kia, là một vị thiên kiêu cung cấp, bán nhiều bán thiếu, đều cùng chúng ta Đông Phương Thế Gia không quan hệ. Không phải Đông Phương Thế Gia hay sao? Mọi người không khỏi lắp bắp kinh hãi, thậm chí có người đem cái này khỏa lịch kiếp đan bán đi đến. Trong lúc nhất thời, không ít người âm thầm nhìn về phía Long Trần con mắt có chút nhíu lại, người này nói nhảm quá đi, như vậy chẳng phải là đưa hắn đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Long Trần, cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan, thật là ngươi hay sao? Bắc Đường Như Sương không khỏi có chút giật mình địa đạo. Ân Long Trần nhẹ gật đầu, đối với các nàng, Long Trần không cần phải nói dối. Ngươi thật sự là ngu xuẩn chết rồi, loại này lịch kiếp đan hạng gì quý giá, ngươi như thế nào có thể bán đi à? Bắc Đường Như Sương không khỏi một hồi im lặng, ta thiếu tiền a. Long Trần buông buông tay có chút ủy khuất mà nói, ca cũng không phải các ngươi những này đại tài chủ, ăn uống không lo. Bắc Đường Như Sương ánh mắt, giống như xem một cái phá gia chi tử bình thường, lại để cho Long Trần hết sức buồn cười, cái đồ vật này, về sau bản thân muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tại trong mắt các ngươi là bảo bối, trong mắt ta có thể không coi vào đâu. Tuy nhiên trung niên nam tử kia cũng không nói gì cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan chủ nhân là ai, nhưng là bọn hắn cơ bản cũng đã đoán được, Long Trần theo dung nguyệt luyện tinh lô ở bên trong đạt được cửu liên tụ hồn đan tin tức, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Mà cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan, cùng cái kia cửu liên tụ hồn đan, đều có được cùng loại công hiệu, một người đồng thời có được hai khỏa, xác thực có thể bán đi một khỏa. Tuy nhiên rất nhiều người cũng biết thiên thủ ngưng hồn đan công hiệu, nhưng là ta vẫn còn muốn kỹ càng giảng giải một ít. Cái này thiên thủ ngưng hồn đan, có thể ngưng tụ thần hồn, tẩm bổ nguyên thần, ăn vào về sau, có thể tại nguyên thần bên trong, lưu lại hạt giống. Cái này là cái gọi là nhân đan hợp nhất, lần thứ nhất ăn vào, thì có thể làm cho thần hồn đạt được tẩm bổ, hơn nữa ăn vào trong một năm, dược lực không lùi, có thể thông qua dược lực tiếp tục tẩm bổ thần hồn. Thiên thủ ngưng thiên đạo, vạn đạo dưỡng thần hồn, cái này là thiên thủ ngưng hồn đan công hiệu, hắn dược hiệu, tuyệt đối là bình thường 11 giai cực phẩm đan mấy lần, thậm chí gấp 10 lần đã ngoài. Tốt rồi, đan dược hiệu quả tiểu giới thiệu đến nơi đây, thiên thủ ngưng hồn lịch kiếp đan, khởi đập giá 500 minh linh châu, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 50 viên bi, cạnh tranh bắt đầu. Đương giới thiệu đến cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan, mà ngay cả trung niên nam tử kia mình cũng có chút hưng phấn, với tư cách đan tu, đấu giá một khỏa lịch kiếp đan, đó cũng là một loại vinh quang rồi. 1000 trái minh linh châu, trung niên nam tử kia vừa dứt lời, Hoàng Phi Yên thanh âm tự truyền ra, đem giá cả thoáng cái tăng lên gấp đôi, hiển nhiên, nàng đã bày ra nguyện nhất định phải có tư thế. 1100 khỏa, bất quá giá tiền của nàng, cũng không có hù sợ người khác, Bắc Đường Như Sương cũng xuất thủ, bỏ thêm 100 khỏa minh linh châu. Ngươi muốn cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan, Long Trần sững sờ, nói nhảm, loại bảo bối này ai không muốn muốn. Bắc Đường Như Sương trực tiếp cho Long Trần một cái liếc mắt. Long Trần ngẩn ngơ, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn quên một vấn đề, cái kia chính là những cổ đại này quái vật, khẳng định đều dùng đan dược tăng lên qua linh hồn chi lực. Dùng thân phận của bọn hắn, 11 giai cực phẩm đan dược, đều không là chuyện gì, muốn ăn tự ăn. Nhưng là mặc kệ đan dược gì, đều có nó cực hạn tính, bình thường viên thứ nhất đan dược, hiệu quả có thể đạt tới 100%, mà viên thứ hai sẽ hiệu quả giảm phân nửa, viên thứ ba hội lần nữa giảm phân nửa, viên thứ tư cơ bản không có hiệu quả rồi, tự tính toán có hiệu quả, cũng là cực kỳ bé nhỏ, có thể không đáng kể. Cho nên, bọn hắn ăn hết bình thường 11 giai cực phẩm đan dược về sau, trong cơ thể sinh ra chịu được thuốc, muốn lần nữa tăng lên, tự cần ăn lịch kiếp đan rồi, chỉ có lịch kiếp đan mới có thể phát huy 100% dược lực. Linh hồn chi lực, ngoại trừ Long Trần cái này quái vật bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người muốn dốc sức liều mạng tăng lên, cho nên linh hồn loại đan dược, giá cả đặc biệt cao. 1.300 khỏa, 1.500 khỏa, giá cả một đường bão táp, rất nhanh đã đột phá 2.000 khỏa đại quan, đã đến 2.000 về sau, Bắc Đường Như Sương lắc đầu, cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho. Tuy nhiên cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan chân quý, nhưng là dưới loại tình huống này, căn bản không cách nào dùng một cái thực tế giá cả mua được. Tất cả mọi người tại tranh, cuối cùng giá cả, nhất định sẽ vượt qua nó bản thân giá trị. Hơn nữa dù cho đã đến 2.000 minh linh châu giá cả, như trước có 7 cái cường giả vẫn còn tranh, thiên thủ ngưng hồn đan mặc dù tốt, nhưng lại không phải nàng bắt buộc thứ đồ vật, không cần phải ngạnh tranh, bất quá nhìn thấy thứ tốt, lại tranh không dậy nổi, xác thực làm cho người có chút uể oải. 2008, 2009, rất nhanh giá cả đã đến 2009, 2009 về sau, đại đa số người đều buông tha cho, chỉ còn lại có hai người. Một cái là Hoàng Phi Yên, mà một cái khác thì là đan tiên tử Dư Thanh Tuyền, cái này lại để cho tất cả mọi người không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đan tiên tử vì sao phải tranh cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan, đan cốc bản thân tựu là luyện đan đó a. Đan tiên tử, cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan đối với ta có trọng dụng, không biết tiên tử có thể dơ cao đánh khẽ, Phi Yên ngày sau chắc chắn báo đáp. Hoàng Phi Yên vậy mà bắt đầu nói nhuyễn lời nói rồi, điều này nói rõ viên đan dược kia đối với nàng thật sự quá trọng yếu. Đan tiên tử do dự một chút nói, cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan, cùng bình thường lịch kiếp đan bất đồng, hắn đặc biệt luyện chế thủ pháp, ta phi thường cảm thấy hứng thú. Thật có lỗi, thứ cho ta không thể bỏ những thứ yêu thích. Nghe được đan tiên tử, Hoàng Phi Yên không khỏi giận dữ, nàng đã phóng thấp tư thái, mới có lẽ đã dùng khẩn cầu ngữ khi nói chuyện, cái này đan tiên tử có chút khinh người quá đáng rồi. Phát giận là bản năng, không phát giận mới là bổn sự, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, tỉnh táo lại, mới có thể tìm được giải quyết vấn đề cái chìa khóa. Tại Hoàng Phi Yên bên cạnh, một mực nhắm mắt dưỡng thần Côn Bằng Tử thản nhiên nói. Hoàng Phi Yên lúc này mới hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, mở miệng nói, đan tiên tử nếu như đối với viên đan dược kia cảm thấy hứng thú, không ngại trước hết để cho Phi Yên, Phi Yên lấy được về sau, có thể cấp cho đan tiên tử nghiên cứu 10 ngày, như thế nào? Hoàng Phi Yên biết rõ đan tiên tử đối với viên đan dược kia cảm thấy hứng thú, cũng không phải nó dược hiệu, mà là nó luyện chế thủ pháp. Mà nàng đối với luyện chế thủ pháp không có hứng thú, nghĩ tới một cái chiết chung xử lý pháp, miễn cho hai người liều mạng, nói thật, nàng thật sự có chút ít e ngại đan tiên tử. Dù sao, đan cốc cơ hồ khống chế lấy toàn bộ thiên võ đại lục đan dược mạch máu, đan cốc đến cùng tích lũy bao nhiêu tài phú, căn bản không người biết được, nhưng là tùy tiện ngẫm lại cũng biết, đây tuyệt đối là một cái làm cho người không thể tưởng tượng con số. Cho nên Hoàng Phi Yên không dám ở tài lực trên, cùng đan tiên tử khiêu chiến, hơn nữa đan cốc cùng huyền thú nhất tộc tầm đó cũng không tính địch nhân, nào đó trình độ đi lên nói, coi như là minh hữu, không cần phải đối địch. Đối mặt Hoàng Phi Yên cầu hòa, đan tiên tử trầm tư thoáng một phát, gật đầu nói, cũng tốt, lời nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi, Thanh Tuyền đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích rồi. Đa tạ, Hoàng Phi Yên không khỏi đại hỉ, vội vàng đối với đan tiên tử nói lời cảm tạ, cuối cùng nhất dùng 2950 khỏa minh linh châu giá cả, đem cái kia thiên thủ ngưng hồn đan bỏ vào trong túi. Trước khi 2900 khỏa minh linh châu là đan tiên tử gọi, Hoàng Phi Yên không thể không dùng nhiều 50 khỏa minh linh châu, bất quá, tự tính toán như thế, nàng như trước mừng rỡ như điên. Cái này rõ ràng cho thấy ăn gian, Long Trần không khỏi oán hận địa đạo, nếu như hai người tiếp tục tranh xuống dưới, hắn Long Trần mới là cuối cùng nhất người được lợi, đấu giá hội còn có thể thương lượng đến, cái này còn đập cái giam a. Không sai biệt lắm, bình thường một khỏa 11 giai cực phẩm đan dược, giá cả cũng tựu hơn 30 khỏa minh linh châu mà thôi. Trở mình gấp 10 lần cũng mới 300 khỏa, 2950 khỏa minh linh châu, gần như gấp trăm lần giá cả, mới có lẽ đã là thiên giới, ngươi nên thấy đủ rồi. Nam Cung Túy Nguyệt nhìn xem tức giận bất bình Long Trần, không khỏi khuyên nhủ. Cái giá tiền này xác thực đã phi thường cao, Long Trần ngươi không phải là đoán chắc Hoàng Phi Yên nhất định sẽ mua, đan tiên tử nhất định sẽ tranh, mới ra tay a. Bắc Đường Như Sương trên mặt hiển hiện một vòng hoài nghi. Mò mẫm nói cái gì đại lời nói thật, Long Trần trừng nàng liếc đạo, ngoại trừ Diệp Chi Thu bên ngoài, tất cả mọi người bị hắn làm vui vẻ, thằng này xác thực đủ xấu. Trên thực tế, Long Trần chỉ tính kế Hoàng Phi Yên, nhưng không có đem đan tiên tử tính toán ở bên trong, vốn hắn muốn chính mình cùng Hoàng Phi Yên tranh, hắn biết rõ, nàng nhất định sẽ hạ vốn gốc mua cái này khỏa thiên thủ ngưng hồn đan. Nhưng là cái kia cái trung niên đấu giá sư là cái ngu ngốc, lời nói quá nhiều, kết quả đem Long Trần cho bại lộ, hắn nếu như kêu giá, tự quá rõ ràng rồi, sẽ vì người chỗ khinh thường. May mắn có đan tiên tử đi theo nâng giá, nếu không Hoàng Phi Yên rất có thể muốn kiếm tiện nghi rồi, bất quá, 2950 khỏa minh linh châu đối với Long Trần mà nói. Quả thực tựu là một số không cảm tưởng giống như tài phú rồi. Thiên thủ ngưng hồn đan đấu giá lạc định, tất cả mọi người chú ý lực, đều tập trung vào cái kia cái trung niên nam tử trên người. Trung niên nam tử kia hít sâu một hơi nói, kế tiếp đấu giá kiện vật phẩm này, mọi người xem cẩn thận, bởi vì, nó cùng đại đế có quan hệ. Trung niên nam tử kia, làm cho ở đây các cường giả, đều chịu trong lòng chấn động. Chương 2093, đại đế phong ấn. Cùng đại đế có quan hệ. Liền Long Trần đều chấn kinh rồi, Đông Phương thế gia thật là khủng khiếp nội tình, thậm chí ngay cả bảo vật như vậy cũng cầm được đi ra. Hô, đại màn bị kéo ra, do 8 cái lão giả hợp lực mang một cái cự đại viên cầu xuất hiện, cái kia viên cầu đường kính 1 trượng, toàn thân trong suốt, có thể chứng kiến bên trong có kỳ dị năng lượng tại chấn động. 8 cái lão giả, toàn bộ đều là thông minh cảnh cường giả, chỉ bất quá đám bọn hắn mang cái kia viên cầu, sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng, thậm chí có người cái trán đã gặp đổ mồ hôi rồi. Ông, quang cầu bị để đặt tại trên bệ đá, cái kia 8 cái lão giả như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, hướng trên chỗ ngồi Đông Phương Ngọc Dương thi lễ một cái, lúc này mới lui ra. Theo 8 người rời đi, mọi người nhìn kỹ hướng cái kia cái cự đại viên cầu, ẩn ẩn cảm thấy có một cỗ thần thánh mênh mông lực lượng tại bắt đầu khởi động, như núi cao, giống như đại hải, cho người áp lực vô tận. Thế nhưng mà viên cầu nội, một mảnh hỗn độn, căn bản cái gì đều thấy không rõ, Long Trần lại đồng tử có chút co rụt lại, quen thuộc khí tức, là đại đế khí tức. Bất quá đây không phải là Vân Thương đại đế khí tức, nhưng là Long Trần đã có một loại cảm giác quen thuộc, bỗng nhiên tại Long Trần trong óc, hiện ra một cái hình ảnh. Là hắn, tại cái đó trong tấm hình, một cái nam tử áo trắng, ngưng lập hư không phía trên, con ngươi hào quang thịnh liệt, như liệt nhật kiêu dương, tóc dài xóa vai, như thiên thần lăng không, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, phảng phất liếc hắn một cái, đều là đối với hắn khinh nhờn. Chỉ thấy cái kia nam tử áo trắng, hai tay kết ấn, thiên địa rung động lắc lư, bát phương mây di chuyển, đại địa cấp tốc hở ra, lập tức tạo thành một tòa vạn dặm núi cao, thần trụ xuất hiện, trấn áp bát phương, đó là Ma Linh Sơn đế ấn. Long Trần từng cùng hắn cách không đối mặt, hắn đã từng cho Long Trần truyền đến một đạo thần niệm phá cục người xuất hiện. Cho tới bây giờ, Long Trần đều không có minh bạch là có ý gì, nhưng là khí tức của hắn, Long Trần lại vẫn nhớ. Long Trần, ngươi, đương Long Trần nói ra là hắn hai chữ lúc, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Xương đồng thời kinh hãi, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Long Trần. Đúng vậy, cái này khí tức tuyệt đối là hắn, chỉ có điều, quá mức mơ hồ, hết sức kỳ quái. Long Trần con mắt chằm chằm vào cái kia viên cầu, tựa hồ là trả lời hai người, lại tựa hồ là lầm bầm lầu bầu. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Xương liếc nhau một cái, hai người đều thấy được đối phương trong mắt kinh hãi chi sắc, Long Trần vậy mà nhận ra cái này viên cầu nội khí tức. Đây là Vân Thương đại đế khí tức sao? Bắc Đường Như Xương lần nữa xác nhận thoáng một phát kết giới xác thực mở ra về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Không, đây là mặt khác một vị đại đế khí tức. Long Trần trong đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, phảng phất lâm vào trong hồi ức. Tại Ma Linh Sơn, thông qua cái kia đế ấn, Long Trần thấy được đế ấn hình thành cảnh tượng, cái loại này lực lượng, quả thực không cách nào làm cho người tưởng tượng, mặc dù là hiện tại, Long Trần như trước cảm thấy, tại cỗ lực lượng kia trước mặt, hắn tự cùng con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé. Chỉ có điều, này khí tức, không riêng mơ hồ, còn có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, thập phần cổ quái. Long Trần nhíu mày nói, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Xương trong nội tâm đều tràn đầy kinh hãi, truyền thuyết đại đế khí tức là sẽ không bị người chỗ nhớ kỹ, trừ phi người này cùng đại đế hữu duyên, gặp qua đại đế bản tôn. Đại đế là thần bí, dù là có người bái kiến đế ấn, nhưng là một khi ly khai, sẽ đem cái kia khí tức quên đi, bất luận cái gì cường giả đều không thể cải biến sự thật này. Cho nên Long Trần nhận ra đại đế khí tức, hai người mới như thế khiếp sợ, Long Trần vậy mà bái kiến hai vị đại đế, hắn rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại a? Ngay tại hai người không dám tin chi tế, trung niên nam tử kia có chút kích động mà nói, chư vị, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, chứng kiến đại đế lực lượng a. Ông, trung niên nam tử kia nói chuyện, bỗng nhiên bàn tay lớn ở đằng kia viên cầu chi vỗ một cái, viên cầu trong nháy mắt mở ra, giống như hoa sen tách ra, ngay tại lúc đó một cỗ thần thánh uy áp, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Phốc, trung niên nam tử kia vừa mới mở ra viên cầu, đã bị cái kia thần thánh uy áp xông phi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đụng ở phía xa trên vách tường bị đụng ra một cái động lớn. Răng rắc, đại đế uy áp phóng xạ ra, ở đây cường giả nhưng cảm giác áp lực vô tận bao trùm, trên người giống như bị ngôi sao áp bách, rất nhiều cường giả tỏa hạ cái ghế nhao nhao bạo toái, cái kia cách âm kết giới, càng là trong nháy mắt bị phá hủy. Oanh, đại điện cũng chống đỡ không nổi, trong nháy mắt bạo toái, trong phòng lập tức biến thành lộ thiên, mọi người không khỏi hoảng hốt, chẳng qua là một đạo khí tức, tự khủng bố như thế. Viên cầu bị mở ra, vô tận thần uy tách ra, bất quá đã không có vừa rồi khủng bố như vậy rồi, viên cầu hỗn độn khí tức lưu truyền, mọi người dần dần chứng kiến một chương cổ xưa gia thú. Thú trên da, khắc lấy một cái phong chữ, tuy nhiên chỉ có một chữ, nhưng lại mang theo phong thiên tỏa địa, trấn áp muôn đời thần uy. Một số vẽ một cái, đều mang theo vô thượng đạo ý, một số một thế giới, vẽ một cái một phương thiên, phảng phất cái này một chữ, bao dung vũ trụ bí mật, dựng ở vạn pháp vạn trên đường. Đế ấn. Mọi người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia trương cổ xưa gia thú, trong đôi mắt tản ra cuồng nhiệt hào quang, đại đế lưu lại phong ấn, đây là vật báu vô giá a. Bệ đá vẫn còn, bất quá chung quanh đã một mảnh đống bừa bộn, cái kia phụ trách đấu giá trung niên nam tử, được người cứu lên, ăn hết một khỏa đan dược, chậm rãi đi tới. Thật sự thật có lỗi, vốn đấu giá hội là ở một cái khác đại sảnh, cái kia đại sảnh có chuyên môn thần văn, đến triệt tiêu một bộ phận đề ấn trùng kích. Chỉ có điều bởi vì đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, thần văn bị phá hư rồi, tạm thời rời đến nơi này, không có thời gian tiếp tục bố trí thần văn, kính xin chư vị thứ lỗi. Trung niên nam tử kia có chút áy náy địa thi lễ một cái, sau đó tiếp tục nói, cho mọi người giới thiệu thoáng một phát, cái này đế ấn xác thực là đế ấn, bất quá là nhưng lại một cái đồ dỏm. Đồ dỏm, làm sao có thể, mọi người không khỏi kinh hãi, đồ dỏm làm sao có thể có khủng bố như thế đế uy. Xác thực là đồ dỏm. Cái này đế ấn cũng không phải là đại đế tự tay viết chỗ sách, mà là một vị đại năng theo Ma Linh Sơn trên thác ấn xuống, cho nên, nó không có đế uy, lại không đế ý. Trong lúc này nam tử đạo, trải qua trung niên nam tử kia vừa nói như vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khủng bố như thế đế uy, xác thực không có thực chất ý chí truyền lại, nếu không, bọn hắn khả năng căn bản không cách nào đứng tại nguyên chỗ rồi. Một cái thác ấn xuống đổ dỏm, đều khủng bố như thế, cái kia chính thức đế ấn, mạnh như thế nào? Đại đế đến cùng có nhiều khủng bố. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương ánh mắt hai người đều nhìn về Long Trần, các nàng rốt cục minh bạch, Long Trần vì cái gì nói, đại đế khí tức thập phần mơ hồ, lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài rồi, lúc này các nàng triệt để đã tin tưởng Long Trần. Mọi người đều biết, trấn áp Ma Linh Sơn đế huyết ấn, chính là đời thứ hai đại đế Thanh Hư đại đế lưu lại. Lịch đại đại đế đều là cực kỳ thần bí tồn tại, bọn hắn ngang trời xuất thế, trấn áp muôn đời, bình định bát hoang tai họa, cứu vãn thương sinh cùng thủy hỏa. Nhưng là bọn hắn đã thành lập nên vô thượng công huân về sau, tự như vậy vô thanh vô tức địa biến mất, bọn hắn có thể lưu lại, chỉ có mỗi một cái tên mà thôi. Cái này đế ấn, bởi vì không có đại đế chi huyết, cho nên không thể xưng là đế huyết ấn, lại là thác ấn xuống, chỉ có hắn hình, không có hắn thần, cố chỉ có thể được xưng là đồ dỏm, nếu không tự là đối với đại đế một loại khinh nhờn. Nói càng về sau, trung niên nam tử kia, vẻ mặt vẻ sùng kính. Tuy nhiên là đồ dỏm, nhưng là có thể đem đế ấn thác ấn xuống, vị này đại năng tu vi, đã đến một loại làm cho người không thể tưởng tượng độ cao. Cho nên cái này đế ấn, cũng đồng dạng là vật báu vô giá, nói thật, cái này đế ấn chính là ta Đông Phương Thế Gia chí bảo. Nhưng là vì biểu đạt chúng ta Đông Phương Thế Gia thành ý, không thể không lấy ra, làm như áp trục vật phẩm đấu giá, nếu không sao không phụ lòng chư vị rất hân hạnh được đón tiếp. Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, đế ấn thác ấn phẩm, khởi đập giá 1.000 minh linh châu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 khỏa minh linh châu, người trả giá cao được, cạnh tranh hiện tại bắt đầu. 1.000 năm, 2.000, 2.000 năm, cho dù là đồ dỏm, như trước làm cho người điên cuồng, bất luận cái gì về đại đế thứ đồ vật, đều là vật báu vô giá, hơn nữa ở đây đều là tuyệt thế thiên kiêu, nếu như đạt được đế ấn, có lẽ có thể cảm thụ đại đế ý chí, làm bọn hắn được lợi cả đời. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng không bình tĩnh rồi, vừa muốn ra tay, lại bị Long Trần kéo lại. Long Trần truyền âm nói, đừng nghe hắn mò mẫm lừa dối, cái kia đế ấn căn bản không phải đồ dỏm. Không phải đồ dỏm, đó là cái gì? Nam Cung Túy Nguyệt không khỏi ngẩn ngơ, đó là đồ dỏm bên trong đồ dỏm, nói trắng ra là tam thủ thứ đồ hư nhi rồi, không đáng tiền. Long Trần đạo, nhìn xem Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương vẻ mặt vẻ mờ mịt, Long Trần giải thích nói trắng ra là, vật này, là từ thác ấn phiên bản trên thác ấn xuống. Hơn nữa bên trong đại đế khí tức mất trật tự, hiển nhiên bị người động đậy tay chân, mua vật này là căn bản không cách nào cảm thụ đế ý, ngược lại có khả năng bị nói dối. Hơn nữa, người mua nó làm gì? Đại đế thì như thế nào? Mọi người đi lộ đều bất đồng, một con đường, hắn có thể đi đến mức tận cùng, chúng ta tự chưa hẳn có thể. Nghìn đạo vạn đạo, thích hợp chính mình, mới trọng yếu nhất, mù quáng truy đuổi người khác bước chân, có cái gì ý tứ? Hoa cái kia tiền tiêu uổng phí làm gì? Ta đã nói với ngươi, cùng hắn mua cái kia thứ đồ hư nhi, ta cảm thấy, các ngươi còn không bằng đem tiền đầu tư tại trên người của ta. Thật sự, đầu tư nhỏ, thấy hiệu quả nhanh, một vốn bốn lời thực khá tốt. Long Trần thập phần chân thành địa đạo, vốn nghe xong Long Trần, hai người như cảnh tỉnh, Long Trần nói rất đúng, đại đế đi đều là của mình đường, nếu như tất cả mọi người đi đại đế đường, căn bản không cách nào đạt đến đại đế độ cao, còn không bằng đi con đường của mình. Bất quá Long Trần nói càng về sau, Nam Cung Túy Nguyệt không khỏi mỉm cười, Long Trần vừa mới đứng đắn trong chốc lát, lại khôi phục nguyên hình rồi, Bắc Đường Như Sương càng là cho Long Trần một cái sâu sắc bạch nhãn. Bọn hắn tại đây không tranh đoạt, nhưng là không có nghĩa là người khác không đi tranh đoạt, dùng đại đế chi lộ, xác minh đạo của mình, đây chính là một cái cực phi cơ hội khó được. Giá cả liên tiếp kéo lên, cho dù là thác ấn bản, nhưng là như trước làm cho người điên cuồng, đấu giá giống như một hồi đao quang kiếm ảnh chém giết. Mà ngay cả Côn Bằng Tử cũng xuất thủ, mặt khác cường giả cũng là toàn lực ứng phó, cuối cùng nhất Côn Bằng Tử dùng 8.000 minh linh châu giá cả, đem cái này bức thác ấn bản đế ấn bỏ vào trong túi. Bất quá Côn Bằng Tử làm người cực kỳ trầm ổn, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ chấn động, cũng chính là bởi vì như thế, rất nhiều cùng hắn tranh người, cuối cùng nhất đều buông tha cho, bởi vì bọn họ đều cảm thấy, cái này Côn Bằng Tử là một cái thập phần đáng sợ tồn tại, lại để cho người nhìn không tới nội tâm của hắn, càng không cách nào dò thám biết trong lòng của hắn giá vị ở nơi nào. Bởi vì lúc gặp mặt pháp thời đại, tài nguyên càng ngày càng khẩn trương, Minh Linh Châu bản thân giá trị cũng thập phần chân quý, dùng xong một khỏa tựu ít đi một khỏa, 8.000 khỏa Minh Linh Châu, dù cho cái thế thiên kiêu, cũng chịu không nổi rồi. Chúc mừng, Côn Bằng huynh, đã lấy được đế ấn chí bảo, kế tiếp, đấu giá hội tựu đã xong, ngày mai, tựu là cổ kim quần anh hội tổ chức thời gian. Thỉnh chư vị ngày mai buổi trưa, di giá thiên âm thạch trước, cổ kim quần anh, hội tụ một đường, cùng bàn đại sự. Theo Đông Phương Ngọc Dương thoại âm rơi xuống, đấu giá hội rơi xuống màn tre, mọi người nhao nhao tán đi. Chương 2094, Thiên Vũ chân nhân khuyên bảo. Long Trần cùng Diệp Chi Thu lôi kéo tay ly khai, cùng Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương còn có Diệp Linh San đánh nữa một cái bắt chuyện. Hắn phải đi về bế quan, bất quá Long Trần nói xong lời này thời điểm, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương không biết vì cái gì, mang trên mặt một vòng đỏ ửng, ánh mắt là lạ. Long Trần lập tức minh bạch, hai người đã hiểu lầm, cho rằng Long Trần bế quan là chỉ tạo người nghiệp lớn, Long Trần cố tình giải thích, về sau cảm thấy, vấn đề này vừa tô vừa đen, dứt khoát không giải thích rồi. Đừng quá cực khổ rồi, đừng làm trễ nãi ngày mai quần anh hội. Ngược lại là Bắc Đường Như Sương khá lớn phương, đối với Long Trần chớp chớp mắt đạo. Nhìn xem Bắc Đường Như Sương giống như cười mà không phải cười bộ dáng, nhìn nàng kia ngạo nhân dáng người, Long Trần lập tức có một loại muốn nổi lửa cảm giác, cái này tuyệt đối là một cái muốn mạng người yêu tinh. Bắc Đường Như Sương, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Diệp Linh San ba người cùng một chỗ ly khai, Diệp Chi Thu trên mặt vậy mà hiếm thấy địa, cũng mang theo một tia đỏ ửng, nhìn xem Long Trần nói các nàng đã hiểu lầm. Cái kia nói rõ các nàng tư tưởng xấu xa, không cần để ý. Long Trần cười nói, những người khác đã tán đi, rất nhiều người đều đập đã đến chính mình ưa thích thứ đồ vật, đều tự tìm địa phương nghiên cứu đi. Long Trần là đợi đến lúc những người khác ly khai, mình mới đi, Long Trần cự tuyệt Đông Phương Ngọc Dương tiệc tối mời, hắn không thích tham gia náo nhiệt, dễ dàng gặp chuyện không may. Hơn nữa Long Trần cũng đã nhìn ra, Đông Phương Ngọc Dương chẳng qua là tượng trưng khách khí thoáng một phát, cũng không phải thành tâm mời. Có lẽ là Long Trần quá mức bá đạo, không để cho hắn mặt mũi, địch nhân lại quá nhiều, nếu như Long Trần đi, chỉ sợ trận này tiệc tối, rất có thể ai cũng ăn không vô. Mà Long Trần cũng không thích cùng những người này đối mặt, càng sẽ không cùng người đáng ghét cùng một chỗ uống rượu, cùng hắn đi chịu tội, còn không bằng lôi kéo Diệp Chi Thu tâm sự. Bất quá loại này yến hội, Diệp Linh San nhất định là muốn tham gia, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng khẳng định phải đi, dù sao, thân phận của các nàng còn tại đó, các nàng đại biểu cho thế lực khắp nơi, cũng không có Long Trần như thế tự do tự tại. Cây rong xuống, thanh khê bên cạnh, nước chảy róc rách, một tòa tinh xảo tiểu trong đình, Diệp Chi Thu nhã nhận lịch sự địa ngồi ở chỗ kia. Mà Long Trần tắc thì thích ý địa nằm ở Diệp Chi Thu trên đùi, dùng một mảnh lá cây che ở con mắt, nghe Diệp Chi Thu mùi thơm của cơ thể, Long Trần cảm giác được một loại chưa bao giờ có an bình cùng tường hòa. Chi Thu, còn nhớ rõ chúng ta mới vừa quen tràng cảnh sao? Long Trần nhắm mắt lại, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười. Diệp Chi Thu ngọc thủ vuốt Long Trần cái trán, trong con ngươi hiển hiện một vòng nhu tình, mở miệng nói. Đương nhiên nhớ rõ, lúc kia, chúng ta cũng còn nhỏ, đều ước mơ lấy bước vào tu hành giới, làm vạn chúng chú mục chính là lộng triều nhân, ánh sáng cạnh cửa, lưu danh bách thế. Thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, tu vi của chúng ta càng ngày càng cao rồi, ngược lại phiền não càng ngày càng nhiều rồi, áp lực cũng càng lúc càng lớn rồi. Nói càng về sau, Diệp Chi Thu trên mặt không khỏi hiển hiện một vòng cảm khái, lúc trước nàng cho rằng, chỉ cần tu vi cao, tựu sẽ không còn có phiền não rồi, có thể vô câu vô thúc tự do tự tại rồi. Thế nhưng mà hôm nay nàng, cùng lúc trước vừa mới vào tông môn nàng so sánh với, có khác nhau một trời một vực, thế nhưng mà, tu vi càng cao, càng có một loại thân bất do kỳ cảm giác. Long Trần bàn tay lớn bắt lấy Diệp Chi Thu ngọc thủ, nói khẽ áp lực đại, đó là bởi vì chúng ta đã biết cái gì gọi là trách nhiệm. Nói rõ chúng ta thành thục, chúng ta không còn là cái kia trong nội tâm chỉ có chính mình, chỉ muốn như thế nào tranh phong, dẫm người, làm náo động mao hài tử. Sinh hoạt là mỹ hảo, nhưng là tuyệt đối không phải mỹ mãn, chuyện phiền toái vĩnh viễn sẽ không đoạn, thói quen thì tốt rồi. Diệp Chi Thu nhìn xem Long Trần, hít sâu một hơi nói, Long Trần, người nói phát triển cùng thành thục có cái gì khác nhau? Long Trần nở nụ cười, chẳng lẽ danh chấn thiên hạ Hàn Băng tiên tử, ngay cả điều này cũng không biết sao? Ta muốn biết trong lòng ngươi đáp án, Diệp Chi Thu lắc lắc đầu nói, tại ta cảm thấy, phát triển, chẳng qua là thân thể trưởng thành, cao lớn, trở nên cường tráng rồi. Về phần thành thục, cái này cùng niên kỷ không quan hệ, cùng thân thể không quan hệ, chủ yếu hay vẫn là xem kinh nghiệm. Trong sinh hoạt, tràn đầy phiền toái, giải quyết một kiện sẽ có mặt khác một kiện chạy đến, kinh nghiệm phiền toái nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm, người sẽ trở nên bình tĩnh rồi, gặp được phiền toái, trước hết nghĩ lấy giải quyết phương pháp, mà không phải ôm lấy oán cùng bối rối, hội trở nên xử sự không sợ hãi, cái này có lẽ tựu là thành thục a. Long Trần đảo, cái kia ngươi cảm thấy ngươi thành thục sao? Diệp Chi Thu hỏi, ta, Long Trần cười khổ, ta đời này chỉ sợ cũng thành thục không đứng dậy rồi, một cái liền tính tình của mình đều khống chế không nổi người, sao có thể tính toán thành thục ni? Diệp Chi Thu gật đầu nói, sư phụ ta cũng là nói như vậy, nói người giống như là một cái mâu thuẫn kết hợp thể, một mặt là trí tuệ như biển, một mặt là vô cùng ngu xuẩn. Đương ngươi phẫn nộ thời điểm, trí tuệ của ngươi hội biến mất được một tia không dư thừa, ngươi một khi nhận định sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Sư phụ nói, một người có thể khống chế tính tình của mình, sau chinh phục một cái thế giới, càng thêm khó khăn, cho nên, sư phụ ta để cho ta cho ngươi mang đi một tí lời nói. À, Long Trần hơi sững sờ, Thiên Vũ chân nhân vậy mà lại để cho Diệp Chi Thu cho hắn tiện thể nhắn. Sư phụ nói, có đôi khi làm người làm việc, chú ý một ít phương thức phương pháp, có lẽ vốn nên là trở thành địch nhân người, sẽ biến thành bằng hữu. Từ trước cường giả chứng đạo, đều cần phải có người giúp đỡ, đại đế sở dĩ có thể trở thành đại đế, đó là bởi vì nhân tâm chỗ hướng, được nhiều người ủng hộ, thiên địa thần phục cố có thể thành hắn đế. Lần này đại thời đại tiến đến, số mệnh sắp giếng phun, nhưng là đế mầm không lộ ra, chỉ sợ đem có đại kiếp. Cái lúc này không nên nội đấu, nếu không nguyên khí đại thương, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, thiên võ đại lục nguy vậy. Diệp Chi Thu nhìn xem Long Trần đạo, Thiên Vũ chân nhân chính là đã sống vô số năm lớp người già cường giả, nhìn vấn đề góc độ thập phần độc ác, đã nhìn ra thiên võ đại lục nguy cơ. Lịch đại đại thời đại tiến đến, thiên kiêu tranh phong, từ vừa mới bắt đầu có thể tập trung một ít đế mầm, mà trên thực tế, trong lịch sử năm vị đại đế, đều là theo đại thời đại vừa mới mở ra thời điểm, cũng đã bộc lộ tài năng. Còn không có tiến vào số mệnh giếng phun trước khi, đã hiển lộ rõ ràng đại đế phong thái, thống soái quần hùng rồi. Trong lịch sử, đại thời đại tổng cộng có 5 lần, chung xuất hiện 5 vị đại đế, 3 vị hoàng giả, đây đều là số mệnh hội tụ chỗ đến. Mà tiếng đồng hồ đại, tắc thì xuất hiện mấy trăm lần nhiều, tiếng đồng hồ đại số mệnh chưa đủ, cho nên không cách nào sinh ra đời đại đế. Như Côn Bằng Tử, Thạch Lăng Phong, Nam Cung Túy Nguyệt chờ thiên kiêu, đều là vì vượt qua tiếng đồng hồ đại, lại không có vượt qua đại thời đại, mới bị phong ấn, chờ đợi đại thời đại tiến đến, mới bị tỉnh lại. Mà hôm nay thiên địa số mệnh biến hóa, là trong lịch sử nhất to lớn một lần, theo một ít cổ xưa văn hiến miêu tả, lúc này đây số mệnh bộc phát quy mô, là khóa trước mấy lần nhiều. Càng có cường giả cho rằng, cái này có thể là thiên võ đại lục một lần cuối cùng số mệnh giếng phun, cũng là cuối cùng một cái đại thời đại rồi, thiên võ đại lục đem sở hữu nội tình, toàn bộ phóng thích, sau đó cũng sẽ triệt để đi về hướng suy bại, cuối cùng cho đến diệt vong. Cho nên hiện tại thiên võ đại lục, là một cái tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại, thiên võ đại lục có thể hay không tiếp tục nữa, tự nhìn xem có thể hay không sinh ra đời trong lịch sử cường đại nhất đế rồi. Mà đại thời đại tiến đến lâu như vậy, trăm hoa đua nở thời kỳ thiên kiêu cũng lên, lại không có một vị cùng loại đại đế cường giả xuất hiện. Nếu như vậy tiếp tục loạn xuống dưới, Thiên Vũ chân nhân lo lắng không đợi đại hắc ám thời đại tiến đến, thiên võ đại lục bởi vì nội đấu mà nguyên khí đại thương, căn bản không cách nào ngăn cản, do đó đi về hướng suy bại cùng diệt vong. Long Trần chậm rãi ngồi dậy, ghé vào trên lan can, nhìn xem suối trong nước du động con cá, đang tại tranh đoạt một khối đồ ăn, sau một lúc lâu mới nói. Kỳ thật rất nhiều chuyện, dù cho ngươi minh bạch đạo lý, cũng không có ý nghĩa, sư phụ ngươi muốn thế giới hòa bình, chúng ta cảm giác không phải là. Có thể thật sự có thể sao? Không, cái kia tuyệt đối không có khả năng, chính thức hòa bình, vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện. Tranh đoạt là tánh mạng bản năng, cá cùng cá tranh, thú cùng thú tranh, người với người tranh, thiện lương cùng tà ác tranh, quang minh cùng hắc ám tranh. Chỉ cần sinh hoạt trong cái thế giới này, tranh đoạt tựu vĩnh viễn sẽ không dừng lại, dù cho có đại đế xuất hiện, cũng chỉ có điều tạm thời địa ngăn chặn loại này tranh đoạt hiện tượng. Đại đế vừa đi, tranh đoạt như trước bắt đầu, hôm nay đại đế không lộ ra, chỉ dựa vào miệng đi gọi ta yêu hòa bình. Không, cái này chỉ có thể đổi lấy vô tận trào phúng cùng chế ngạo. Cho nên, người ý của sư phụ ta có thể hiểu được, nhưng là ta thật sự làm không được, dù cho ta lần này theo chân bọn họ cùng một chỗ tham gia tiệc tối, biểu đạt thiện ý của ta, như trước không có bất kỳ tác dụng. Muốn giết người của ta, sẽ không bởi vì ta một lần cúi đầu mà buông tha ta, mà ta, lại bởi vì tham gia một lần tiệc tối, đã mất đi một lần tăng lên cơ hội, rất có thể sẽ bị thua đã chết. Yêu thích hòa bình, phải có đại đế thực lực như vậy, kêu đi ra mới có tác dụng, cự long gào thét, muôn đời thần phục, nếu như không có cự long thực lực, tự đi gào thét, chỉ biết bị chụp chết. Thật có lỗi, Chi Thu, ta nói những có phải hay không này cho ngươi có chút không thoải mái. Long Trần nhìn xem Diệp Chi Thu, có chút áy náy mà nói, hắn không ủng hộ Thiên Vũ chân nhân quan điểm, cũng không cách nào nếm thử tiếp nhận. Diệp Chi Thu lắc đầu, đi đến Long Trần bên người, kéo Long Trần cánh tay, nhìn xem Long Trần con mắt nói. Ta chỉ là truyền đạt sư tôn, hôm nay truyền đạt hoàn tất, nhiệm vụ cũng tự hoàn thành. Đã lựa chọn ngươi, mặc kệ ngươi lên núi đao, hay vẫn là xuống biển lửa, ta đều cùng ngươi, đối với sai, là cùng không phải, đã không trọng yếu, quan trọng là, chỉ cần có ngươi là đủ rồi, ta có thể vì ngươi chết một lần, có thể vì ngươi chết lần thứ hai. Nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt trong suốt, Long Trần cái mũi có chút đau xót, thiếu chút nữa cảm động đến khóc, hắn Long Trần hà đức hà năng, vậy mà có thể được Diệp Chi Thu như vậy tiên tử, vì hắn cam tâm chịu chết. Thực tế nghĩ đến, lúc trước Diệp Chi Thu nằm ở trong lòng ngực của hắn, sinh mệnh khí tức đều không có bộ dáng, Long Trần tự cảm thấy từng đợt đau lòng. Yên tâm đi, ta sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, đồng dạng sai lầm, ta tuyệt đối sẽ không phạm hai lần. Tự tính toán thành tựu không được đại đế, ta cũng có thể bảo hộ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi. Long Trần hai tay vịn Diệp Chi Thu vai, trịnh trọng địa đạo. Đi, đi với ta đem Minh Linh Châu cầm lại đến, tính toán thời gian có lẽ không sai biệt lắm. Long Trần lôi kéo Diệp Chi Thu, thẳng đến nguyên lai đấu giá đại sảnh đi đến, trung niên kia đấu giá sư vốn nói tính toán tốt rồi về sau, đưa cho Long Trần, nhưng là Long Trần nói, hắn muốn đích thân tới bắt, bởi vì Long Trần muốn ngay lập tức đem những minh linh này châm hoa mất. Ân, Long Trần bỗng nhiên thoáng cái ngây dại, trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên chi sắc, một tay lấy Diệp Chi Thu ôm lấy, kinh hỉ địa kêu to. Phát tài rồi, phát tài rồi. Chương 2095, Bách Hoa Minh Đạo Lịch Kiếp Đan. Long Trần ngươi, không có sao chứ? Gặp Long Trần bỗng nhiên ôm lấy nàng kêu to, Long Trần trong mắt đều có chút đỏ lên xu thế, dọa Diệp Chi Thu nhảy dựng. Long Trần vội vàng nhìn hai bên một chút, do dự một chút, cuối cùng nhất lôi kéo Diệp Chi Thu rất nhanh rời đi, thẳng đến nguyên lai đấu giá đại sảnh mà đi. Diệp Chi Thu vẻ mặt cổ quái mà nhìn xem Long Trần, không biết hắn đến cùng làm sao vậy, hai người tới đại sảnh về sau, trung niên nam tử kia cũng sớm đã chờ hắn rồi. Đây là ngài Minh Linh Châu, những minh linh này Châu, có thể hay không toàn bộ giúp ta mua sắm cực đạo hóa Long Tiên? Long Trần không có đi tiếp Minh Linh Châu, mà là trực tiếp hỏi. Có thể là có thể, bất quá duy nhất một lần hối đoái nhiều như vậy cực đạo hóa Long Tiên, cái này ta không làm chủ được, ta được cùng mặt trên xin chỉ thị thoáng một phát mới được. Trung niên nam tử kia có chút do dự địa đạo, Long Trần gật đầu nói, không có quan hệ, vậy ngươi đi xin chỉ thị A, cực đạo hóa Long Tiên cũng trước thả ngươi chỗ đó, thuận tiện, giúp ta an bài một gian mật thất. Nhìn xem Long Trần lôi kéo Diệp Chi Thu gấp hừng hực mà đi, cái kia hầu nhanh chóng bộ dáng, làm cho trung niên nam tử kia cùng một đám đông phương thế gia cường giả vẻ mặt vẻ cổ quái. Ai, người trẻ tuổi tinh lực thật sự là tràn đầy. Trung niên nam tử kia phát ra một tiếng cảm khái, bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút những đệ tử kia, khuôn mặt nghiêm. Nhìn cái gì vậy, chỉ xem người khác, có thể thành tựu con đường cường giả sao? Hâm mộ cũng vô dụng, tranh thủ thời gian làm việc. Trung niên nam tử kia răn dậy hết những đệ tử kia, trực tiếp rời đi, hắn muốn vì Long Trần hối đoái cực đạo hóa Long Tiên đi. Long Trần ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Diệp Chi Thu bị Long Trần cấp cấp địa gần hơn luyện đan thất nội, nhìn xem Long Trần hưng phấn bộ dáng, không khỏi có chút mờ mịt. Xem, Long Trần nói dứt lời, trong tay nhiều ra một khỏa cùng loại với sơn dược đồng dạng tiểu chút chít, chỉ có một lớn bằng ngón cái, ba thốn dài hơn, Long Trần mặt, cơ hồ muốn cười nở hoa rồi. Đây là, Diệp Chi Thu nhìn xem cái này còn dính lấy bùn đất thứ đồ vật, lờ mờ cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại như thế nào cũng không nhận ra được. Đây là vô cực bát khổ căn A, Long Trần cười hắc hắc đạo, ngươi vậy mà có thể chính mình tài bồi. Diệp Chi Thu lắp bắp kinh hãi, tuy nhiên nàng không biết hỗn độn châu, nhưng là nàng biết rõ Long Trần có đào tạo chân dược năng lực. Hắc hắc, vậy mà thật sự thành công rồi, Long Trần nắm nắm đấm, hưng phấn mà đạo. Vốn là Long Trần cho rằng, cái kia vô cực bát khổ căn, đã triệt để chết rồi, bởi vì bắt nó chôn dưới đất, nó cũng không có sinh trưởng ra cành mầm mỏ đến. Nhưng là không nghĩ tới, nó vậy mà tại dưới mặt đất, chút bất chi bất giác phân liệt ra đến, tạo thành lần lượt nho nhỏ vô cực bát khổ căn. Long Trần nhìn một chút, lão vô cực bát khổ căn đã hư thối, nhưng là hư thối trong thân thể, thai nghén ra lần lượt hạt vừng lớn nhỏ vô cực bát khổ căn, phảng phất một khỏa lại một khỏa hạt giống, cơ thể mẹ hư thối, thành chúng chất dinh dưỡng, đang tại rất nhanh sinh trưởng. Vừa rồi Long Trần sở dĩ kêu to, là vì trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua hỗn độn châu, phát hiện sự phát hiện này giống như. Long Trần trong tay cái này khỏa vô cực bát khổ căn, vẫn chưa hoàn toàn lớn lên, sau khi lớn lên có cánh tay trẻ con phẩm chất, hơn một thước trường, trưởng thành vô cực bát khổ căn, mới có được đầy đủ dược hiệu. Bất quá tại hỗn độn không gian ở bên trong, cái này cũng không phải sự tình, Long Trần trực tiếp dùng linh hồn chi lực, thúc đẩy sinh trưởng những vô cực bát khổ căn này, vô cực bát khổ căn cấp tốc biến lớn, rất nhanh thì có một đám trưởng thành. Vô cực bát khổ căn, phi thường có ý tứ, nó là phân chống mái, công vô cực bát khổ căn trưởng nhanh chóng nhanh nhất, hơn nữa sẽ không giải ra lá cây, tựu như vậy lẻ loi trơ trọi một cái. Mà mẫu vô cực bát khổ căn, chờ vừa được cũng đủ lớn lúc, sẽ sinh ra một căn thẳng tắp cột, không dài diệp, lại biết lái hoa, hoa nở tám đoá, mỗi một đoá hoa văn đều bất đồng, nhưng là nở hoa, lại không kết quả, cực kỳ quái dị. Cơ thể mẹ thành thục về sau, gốc sẽ hư thối sau cơ thể mẹ, hội thai nghén ra mấy chục khỏa đến trên trăm khỏa còn nhỏ vô cực bát khổ căn hạt giống, những hạt giống này sẽ tiếp tục kéo dài xuống dưới. Chỉ có điều vô cực bát khổ căn, đối với hoàn cảnh yêu cầu quá mức hà khắc, chính mình là ở viễn cổ thời đại, vô cực bát khổ căn cũng không cách nào đại diện tích hạt giống, hơi không cẩn thận sẽ chết mất. Chi Thu, ta muốn luyện đan, người giúp ta hộ pháp, đương ta linh hồn chi lực không đủ thời điểm, giúp ta thoáng một phát. Long Trần đạo, tốt, Diệp Chi Thu gật gật đầu. Nàng linh nguyên bổ sung hàn băng chi lực, không cách nào cho người khác mượn, nhưng là linh hồn chi lực, chỉ cần không vận chuyển công pháp, cùng bình thường linh hồn chi lực không có gì khác nhau, là có thể phụ trợ Long Trần. Hô, Long Trần lấy ra dung nguyệt luyện tinh lô, trực tiếp nhóm lửa bắt đầu luyện đan, lúc này đây Long Trần sáp nhập vào một tia vô cực bát khổ căn thuốc bột. Vô cực bát khổ căn thuốc bột, theo thứ tự là 8 loại khổ ý, cũng là 8 loại ý cảnh, cực kỳ huyền diệu. Long Trần sáp nhập vào sinh khổ. Loại khổ này sở dung nhập thuốc bột bên trong, hội hình thành một loại chỉ mỗi hắn có lực ngưng tụ, lại để cho phần đông thuốc bột lại càng dễ dung làm một thể. Sinh, bản thân tựu là một loại thai nghén, cùng đan đạo tương xứng, hài nhi giáng sinh, phụ tinh mẫu huyết, 10 tháng hoài thai, một khi giáng sinh. Đan đạo cũng là như thế, trăm dược ngàn phương tại một lò, đan hỏa bách luyện tụ tinh hoa, thành đan một khắc giao phó tánh mạng, đan lôi tẩy lễ giao phó linh trí, cả hai có quá nhiều chung chỗ. Vô cực bát khổ căn vẫn là đan tu tha thiết ước mơ chí bảo, thực tế tinh luyện ra sinh nỗi khổ, sẽ để cho luyện đan sư thành đan suất tăng lên 3 thành đã ngoài, đây quả thực là nghịch thiên công hiệu rồi. Ông, không đến một nén nhang thời gian, dung hợp đã hoàn thành, dung nguyệt luyện tinh lô hợp tre, Long Trần hỏa diễm chi lực, bắt đầu dần dần gia tăng. Trước kia dung hợp cần một canh giờ, hôm nay chỉ cần một nén nhang thời gian, hơn nữa trước kia cẩn thận địa phương, cũng trở nên nhẹ nhõm nhiều hơn. Cái này vô cực bát khổ căn quả thực tựu là chí bảo rồi, lúc này kiếm lợi lớn. Long Trần trong lòng không khỏi ám thoải mái, lần này cổ kim quần anh hội xem như kia mà rồi. Vù vù, hỏa diễm chi lực vận chuyển, dung nguyệt luyện tinh lô phía trên cũng có đạo đạo ngôi sao phù văn chớp động, dung nguyệt luyện tinh lô trải qua thiên nhất linh thủy tẩm bổ về sau, bắt đầu bản năng tiến hành một ít phụ trợ, cái này vì Long Trần tiết kiệm rất nhiều linh hồn chi lực. Ầm ầm, theo lên hỏa diễm tiếp tục tăng lớn, dung nguyệt luyện tinh lô bắt đầu chấn động. Phát ra nổ vang bạo hưởng, Long Trần hỏa diễm chi lực, cũng không có bởi vì dung nguyệt luyện tinh lô nội động tĩnh mà nhỏ đi, ngược lại hỏa lực càng lúc càng lớn. Ông, dung nguyệt luyện tinh lô phía trên, vậy mà hiện ra đạo đạo đường vân, cái kia đường vân dĩ nhiên là nhiều đóa cánh hoa, ngay tại lúc đó, dung nguyệt luyện tinh lô nội nổ vang chi tiếng vang lên, làm cả luyện đan thất rung rung. Chi Thu, giúp ta giúp một tay, Long Trần kêu một tiếng, sớm có chuẩn bị Diệp Chi Thu, ngọc thủ kết ấn, trong mi tâm đạo đạo linh hồn chi lực tuôn ra. Hóa thành đạo đạo linh hồn dây chuyền, tuôn hướng Long Trần. Đã có Diệp Chi Thu linh hồn chi lực tương trợ, Long Trần lập tức tinh thần chịu chấn động, hỏa diễm chi lực tiếp tục tăng lớn. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang lớn, toàn bộ dung nguyệt luyện tinh lô chấn động mạnh một cái, sau đó tụ tĩnh lặng im ắng rồi, Long Trần chậm rãi xốc lên dung nguyệt luyện tinh lô cái nắp. Dung nguyệt luyện tinh lô nội, một khỏa tròn vo đan dược đang lẳng lặng địa nằm tại đâu đó, đan dược phía trên có vô số hoa văn lưu chuyển, nhan sắc càng không ngừng biến ảo. Rực rỡ tươi đẹp và xinh đẹp. Thật xinh đẹp, Diệp Chi Thu nhìn xem viên đan dược kia, kìm lòng không được địa khen, viên đan dược kia phía trên đồ án, phảng phất có tánh mạng luật động bình thường, xinh đẹp thánh khiết, làm cho người yêu thích không buông tay. Trong chốc lát hội nhiều hấp dẫn, Long Trần cười nói, nói chuyện, chín đầu còn nhỏ lôi long gào thét mà ra, bám vào tại dung nguyệt luyện tinh lô phía trên, lôi đình chi lực chậm rãi dũng mãnh vào dung nguyệt luyện tinh lô nội. Theo lôi đình chi lực dũng mãnh vào dung nguyệt luyện tinh lô, dung nguyệt luyện tinh lô nội cái kia khỏa bách hoa minh đạo đan, có chút rung rung, quanh thân vầng sáng chậm rãi tách ra, phảng phất một cái ngủ say sinh linh, tại lôi đình chi lực trong bừng tỉnh, bắt đầu chống cự lôi long chi lực. Đan lôi chỉ mỗi hắn có năng lực, hội kích phát đan dược cảm giác nguy cơ, vì sinh tồn, chúng hội bản năng đem sở hữu tiềm lực đào móc đi ra, đây là một loại cưỡng ép khải linh. Cùng dùng trận pháp thời gian dài, ôn nhu khải linh phương thức bất đồng, trận pháp khải linh tuy nhiên cũng có thể khởi động đan dược linh trí, nhưng không có cái loại này mặt sắp tử vong cảm giác nguy cơ, cho nên có thể đào móc tiềm lực hội giảm bớt đi nhiều. Bị trận pháp đào móc tiềm lực, đó là bị động, mà bị đan lôi bao khỏa, vì muốn sống, đan dược hội dốc sức liều mạng đào móc tiềm lực của mình, cho nên lịch kiếp đan cùng bình thường cực phẩm đan dược, dược hiệu phía trên, có chênh lệch cực lớn. Theo lôi long lực lượng từng bước một tăng cường, bách hoa minh đạo đan ngăn cản cũng càng ngày càng long trọng, đạo đạo cánh hoa hiển hiện, hình thành bách hoa chi đồ, cùng lôi long lực lượng chống lại. Theo thời gian chuyển rời, bách hoa minh đạo đan đã chạy ra khỏi lò đan, bị lôi long bao khỏa, bách hoa minh đạo, nổ vang không ngừng, cái kia cảnh tượng, lại để.